thất lễ, tại hạ chỉ là quá ngạc nhiên thôi. Tiên tử, mong nàng giải thích rõ hơn một chút được không? Thiếu nữ sắc mặt vẫn lạnh băng, không chút cảm xúc, đáp gọn lỏn. Ta không biết. Đờ phu chồng. Mạc Long thầm chửi thề trong bụng. Hai thanh niên phía sau nhìn bộ dạng ngơ ngác của Mạc Long và Hàn Kỳ thì bĩu môi khinh bỉ, nhếch mép cười cợt. Đúng là đồ nhà quê mới lên tỉnh, tránh đường ra cho bọn ta đi. Nói đoạn, bọn chúng huých vai Mạc Long, nghênh ngang bước qua. Đúng lúc đám người vừa đi được một đoạn ngắn. Tinh! Một âm thanh quen thuộc, lạnh lót như tiếng chuông báo tin nhắn vang lên đồng loạt trong đầu tất cả mọi người có mặt ở đó. Tiếp theo là một giọng nói máy móc, vô cảm, lạnh lùng vang lên, rõ mồn một từng chữ. Chúc mừng, đã hoàn thành quá trình tẩy huyết sơ cấp. Tuổi thọ hiện tại của ngươi 69 năm. Cả đám người, từ Mạc Long, Hàn Kỳ, lão già nón che cho đến nhóm thiếu nữ xinh đẹp kia đều khựng lại, trợn mắt nhìn nhau chân chối. Ngay cả thiếu nữ lạnh lùng kia, đôi vai gầy guộc cũng thoáng run rẩy nhẹ. Hệ thống, nó thực sự tồn tại. Nhưng người hoàn hồn nhanh nhất lại là Mạc Long. Hắn không vui mừng, không hò reo. Trái lại, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. 69 năm, con số này, không phải quá ít sao. Đối với một tu sĩ, đây chẳng khác nào án tử hình treo lơ lửng trên đầu. Hắn nhớ lại lời cảnh báo của Tiểu Tầm, nhớ lại cái giá phải trả bằng tuổi thọ mỗi khi sử dụng sức mạnh. Hệ thống này, có vấn đề. Mạc Long nheo mắt. Ánh nhìn sắc bén như dao cạo quét qua những dòng chữ ảo đang hiện lên trong không trung. Kỳ lạ thay, sau khi dòng thông báo lạnh lùng về tuổi thọ vang lên, cái thứ mà đám người xung quanh tôn sùng là hệ thống lại im bặt. Mạc Long thử truyền ý niệm vào trong đầu, hỏi về công năng, về cửa hàng vật phẩm, về nhiệm vụ. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng đến rợn người. Không có thanh trạng thái, không có chỉ số sức mạnh, không có bản đồ mini. Chỉ có độc nhất một dòng chữ đỏ rực. Nhấp nháy đầy đe dọa. Còn sống được 69 năm. Chỉ vậy thôi sao? Mạc Long cười khẩy trong lòng. 69 năm, nghe qua đã biết là một cái bẫy quỷ dị rồi. Đây giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược gắn bom nổ chậm hơn là một món quà của Thượng Đế. Hắn liếc mắt sang bên cạnh, thấy Hàn Kỳ cũng đang cau mày suy tư, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc bén đầy nghi hoặc. Tên này, quả nhiên rất thông minh, Mạc Long thầm đánh giá. Hắn cũng đã nhận ra sự bất thường của cái gọi là hệ thống này rồi. Trong lúc hai kẻ tỉnh táo đang âm thầm quan sát, thì nữ tử xinh đẹp đi đầu bỗng nhiên bật cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc nhưng lại chứa đầy sự ngạo mạn và tự luyến đến mức hoang tưởng. Nàng quét mắt nhìn đám người xung quanh như một nữ hoàng nhìn xuống bầy tôi tớ, cằm hết lên cao ngạo. Hừm, các ngươi đều là những kẻ may mắn sống sót qua kiếp nạn này. Ta, Diệp Linh Nhi, hôm nay tâm trạng tốt. Sẽ ban cho các ngươi một cơ hội ngàn năm có một. Quỳ xuống, thần phục ta, đi theo ta, sau này đảm bảo các ngươi ăn sung mặc sướng, tổ tiên đắc đạo, không thiếu chỗ tốt. Lời nói vừa dứt, đám thanh niên đi theo nàng lập tức hùa vào tung hô vạn tuế, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vẻ mặt hưng phấn tột độ như thể vừa vớ được cọng rơm cứu mạng. Đa tạ Diệp tiên tử, chúng ta nguyện đi theo người làm trâu làm ngựa. Diệp tiên tử vạn tuế, người chính là cứu tinh của chúng ta. Chỉ có Mạc Long và Hàn Kỳ đứng trơ ra đó, nhìn nàng ta bằng ánh mắt. Như nhìn kẻ si nói mộng. Không phải chứ, Mạc Long thì thầm với Hàn Kỳ, khóe môi giật giật. Nàng ta thật sự nghĩ mình là khí vận chi tử sao? Nghĩ rằng có cái hệ thống giỏm này là có thể làm bá chủ thiên hạ, phi thăng thượng giới chắc. Hàn Kỳ nhún vai, bĩu môi đáp lại bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối rồi. Hết thuốc chữa. Chương 44 đứng lại. Mạc Long cười cợt nhưng không nói gì thêm. Hắn đoán giả đoán non trong bụng. Thế nào lát nữa nàng ta cũng sẽ giở cái bài cũ rích trong mấy bộ tiểu thuyết ba xô ra cho xem. Kiểu như trong người ngươi có bệnh nan y, chỉ có ta chữa được, rồi sau đó bọn ngu kia sẽ coi ả như thánh nữ tái thế, chân nhân bất lộ tướng. Quả nhiên không sai một ly. Diệp Linh Nhi bắt đầu đi qua đi lại, chỉ trỏ vào từng người trong đám đông, giọng điệu ra vẻ bí hiểm, cao thâm khôn lường. Ngươi, sắc mặt ám đen, ấn đường u tối. Chắc chắn là bị tà khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng rồi. Nếu không có linh đan của ta, ngươi sống không quá 3 ngày. Còn ngươi, kinh mạch tắc nghẽn, khí huyết hư hàn. Muốn tu luyện thành tài, phải dập đầu lại ta làm sư phụ, ta sẽ truyền cho bí kíp chấn phái. Đám người nghe xong thì sợ xanh mặt, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa xin thuốc, xin bí kíp, coi nàng như thần thánh sống. Hàn Kỳ đứng bên cạnh thấy cảnh này thì không chịu nổi nữa. Hắn vội vàng kéo Mạc Long lùi lại phía sau, hai tay bịt chặt lỗ tai vị bằng hữu này, thì thầm với vẻ mặt nghiêm trọng pha chút cợt nhả. Bịt lỗ tai lại nhanh, nghe ả điên này nói thêm câu nào nữa là chỉ số IQ của ngươi sẽ tụt xuống âm vô cực đấy. Lây bệnh ngu đấy, nguy hiểm lắm. Ha ha, Mạc Long không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái tên Hàn Kỳ này, mồm mép cũng độc địa ra phết. Hai người nhìn nhau đầy ăn ý, rồi cùng quay lưng định rời đi, không muốn dây dưa thêm với cái gánh xiếc này nữa. Đứng lại, một tiếng quát chói tai vang lên từ phía sau. Diệp Linh Nhi thấy có hai kẻ dám coi thường lời vàng ngọc của mình, dám bỏ đi giữa chừng thì tức giận tím mặt. Mạc Long vẫn tỉnh bơ, coi lời nói của nàng như gió thoảng bên tai. Hắn khoác vai Hàn Kỳ, vừa đi vừa nói chuyện phiếm rôm rả, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của ả ta. Ta nói đứng lại, hai tên ngu dốt phế vật kia, các ngươi điếc hả? Diệp Linh Nhi gào lên, dậm chân bình bịch, nàng chưa từng bị ai sỉ nhục như thế này. Nàng là người được chọn, là trung tâm của vũ trụ, sao có kẻ dám quay lưng với nàng? Vù! Một luồng kình phong sắc bén xé gió lao tới, nhắm thẳng vào lưng Mạc Long. Nó như xé toạc không khí, rít lên những tiếng chói tai như quỷ khóc. Nó lao đi với tốc độ kinh hoàng, cắt ngọt qua mặt đất, để lại một vết rãnh sâu hoắm, đất đá bắn tung tóe. Sát khí sắc bén từ chiêu thức này đủ để chẻ đôi một tảng đá lớn làm hai mảnh. Cẩn thận! Hàn Kỳ trợn tròn mắt, hét lên thất thanh. Hắn lao tới, định dùng thân mình đẩy Mạc Long ra khỏi quỹ đạo chết chóc. Nhưng đã quá muộn. Tiếng va chạm chát chúa vang lên như búa tạ đập vào vách núi. Một làn sóng xung kích cực mạnh bùng nổ, hất tung bụi đất mù mịt, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. Những âm thanh lộc cộc của đất đá rơi xuống nghe rợn cả người. Chết chắc rồi. Đám thanh niên đi theo Diệp Linh Nhi thì thầm, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa hả hê. Dám chọc giận tiên tử kết cục chỉ có con đường chết. Thế nhưng, khi làn khói bụi dần tan đi, một cảnh tượng không thể tin nổi hiện ra trước mắt chúng. Mạc Long vẫn đứng sừng sững ở đó, ngay tại vị trí cũ. Hắn không hề né tránh, hắn đã dùng lưng trần của mình để đỡ trọn đòn tấn công chí mạng kia. Lớp áo sau lưng hắn rách toạc, để lộ làn da trắng tinh như thiếu nữ, điều kỳ lạ là ở giữa lưng lại có mấy vệt hắc tuyến dạng như sợi chi đang bao bọc lấy tấm lưng hắn. Trên đó chỉ xuất hiện một vết xước mờ nhạt, rỉ ra vài giọt máu li ti, hoàn toàn không đáng kể so với uy lực khủng khiếp của đòn đánh vừa rồi. Mạc Long từ từ quay đầu lại. Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực tối, không còn vẻ cợt nhả thường ngày. Sự phẫn nộ bị kìm nén xuống tận đáy, thay vào đó là một luồng uy áp lạnh lẽo, tàn khốc tỏa ra, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Ngươi, muốn chết! Hắn thốt ra từng chữ nhẹ tênh, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, đè nát ý chí của kẻ đối diện. Hàn Kỳ đứng bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc, cơ thể tên này, làm bằng sắt thép hay sao mà cứng đến vậy? Hắn biết Mạc Long có bí mật, nhưng không ngờ lại trâu bò đến mức này. Diệp Linh Nhi run rẩy, lùi lại một bước, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi tái lại. Sự tự tin ngạo mạn vừa nãy đã bay biến sạch trơn, thay vào đó là nỗi sợ hãi không rõ lý do. Không, không thể nào, nàng lắp bắp, giọng lạc đi vì hoảng loạn, làm sao ngươi không chết? Chẳng lẽ, ngươi cũng đã bước vào giai đoạn tẩy huyết hoàn mỹ như ta rồi ư? Không, ta có hệ thống. Chương 45 chênh lệch. Nhưng Mạc Long không cho nàng cơ hội để thắc mắc thêm. Vụt. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra mạng nhện, Mạc Long biến mất tại chỗ, chỉ để lại một tàn ảnh mờ nhạt. Trong tích tắc, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Linh Nhi như một con quỷ dữ hiện hình từ hư không. Không nói lời thừa thãi, không thương hoa tiếc ngọc. Mạc Long vung nắm đấm lên, một cú đấm đơn giản, trực diện, nhưng chứa đựng sức mạnh hủy diệt tuyệt đối. Bốp! Nắm đấm bọc thép đâm thẳng vào cổ họng trắng ngần của thiếu nữ. Ác! Diệp Linh Nhi chỉ kịp ú ớ một tiếng ngắn ngủi, máu tươi từ miệng và mũi nàng phun ra xối xả như suối. Cổ nàng bị lực tác động mạnh đến mức vặn vẹo sang một bên theo góc độ quái dị. Cả thân hình mảnh mai của nàng bị đánh bay ngược về phía sau như một con búp bê vải rách, lao thẳng vào hốc đá sắc nhọn phía xa. Rầm! Rắc rắc! Tiếng xương cốt gãy vụn hòa cùng tiếng đá lở vang lên rợn người. Diệp Linh Nhi nằm bất động trong đống đổ nát, không rõ sống chết. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt sát na. Mạc Long đứng im tại chỗ, thu nắm đấm về. Trên những đốt ngón tay thô ráp của hắn rỉ ra chút máu tươi, nhưng kỳ lạ thay, lẫn trong máu là những tinh thể hàn băng nhỏ xíu, tỏa ra hơi lạnh buốt giá. Hắn hơi nhíu mày một chút rồi điềm tĩnh nhìn đám người ở đây. Hít! Đám thanh niên còn lại đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, mặt mày xanh mét như tàu lá chuối. Bọn chúng nhìn Mạc Long như nhìn một con quái vật đội lốt người. Tên này, hắn không phải người. Hắn đánh phụ nữ đẹp như hoa như ngọc mà không hề nương tay. Nói đấm là đấm, ra tay tàn độc, dứt khoát đến mức tàn nhẫn. Tha, tha mạng, một tên run rẩy quỳ xuống, nước tiểu chảy ra ướt đẫm quần. Mạc Long lạnh lùng liếc nhìn đám người đang co rúm lại vì sợ hãi, sau đó ngó về hướng đống đá dày nát bét tỏa ra bụi bẩn, giọng nói trầm thấp vang lên như lời phán quyết của tử thần. Nếu có lần sau, ngươi, và cả nhà ngươi, đều phải chết. Nói xong, hắn quay lưng bước đi. Đám đông tự động giạt ra hai bên như nước rẽ, không ai dám hó hé nửa lời, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ chọc giận con quái vật này thêm lần nữa. Hàn Kỳ nuốt nước bọt, vội vàng chạy theo sau, trong lòng thầm cảm thán đồng hương của ta. Quả nhiên là một kẻ điên rồ. Mạc Long phủi tay, rũ bỏ hết sát khí vừa rồi như phủi bụi trần, khuôn mặt hắn lập tức trở về vẻ vui vẻ, cợt nhả thường ngày. Hắn khoác vai Hàn Kỳ, giọng điệu thân mật như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ê, người anh em, ở Việt Nam ngươi làm nghề gì thế? Kỹ sư, bác sĩ, hay là dân IT cày cốt thâu đêm, kiếm góc nào vắng vẻ đàm đạo tí chút đi, ở đây ồn ào quá. Hàn Kỳ cười ngoác mồm, gật đầu cái dục được, ta cũng đang có cả tá chuyện muốn chém gió với ngươi đây. Đi. Hai bóng người một đen một trắng, vai kề vai bước đi, bỏ lại sau lưng đống hỗn độn vừa gây ra. Một lúc sau, từ đống đá lở nơi Diệp Linh Nhi bị đánh bay vào, một tiếng nổ lớn vang lên. Ầm, đá vụn bắn tung tóe, một luồng uy áp lạnh lẽo như băng táng vạn năm cuồn cuộn trào ra, đóng băng cả không khí xung quanh. Diệp Linh Nhi bay vút ra, đứng trên đất, dưới chân thấp thoáng có hàng quang che phủ. Toàn thân nàng đầy những vết thương li ti do đá cứa, đầu tóc rối bù xù như tổ quả, khuôn mặt xinh đẹp lấm lem bụi bẩn và máu me. Nhưng điều kỳ lạ là, bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của nàng là một lớp hào quang màu xanh lam nhạt, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Trinh thư sức mạnh bí ẩn này đã bảo vệ nàng không bị trọng thương, thậm chí xương cổ bị vặn vẹo lúc nãy cũng đang tự động nắn chỉnh lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tên khốn kiếp! Diệp Linh Nhi nghiến răng ken két, đôi mắt phượng rực lửa căm hờn. Cơn uất ức dâng lên chèn ép lồng ngực khiến nàng muốn nổ tung. Nàng là ai chứ? Là Diệp Linh Nhi, là khí vận chi tử được hệ thống lựa chọn. Là nữ hoàng tương lai của cái thế giới này. Làm sao nàng lại có thể bị một tên phế vật vô danh tiểu tốt đánh bay chỉ bằng một cú đấm? Đây là sỉ nhục, là sự sỉ nhục không thể gột rửa. Hắn ở đâu? Diệp Linh Nhi quét ánh mắt sắc bén, phẫn nộ nhìn xuống đám thiếu niên đang co rúm dưới chân, gào lên. Các ngươi là đồ ăn hại, dám để hắn chạy trốn ngay trước mũi ta sao? Một tên thiếu niên run rẩy bước tới, chắp tay khép nép, giọng lắp bắp. Tiên tử, hắn rất mạnh, nếu chúng tôi ngăn cản, e rằng, vút, lời chưa dứt, một tia sáng xanh lạnh lẽo lướt qua. Bịch, cái đầu của tên thiếu niên rơi xuống đất, lăn lóc vài vòng rồi dừng lại ngay dưới chân Diệp Linh Nhi. Đôi mắt hắn vẫn mở to ngơ ngác, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét ngây ngô đang lựa lời giải thích, hoàn toàn không biết mình đã chết như thế nào. Máu tươi phun ra từ cổ hắn như đài phun nước, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Hít. Tất cả những người còn lại đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, lùi lại phía sau trong nỗi kinh hoàng tột độ. Bọn họ nuốt nước bọt ừng ực, không dám thở mạnh. Con ả này, còn điên rồ và tàn độc hơn cả tên Mạc Long kia. Chương 46 ấu thể. Trong khi đó, trên một cành cây cổ thụ gần đó, một bóng dáng thiếu niên vóc dáng cao lớn, trưởng thành hơn hẳn đám đồng trang lứa đang khoanh tay đứng nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Hắn chính là kẻ lúc nãy đã gạt vai Hàn Kỳ ngã xuống đất. Vũ Bá Thiên. Hừ, toàn lũ phế vật. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt chứa đầy sự kiêu ngạo của kẻ bề trên. Mang cái danh kẻ ngoại lai từ thế giới khác đến, nhưng chẳng có lấy một chút kiến thức tu luyện hay bản lĩnh nào. Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Cứ sống một cuộc đời phàm tục đi, lũ sâu kiến. Vũ Bá Thiên ta đi trước một bước. Hắn không phải là kẻ xuyên không tầm thường. Hắn là một cường giả trọng sinh. Kiếp trước, hắn đã đạt đến cảnh giới nguyên anh cảnh. Một cái ý niệm cũng đủ diệt sát vạn người. Dù kiếp này phải làm lại từ đầu, nhưng với kinh nghiệm và tâm tính của một lão quái vật, hắn tin chắc mình sẽ sớm đạp cả thế giới này dưới chân. Tại một góc núi hẻo lánh, nơi có con đường mòn dẫn ra một con sông nhỏ nước chảy êm đềm. Mạc Long và Hàn Kỳ ngồi bệt trên bãi cỏ, thoải mái đàm thiếu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. từ chuyện cơm áo gạo tiền ở kiếp trước, đến chuyện game gùng, gái gú, rồi lại quay về những điều kỳ quặc ở thế giới này. Phải mất đến mấy canh giờ, khi mặt trời đã đứng bóng, câu chuyện mới tạm lắng xuống. Hàn Kỳ bặm môi, nhặt một hòn đá cội dưới chân, thẳng tay ném mạnh xuống dòng sông phẳng lặng. Tóm! Tiếng nước bắn lên, tạo thành những vòng tròn lan rộng. Ngươi, cũng không nhớ gì sao? Hàn Kỳ quay sang hỏi, giọng trầm xuống về những diễn biến thực sự đã xảy ra trong cái đầm huyết đó. Mạc Long lắc đầu, thở dài. Không nhớ, ký ức của ta như bị một lớp sương mù che phủ. Ta chỉ biết, từ sau khi bước ra khỏi nơi đó, lồng ngực ta luôn có cảm giác nặng nề, như thể có thứ gì đó đang tồn tại, đang sống ký sinh bên trong. Hàn Kỳ hơi kinh ngạc, rồi đưa tay lên xoa cằm suy tư. Thứ đó, là ấu thể. Cái gì? Mạc Long trợn mắt, làm sao ngươi biết, nó là cái giống gì? Hàn Kỳ nhìn thẳng vào mắt bạn mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường. Nói thật với ngươi, ta cũng như ngươi, ký ức rất mơ hồ. Nhưng có một số hình ảnh, ta nhớ rất rõ, nó ám ảnh ta hàng đêm. Hắn đứng phắt dậy, chỉ tay về phía dòng sông. Thế giới này không thể hấp thụ linh khí, tuyệt đối không hề có mấy cảnh giới luyện khí, trúc cơ như trong chuyện tiên hiệp ta và ngươi hay đọc đâu. Tất cả đều là lừa bịp. Hắn hít sâu một hơi, giọng run run. Lúc ở trong đầm huyết, trong cơn mê man, ta đã nhìn thấy. Ta thấy ngươi, và cả một đám người khác, đang bị những con quái vật kỳ dị, nhảy nhụa bám vào người. Chúng xé toạc lồng ngực các ngươi, chui vào bên trong, ăn mòn nội tạng, uống máu các ngươi để lớn lên. Ta phán đoán rằng, chúng nó đã ký sinh thành công vào người ngươi, và cả ta nữa. Mạc Long nghe xong thì dùng mình ớn lạnh, thứ mà Hàn Kỳ đang nói đến chắc chắn là ấu thể. Tùm! Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn như bom nước vang lên từ giữa dòng sông, ngay đúng vị trí hòn đá Hàn Kỳ vừa ném xuống. Cột nước bắn cao cả trượng, bọt nước trắng xóa tung tóe khắp nơi. Mạc Long giật mình, trố mắt nhìn vãi trưởng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ngươi ném lựu đạn xuống sông à? Hàn Kỳ cười nhạt, một nụ cười đầy bí hiểm. Hắn đưa tay sờ lên lồng ngực trái của mình, nơi có một vệt sáng màu bạc mờ đục đang khẽ co bóp theo nhịp tim. Đó chính là sức mạnh của ta. Nói xong, hắn lại nhặt lên mấy hòn đá cội khác. Lần này, hắn không ném ngay, mà dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc những ký tự kỳ lạ lên bề mặt hòn đá. Những ký tự đó phát sáng lên một chút rồi chìm vào trong đá. Khởi! Hắn quát nhẹ, vung tay ném mạnh những hòn đá xuống sông. Vù vù vù! Những hòn đá bay đi theo quỹ đạo kỳ lạ, rơi xuống mặt nước tạo thành một hình ngũ giác hoàn hảo. Ngay lập tức, từ dưới lòng sông, một đạo bạch quang chói lòa bùng lên, xoay vòng tạo thành một cột xoáy nước khổng lồ. Bên trong cột nước, vô số ký tự cổ xưa mờ ảo hiện ra, đan xen vào nhau tạo thành một kết giới phòng thủ kiên cố. Mạc Long nhìn cảnh tượng đó mà há hốc mồm. Đây là trận pháp. Tên này không hoài nghi là một trận pháp sư. Hàn Kỳ không giải thích nhiều, ánh mắt hắn xa xăm nhìn về phía chân trời xa, nơi có một dãy núi cao ngất trời, mang màu đỏ sẫm nâu như màu máu khô. Đó là nơi tất cả bọn họ, những đứa trẻ xuyên không đã bước ra. Nơi đó, chính là khởi nguồn của tất cả. Chương 47 cặp phu thê kỳ lạ. Hai người tiếp tục di chuyển, băng qua những con sông nhỏ róc rách chảy. Dọc đường, họ tình cờ tìm thấy mấy cành gỗ lớn trôi dạt vào bờ. Cầm thử lên, cả Mạc Long và Hàn Kỳ đều ngạc nhiên tột độ. Vút! Mạc Long tiện tay ném một cành cây đi, cành gỗ nặng trịch lại bay vút đi như một mũi tên xé gió. Cắm phập vào thân cây cổ thụ cách đó cả trăm mét, xuyên sâu vào tận lõi gỗ. Hàn Kỳ cũng thử sức, hắn nhún chân một cái, cả thân hình nhẹ bẫng bay lên không trung, lướt đi trên mặt nước như chuồn chuồn đạp nước, cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp tứ chi. Quái lạ thật, Mạc Long lẩm bẩm, nhìn xuống bàn tay mình, cơ thể này, dường như chứa đựng một sức mạnh tiềm tàng nào đó mà chúng ta không hề hay biết. Nó tự nhiên như hơi thở vậy. Hàn Kỳ đáp xuống cạnh hắn, cười hề hề hay là... Chúng ta quay lại cái hòm núi quỷ quái đó tìm hiểu một chút đi. Ta tò mò quá, rốt cuộc ở trong đó có cái gì mà khiến tất cả mọi người đi ra đều mất sạch trí nhớ. Mạc Long đang phi thân vun vút qua những tán cây, nghe vậy thì cười cợt. Quay lại, người bị ấm đầu à, muốn chết cũng đừng có kéo ta theo làm đệm lưng nhé. Hàn Kỳ chạy song song với hắn, vẻ mặt khó hiểu sao thế. Ý ngươi là sợ Diệp Linh Nhi đó trả thù à? Không phải lúc nãy ngươi vừa đấm nàng hộc máu mồm sao? Mạnh như ngươi mà cũng phải xoắn à, bằng hữu. Mạc Long dừng lại trên một cành cây lớn, vỗ vai Hàn Kỳ, giọng trầm xuống đầy vẻ nghiêm túc. Đừng có chủ quan, ta chỉ là ra oai chút đỉnh để dằn mặt bọn chúng thôi. Nữ nhân đó, sâu không lường được đâu. Lúc xảy ra va chạm, ta cảm nhận được một luồng hàn khí bảo vệ cực mạnh. Nếu không phải ta ra tay nhanh, e rằng người nằm xuống là ta đấy. Ta có cảm giác, nữ nhân này còn con bài tẩy chưa lật, tốt nhất là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hàn Kỳ gật gù, vẻ mặt suy tư, nhưng bản tính hiếu động và sự tò mò về sức mạnh mới khiến hắn không thể ngồi yên. Hắn cười ha hả, đột ngột xoay người lại, vung tay phải lên. Từ lòng bàn tay hắn, một vệt đạo quang màu trắng bạc mờ ảo ẩn hiện, bị che giấu đi bởi không khí nhưng vẫn toát ra uy lực kinh người. Thử cái này xem. Bốp! Một chưởng ấn vô hình đánh thẳng vào ngực Mạc Long. A! Mạc Long không kịp phòng bị đánh rớt xuống đất cái bịch. Hắn lăn lóc mấy vòng, bụi đất mù mịt. Đụ má, Mạc Long lồm cồm bò dậy, phủi đất cát trên người, chỉ tay lên trời chửi đồng. Thằng chó này, mày thích đấm nhau không? Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Hàn Kỳ từ trên cây đáp xuống, gãi đầu cười hề hề, vẻ mặt lúng túng như đứa trẻ làm sai chuyện. Hề hề, con mẹ nó, xin lỗi nha, có sức mạnh mới nên tay chân nó cứ ngứa ngáy, không kìm được. Ta chỉ định thử chút thôi mà lực nó mạnh quá. Mạc Long nhìn cái bản mặt gợi đòn của tên bằng hữu đồng hương người Việt, máu nóng dồn lên não. Hắn nắm chặt nắm đấm, định lao tới tần cho tên ôn dịch này một trận ra trò cho bỏ ghét. Nhưng đúng lúc nắm đấm vừa vung lên, một âm thanh trầm thấp, uy nghiêm vang lên từ phía sau lưng bọn họ, khiến cả hai giật mình khựng lại. Các ngươi, đã tới rồi sao? Hàn Kỳ và Mạc Long đồng loạt quay phắt lại. Trước mắt họ, dưới tán cây cổ thụ ngàn năm, là một cảnh tượng vừa tao nhã lại vừa áp lực đến nghẹt thở. Một bàn cờ đá được đặt ngay ngắn, bên cạnh là lư trầm tỏa khói nghi ngút. Người ngồi đó là một trung niên nam tử có mái tóc hai màu đen trắng đan xen kỳ lạ. Hắn mặc trường bào màu xanh đậm tông đen sọc nâu, dáng vẻ ung dung tự tại, nhưng khí thức toát ra lại bao la, hùng vĩ như cả một bầu trời đêm đang đè xuống nhân gian. Đứng phía sau hắn, cung kính và nhu thuận, là một mỹ phụ đoan trang hiền thục, vẫn y phục màu xám bạc điểm xuyết hoa văn đen huyền bí. Khóe môi nàng luôn nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mê hoặc chết người. Trung niên nam tử không thèm ngẩng đầu lên, tay vân vê quân cờ đen trên bàn, giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng chuông đồng. Không tệ, tuy hơi chậm chân một chút so với tên nhóc lông mày rậm kia, nhưng khí huyết cũng khá vững vàng. Hự, Mạc Long cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá ngàn cân đè xuống. Uy áp tỏa ra từ người đàn ông này quá kinh khủng, nó không mang sát khí, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nhỏ bé và muốn quỳ phục. Hàn Kỳ bên cạnh cũng không khá hơn là bao, chân hắn run rẩy, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất nếu không được Mạc Long kịp thời đưa tay đỡ lấy. Trung niên nam tử đặt quân cờ xuống bàn cái cạch, rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ, nhìn lướt qua hai thiếu niên đang chật vật chống đỡ. Bất chợt, khóe môi hắn cong lên một nụ cười nửa đùa nửa thật, thốt ra một câu khiến cả không gian như ngưng đọng. Nào, lại đây, chơi nữ nhân của ta đi. Chương 48 hả? Hả? Cả Mạc Long và Hàn Kỳ đều đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O. Bọn họ có nghe nhầm không? Một vị tồn tại kinh hoàng, khí chất thần tiên thoát tục như thế này, câu nói thứ hai thốt ra lại là lời mời gọi dâm loạn trần trụi đến thế sao? Chưa kịp để cả hai hoàn hồn hay tiêu hóa cú sốc văn hóa này, trung niên nam tử đã phất tay áo. Vút! Một vệt lục quang xanh biếc từ tay hắn bắn ra, hóa thành hai bàn tay khổng lồ bằng năng lượng, tóm gọn lấy Mạc Long và Hàn Kỳ như bắt hai con gà con, kéo vút về phía trước rồi thả bịch xuống ngay trước mặt bàn cờ. Mạc Long lồm cồm bò dậy, vội vàng chắp tay thi lễ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Tiền bối, vãn bối không biết đã mạo phạm gì ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Hàn Kỳ cũng sợ xanh mặt, lắp bắp hùa theo đúng. Đúng vậy, tiền bối, bọn ta chỉ là, vừa mới xuyên không đến đây, lạ nước lạ cái, không biết quy tắc. Mong ngài lượng thứ. Trung niên nam tử không đáp lời, chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục chú tâm vào ván cờ dở dang của mình như thể hai kẻ trước mặt không hề tồn tại. Đúng lúc không khí đang căng thẳng tột độ, mỹ phụ đứng sau lưng hắn khẽ cười khúc khích, giọng nói dịu dàng như nước suối chảy. Nào, chàng đừng dọa đám nhỏ sợ, nhìn mặt mũi bọn chúng tái mét hết cả rồi kìa. Mạc Long và Hàn Kỳ đúng thật chỉ là hai tên tiểu tử chừng 15 tuổi, vắt mũi chưa sạch, nàng gọi thế là đúng vì đối với nàng hai tên nhóc này nàng đẻ ra được cả đống. Nàng uyển chuyển bước lên phía trước, Mùi hương ngào ngạt, quyến rũ từ cơ thể nàng tỏa ra, bao trùm lấy hai gã thiếu niên. Bàn tay ngọc ngà của nàng vươn ra, không chút ngần ngại nắm lấy cổ áo của Mạc Long và Hàn Kỳ, kéo mạnh cả hai ngã rũi rụi vào bầu ngực mềm mại, đồ sộ của mình. Khuôn mặt hai gã trai trẻ bị chôn vùi trong khe ngực sâu hun hút, ngập tràn mùi da thịt đàn bà chín mùi. Dù kiếp trước ở hiện đại, cả hai cũng thuộc dạng ăn chơi trác táng, kinh qua không biết bao nhiêu trận mây mưa, nhưng đối diện với tình huống bạo gan và đường đột của một tiên nữ cấp bậc này, bản năng đàn ông trong họ vẫn trỗi dậy mãnh liệt không thể kiểm soát. Mỹ phụ cúi xuống, đôi mắt lúng liếng tình tứ nhìn xoáy vào mắt hai kẻ đang ngơ ngác, hơi thở thơm tho phả vào mặt họ. Hai người các ngươi, nhìn cũng tuấn tú, khỏe mạnh đấy chứ. Nào, nói cho tỷ tỷ nghe xem. Nàng liếm môi, bàn tay hư hỏng luồn xuống dưới, thô bạo bóp chặt lấy hai đũng quần đang dần phồng lên của bọn họ, giọng nói trở nên khàn đặc, dâm đãng đến tận xương tủy. Tên nào sẽ đủ bản lĩnh đủ ta, và bắn đầy tinh dịch vào trong tử cung, khiến ta mang thai ngay tại đây. Hộc, hộc, Mạc Long thở hồng hộc, mũi hắn vùi sâu vào khe ngực ngào ngạt hương thơm của Tô Mộng Điệp, hít lấy hít để như một kẻ nghiện thuốc phiện. Con mẹ nó, nữ nhân ở cái thế giới quái đản này ai nấy cũng đều biến thái, dâm dục đến mức này sao? Hắn thầm gào thét trong lòng, vừa nãy gặp con á điên cao ngạo kia đã chớ, mấy ngày sau lại gặp yêu nữ khát tình. Tâm trạng của hắn lúc này chỉ tóm gọn ở mấy chữ duy nhất. Cương cứng, căng trào, muốn đụ, đó là những gì Mạc Long đang cảm nhận. Nhưng ở bên cạnh hắn, Hàn Kỳ lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Mặt hắn tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dù bị ép sát vào một cơ thể đàn bà tuyệt mỹ, dù bàn tay hư hỏng của nàng đang bóp nắn cậu nhỏ của hắn qua lớp quần, nhưng hắn lại không hề nứng. Cậu nhỏ của hắn vẫn mềm hoạt, ỉu xìu như cọng bún thiêu. Tại sao? Bởi vì hắn không có hứng thú với việc cắm sừng người khác. Hàn Kỳ biết rõ thế giới này đầy rẫy sự quái dị, nhưng hắn không ngờ nó lại trần trụi và thách thức đạo đức đến như vậy. Việc ngủ với vợ người khác, ngay trước mặt chồng của họ, không những không kích thích hắn, mà còn khiến hắn cảm thấy ghê tởm và sợ hãi. Không, ta không làm được. Trong lúc Mạc Long vẫn còn đang say sưa hít hà bầu ngực sữa, Hàn Kỳ cắn răng, dùng hết sức bình sinh đẩy nhẹ Tô Mộng Điệp ra. Hắn lùi lại một bước, chắp tay cúi đầu thật thấp, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết. Tiền bối, thứ cho vãn bối, không thể đáp ứng được thỉnh cầu này của ngài. Vù, lời vừa dứt, nhiệt độ xung quanh tụt xuống mức đóng băng. Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề như chì. Tiếng lá cây xào xạc im bặt, ngay cả tiếng hít thở dâm dục của Mạc Long cũng tắt ngúm. Trung niên nam tử đặt quân cờ xuống bàn cái cạch, âm thanh nhỏ bé nhưng vang vọng như sấm sét giữa trời quang. Hắn từ từ quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Hàn Kỳ, giọng nói không chứa chút cảm xúc nào. Ngươi, chê Tô Mộng Điệp, thê tử của ta. Cái đệt, Mạc Long giật bắn người, buông Tô Mộng Điệp ra. Chố mắt nhìn thằng bạn thân như nhìn sinh vật lạ. Chương 49 sở thích của Hàn Kỳ. Ngay cả Tô Mộng Điệp cũng sững sờ. Nàng chớp chớp đôi mắt long lanh, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tổn thương, xen lẫn chút hờn dỗi của một tuyệt sắc giai nhân chưa từng bị ai từ chối. Ngươi chê ta giả sao? Hay là thân thể này không đủ hấp dẫn, không đủ dâm đãng để khiến ngươi động lòng? Ta xấu xí đến thế sao? Nàng vừa nói vừa ưỡn bộ ngực đồ sộ lên. Hai tay ôm lấy bầu vú căng tròn, ép chặt lại tạo thành một khe rãnh sâu hun hút, đầy khiêu khích như muốn chứng minh sức hấp dẫn của mình. Hàn Kỳ run lẩy bẩy, hai chân muốn nhũn ra. Hắn biết mình vừa chọc vào ổ kiến lửa. Không, không phải, tiền bối đẹp như tiên giáng trần. Vãn bối sao dám chê, chỉ là... Hắn lắp bắp, mồ hôi vã ra như tắm. Làm sao đây, chẳng lẽ phải nói toẹt ra sự thật. Con bà nhà nó, không lẽ phải khai thật là... Ta bị liệt dương với vợ người khác. Rằng ta chỉ thích nhìn nữ nhân của mình bị người khác chơi, chứ không có hứng thú đi chơi vợ thằng khác. Cái bí mật kinh thiên động địa này, sao có thể nói ra trước mặt đại năng được? Trung niên nam tử nheo mắt, dường như mất kiên nhẫn. Hắn giơ một ngón tay lên, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng xanh lục quỷ dị. Hừ, đã cho cơ hội mà không biết quý trọng, để ta xem rốt cuộc trong cái đầu óc của ngươi đang chứa đựng thứ gì. Khoan đã. Tô Mộng Điệp vội vàng níu tay chồng lại, nũng nịu phu quân. Chàng đã hứa với ta rồi mà, trò chơi này không được dùng thai pháp để gian lận, chàng phải để bọn chúng tự nguyện chứ. Thấy tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Long không thể đứng nhìn thêm được nữa. Hắn huých mạnh vào vai Hàn Kỳ, trợn mắt thì thầm qua kẽ răng. Đụ má mày, có cái tật xấu mẹ gì thì khai mau ra. Người muốn cả đám chết chùm ở đây à? Nói nhanh. Hàn Kỳ nhìn ánh mắt sắc lẹm của trung niên nam tử, lại nhìn vẻ mặt đe dọa của Mạc Long. Hắn biết mình không còn đường lui. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra như chút bỏ gánh nặng ngàn cân. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt vị tiền bối, giọng nói vang lên, to, rõ ràng và đầy nhục nhã. Không giấu gì tiền bối. Vãn bối có một sở thích bệnh hoạn. Hả, cả ba người còn lại đồng loạt ngớ ra. Hàn Kỳ nuốt nước bọt, tiếp tục thú nhận, từng chữ như dao cứa vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Vãn bối, bình sinh không có hứng thú chiếm đoạt nữ nhân của người khác. Trái lại, vãn bối chỉ ưa thích nhìn nữ nhân của mình bị nam nhân khác thô bạo cưỡng hiếp, chà đạp ngay trước mắt. Hắn dừng lại một chút, mặt đỏ bừng như máu, rồi nói tiếp bằng giọng run rẩy đầy kích động. Phải, chỉ khi nhìn thấy vợ mình, người yêu mình bị gã đàn ông khác đè xuống, banh háng ra, bị cây dương vật lạ lẫm đâm thọc vào lồn, nghe tiếng rên rỉ dâm loạn của nàng. Thì vãn bối mới cảm thấy hưng phấn tột độ, mới có thể cương cứng và điên cuồng thèm khát được. Đó là tôn chỉ sống của vãn bối. Tĩnh, cả không gian chìm vào sự im lặng chết chóc, gió ngừng thổi, chim ngừng hót. Mạc Long há hốc mồm, cằm rớt xuống tận đất, hắn nhìn thằng bản thân bằng ánh mắt vừa kinh hãi, vừa nể phục. Vãi cả tôn chỉ sống, thằng này, nó là vua cô trầu ngâu chuyển sinh à. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Hàn Kỳ. Một phút trôi qua, dài tựa thiên thu. Đột nhiên, tiếng cười khúc khích, lanh lảnh và đầy dâm đãng của Tô Mộng Điệp vang lên, xé toạc sự im lặng một ngạt. Ha ha ha. Nàng là lướt bước tới, bàn tay ngọc ngà đặt lên vai vị trưởng phụ uy nghiêm của mình, vuốt ve nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Chà, phu quân à, lần đầu tiên trong cuộc đời đằng đẵng vạn năm này, chàng rốt cuộc cũng tìm được chi kỷ, tìm được đồng đạo rồi nhỉ. Thẩm Cửu Uyên đại nhân. Thẩm Cửu Uyên, Mạc Long nhíu mày, cái tên này nghe quen quen. Vị trung niên tên Thẩm Cửu Uyên từ từ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, cao ngạo như thần thánh ban nãy bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng. Thay vào đó là một biểu cảm kinh ngạc tột độ, xen lẫn niềm vui sướng và hạnh phúc đến rạng rỡ, như kẻ lạc đường tìm thấy ánh sáng chân lý. Hắn bước nhanh tới trước mặt Hàn Kỳ, hai tay run run nắm lấy vai thiếu niên, giọng nói không còn chút uy áp hay sỉ nhục nào, mà trở nên thân thiết, nồng nhiệt lạ thường. Tiểu Hiếu, ngươi không gạt ta chứ? Những lời tâm gan phế phổi vừa rồi, là thật sao? Ngươi thật sự, cũng có sở thích tao nhã đó. Hàn Kỳ và Mạc Long đồng loạt trợn mắt, há hốc mồm. Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ, Hàn Kỳ lắp bắp, không dám tin vào suy đoán của mình tiền bối. Ngài cũng. Đúng vậy. Chương 50 sở thích của Mạc Long. Thẩm Cửu Uyên gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rực như đèn pha. Ta cũng giống ngươi, ta thích nhìn thê tử xinh đẹp của mình bị nam nhân khác chiếm đoạt. Cảm giác nhìn nàng rên rỉ dưới thân kẻ khác, nhìn tinh dịch của kẻ khác bắn đầy vào người nàng. Nó khiến ta hưng phấn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ha ha ha, chi kỷ, đúng là chi kỷ. Hàn Kỳ nghe xong mà sướng rơn cả người. Hắn cười tâu toét, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tiền bối, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Trên đời này vãn bối phục nhất là ngài. Không ngờ chúng ta lại có chung chí hướng cao cả đến vậy. Hai kẻ bệnh hoạn nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa, tình bạn, như thể vừa tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của đời mình. Trong khi hai gã đàn ông đang say sưa nhận họ hàng, Tô Mộng Điệp đã chuyển sự chú ý sang Mạc Long. Nàng lướt tới trước mặt hắn, bộ ngực đồ sộ ép sát vào lồng ngực rắn chắc của chàng trai trẻ, đôi mắt ướt át nhìn hắn đầy khiêu khích. Vậy còn ngươi thì sao, tiểu tử? Chắc ngươi cũng giống tên bằng hữu ẻo là kia, chỉ thích đứng nhìn thôi hả? Nàng vừa nói vừa lia mắt xuống đũng quần hắn. Lưỡi hơi đưa ra liếm một cái đầy khiêu khích. Hừ. Mạc Long cười khẩy, hắn không nói không rằng, đưa tay lên bẻ cổ kêu răng rắc, ánh mắt tà ác nhìn xoáy vào đôi mắt lẳng lơ của nàng. Hắn cúi đầu, ghé sát vào vành tai nhạy cảm của mỹ phụ, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, đầy tính đe dọa và chiếm hữu. Tiền bối, nếu người đã muốn thử, vãn bối sẵn lòng phục vụ. Chỉ e là, từ sau lần này, người sẽ nghiện con cặc của ta vĩnh viễn, không thể dứt ra được đâu. Đến lúc đó, đừng trách ta không cảnh báo trước. Lời nói thô bạo, trần trụi ấy không những không làm Tô Mộng Điệp sợ hãi, mà ngược lại còn kích thích dục vọng trong nàng bùng nổ dữ dội hơn. Nàng rên nhẹ một tiếng hai chân kẹp chặt vào nhau, vùng tam giác mật bên dưới lớp váy lụa bắt đầu rỉ nước ồ ạt. Ngươi thật hỗn láo, nàng vừa nói vừa ưỡn ngực lên, cọ sát đôi gò bồng đảo mềm mại vào cơ bụng săn chắc của hắn. Ngươi không sợ phu quân ta sẽ giết ngươi sao? A, Mạc Long liếc mắt sang phía Thẩm Cửu Uyên. Hắn thấy vị chi kỳ của Hàn Kỳ đang khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt không hề có chút sát khí nào, mà thay vào đó là sự tò mò, đánh giá và mong chờ. Hắn đang xem xét hàng họ và kỹ năng của kẻ sắp sửa chăm sóc vợ mình. Hừ, sợ cái con khỉ. Với bản tính ưa bạo lực và thích chinh phục của Mạc Long, hắn không cho phép mình dịu dàng hay nhún nhường trước bất kỳ ai, kể cả là vợ của đại năng. Đối với hắn, dục vọng là sự chiếm hữu và trà đạp tuyệt đối. Bàn tay thô ráp của hắn bất ngờ chụp lấy cái cổ trắng ngần của Tô Mộng Điệp, siết mạnh. Ác! Tô Mộng Điệp nghẹt thở, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng vì khoái cảm. Mạc Long ghì chặt đầu nàng, ép sát mặt nàng vào hõm cổ đẫm mồ hôi nam tính của mình, gằn giọng. Ngửi đi, hít cho thật sâu vào. Cái mùi cơ thể này là minh chứng cho sự hiện diện của Mạc Long ta. Sau này, mỗi khi ngài lên đỉnh, mỗi khi người nứng, người sẽ chỉ nhớ đến cái mùi này, nhớ đến con cặc này thôi. Tô Mộng Điệp run rẩy, hít hà tham lam mùi hương đàn ông nồng nàn tỏa ra từ người hắn. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, lý trí tan biến, chỉ còn lại bản năng dâm đãng đang gào thét đòi hỏi. Thật lão toét, thật ngông cuồng. Nhưng mà ta muốn. Thẩm Cửu Uyên thấy cảnh tượng đó thì vỗ tay cái đét, cười ha hả sảng khoái. Tốt, rất tốt, khí thế lắm, tiểu tử, ta ưng cái tính cách bá đạo này của ngươi. Nào, đừng ngại ngùng nữa. Hàn Tiểu Hữu, lại đây ngồi xuống cùng ta, chúng ta hãy cùng thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời này. Nói đoạn, hắn phất tay, một bộ bàn ghế ngọc bích hiện ra ngay bên cạnh bàn cờ. Hàn Kỳ hí hửng chạy lại ngồi xuống, mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, chuẩn bị tinh thần để chiêm ngưỡng siêu phẩm ngay trước mắt. Trên chiếc ghế đá mát lạnh, Thẩm Cửu Uyên và Hàn Kỳ ngồi cạnh nhau như hai tri kỷ lâu năm, mắt không rời khỏi cảnh tượng dâm loạn đang diễn ra ngay trước mặt. Hàn Kỳ một tay chống cằm, một tay nhịp nhịp trên bàn, ánh mắt lóe lên tia nhìn sành sỏi, chuyên nghiệp như một nhà phê bình nghệ thuật. Tiền bối nhìn xem, cách Mạc huynh xoa bóp bầu ngực phu nhân, lực đạo vừa phải, không quá mạnh để gây đau đớn, nhưng cũng không quá nhẹ để gây ngứa ngáy. Hắn biết cách kích thích trực tiếp vào tuyến sữa, khiến núm vú cương cứng tối đa. Chậc chậc, đúng là bậc thầy. Thẩm Cửu Uyên gật gù tán thưởng, vỗ vai Hàn Kỳ cái bốp. Hàn Tiểu Hữu, góc nhìn của ngươi thật đặc biệt. Ta không ngờ ngươi còn trẻ mà đã có những trải nghiệm sâu sắc và tinh tế đến vậy. Đúng là hậu sinh khảo ý. Hàn Kỳ nghe được khen thì phồng mũi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ khiêm tốn lại khiến Uyên tiền bối chê cười rồi. Vãn bối chỉ là cảm quan sâu sắc một chút về vấn đề nhân sinh quan và dục vọng con người mà thôi. Chương 51 giới hạn. Thẩm Cửu Uyên quay lại nhìn Mạc Long. Lúc này, gã thanh niên cường tráng đang vùi mặt vào bộ ngực vĩ đại của Tô Mộng Điệp. Hai bàn tay thô ráp nhào nặn hai bầu vú trắng nõn nà như nhào bột làm bánh bao. Tiếng da thịt va chạm bạch bạch, tiếng mút mát chùn chụt vang lên không ngớt. Bên dưới, bàn tay phải của Mạc Long đã luồn sâu vào giữa hai chân Tô Mộng Điệp, ngón tay linh hoạt chọc ngoáy điên cuồng vào cái lỗ lổn ướt đẫm dâm thủy của nàng. A, sướng quá, mạnh nữa đi. Tô Mộng Điệp ngửa cổ ra sau, rên rỉ lớn tiếng, âm thanh dâm đãng vang vọng khắp khu rừng. Thẩm Cửu Uyên nuốt nước bọt, đũng quần cộm lên một cục to tướng. Hắn cảm thán. Tiểu tử này, quả thật rất biết cách làm nữ nhân sướng a. Ta sống với nàng ấy bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy nàng rên la thảm thiết và sung sướng đến mức này bao giờ. Hắn lại nhớ đến lời phân tích đầy triết lý của Hàn Kỳ lúc nãy. Cái gọi là cô trầu ngâu, hay nón xanh, thực chất là gì? Nếu như người biết chắc chắn rằng nữ nhân của mình yêu mình vô điều kiện, tâm hồn nàng chỉ thuộc về mình, thì việc thể xác nàng bị người khác chiếm đoạt có còn đáng sợ nữa không? Không, lúc đó, nó trở thành một sự đồng thuận, một trò chơi tình dục đỉnh cao để cả hai cùng thăng hoa. Hơn nữa, Hàn Kỳ còn đưa ra một ví dụ so sánh khiến Thẩm Cửu Uyên phải tâm phục khẩu phục. Tiền bối hãy tưởng tượng xem, nếu ngài là một đấng toàn năng, một thượng đế đang ngồi trên cao, nhìn xuống những bản thể yếu đuối do chính mình tạo ra đang chìm đắm trong dục vọng trần tục. Ngài sẽ cảm thấy thế nào? Ghen tuông ư, tức giận ư, không, ngài sẽ cảm thấy thích thú, vì ngài biết, tất cả chỉ là một trò chơi nằm trong lòng bàn tay ngài mà thôi. Chí lý, quá chí lý, Thẩm Cửu Uyên thầm tán thưởng, hóa ra, sở thích của hắn không phải là bệnh hoạn, mà là. hắn có tư duy của một thượng đế. Đúng lúc này, Mạc Long đã lột sạch sành xanh y phục trên người Tô Mộng Điệp. Cả hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau như rắn. Mạc Long khoác tay lên vai trần của Mỹ Phụ, dìu nàng đi lại gần phía hai khán giả, giọng nói đầy tự hào. Tiền bối, vãn bối đã không làm ngài thất vọng chứ? Phu nhân của ngài, nước nôi tràn trề, đã lên đỉnh được mấy lần rồi đấy. Tô Mộng Điệp không trả lời, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm, mũi nàng vẫn tham lam hít lấy mùi mồ hôi nam tính trên cơ thể Mạc Long như hít thuốc phiện. Thẩm Cửu Uyên nhìn vợ mình, giọng khàn đi vì kích thích Điệp Nhi. Ta chưa từng thấy nàng dâm đãng và hư hỏng như lúc này bao giờ. Điều này, làm ta sướng quá, con cặc của ta sắp nổ tung rồi. Tô Mộng Điệp nghe vậy thì mỉm cười lẳng lơ. Nàng buông Mạc Long ra, yểu điệu bước tới, quỳ xuống trước mặt chồng, hôn nhẹ lên đũng quần đang căng phồng của hắn, rồi ngước mắt lên thì thầm. Phu quân, chàng thấy đấy, Mạc Tiểu Hữu rất giỏi. Hắn nói, hắn muốn xuất tinh vào trong tử cung thiếp, hắn muốn bắn đầy tinh trùng vào buồng trứng của thiếp và khiến thiếp mang thai con của hắn. Chàng, cho phép nhé. Cái gì? Thẩm Cửu Uyên giật bắn người, sắc mặt thay đổi 180 độ. Hắn gạt tay vợ ra, giọng nói trở nên nghiêm khắc và hoảng hốt. Không được, tuyệt đối không được. Ban đầu, hắn đồng ý cho Mạc Long chơi đùa, khẩu dâm, thậm chí là quan hệ xác thịt. Nhưng chuyện bắn vào trong và mang thai là giới hạn cuối cùng. Dòng máu của thẩm gia cao quý làm sao có thể để lẫn lộn với giống nòi của kẻ khác. Nếu nàng mang thai con hoang thật thì mặt mũi hắn để đâu. Thấy phản ứng gay gắt của chồng, Tô Mộng Điệp không những không sợ, mà nụ cười trên môi nàng càng thêm rạng rỡ và quỷ dị. Quả đúng như Mạc Tiểu Hữu đã nói. Trượng phu của nàng, gã đàn ông đạo mạo này, thực sự hưng phấn tột độ khi bị phá vỡ những giới hạn cấm kỵ cuối cùng. Nàng nhìn xuống đũng quần hắn, cây dương vật bên trong không hề xìu xuống vì tức giận, mà ngược lại, nó giật nảy lên bần bật, cương cứng đến mức đau nhức, như muốn xé toạc lớp vải quần để lao ra ngoài hưởng ứng lời đề nghị điên rồ kia. Phu quân, miệng chàng nói không, nhưng cơ thể chàng lại thành thật hơn nhiều đấy. Chương 52 bịt mắt bắt dê. Hàn Ký nhấp một ngụm rượu mạnh, vị cay nồng sộc thẳng lên mũi nhưng không át được mùi hương dâm dục đang lan tỏa trong không khí. Hắn đặt chén rượu xuống bàn cái cạch, quay sang Thẩm Cửu Uyên, nheo mắt cười đầy ẩn ý. Uyên tiền bối, ngài đường đường là đại năng thông thiên triệt địa, một cái phẩy tay cũng đủ diệt sát chúng sinh. Nếu ngài thực sự không muốn, ngài đã sớm một trường đánh chết tên Mạc Long to gan kia rồi. Đâu cần phải tốn công tốn sức gào thét ngăn cản làm gì. Chẳng phải, sự trần trừ này chính là minh chứng rõ nhất cho việc ngài cũng đang thèm khát điều đó sao? Thẩm Cửu Uyên giật mình, như người đang mộng du bị tát một cái cho tỉnh mộng. Phải, hắn nói đúng, đúng không lệch một ly nào. Hắn có thừa khả năng biến Mạc Long thành cho bụi trong một sát na. Nhưng hắn đã không làm. Tại sao? Vì sâu thẳm trong tâm hồn méo mó của một kẻ sống quá lâu, hắn khao khát sự kích thích tột độ này. Hắn muốn nhìn thấy giới hạn của bản thân bị phá vỡ, muốn nếm trải cảm giác bất lực và ghen tuông điên cuồng khi dòng giống của kẻ khác xâm chiếm lãnh địa của mình. Mạc Long nói đúng, Thẩm Cửu Uyên lẩm bẩm, ánh mắt mụ mị nhìn xuống đũng quần đang căng phồng như sắp nổ tung của mình. Ta đang hưởng thụ nó, một cách trọn vẹn nhất. Tô Mộng Điệp thấy chồng đã siêu lòng, liền là lướt bò tới, bàn tay ngọc ngà luồn vào trong quần hắn, nắm chặt lấy con quái vật đang giãy giụa bên trong. Oa, chàng xem này, cứng ngắt như thanh sắt nung đỏ rồi. Nóng quá đi mất, thiếp biết ngay mà, chàng là đồ dâm đãng ngầm. Thẩm Cửu Uyên rên lên một tiếng, giọng khàn đặc vì dục vọng nhưng vẫn cố vất phát chút uy nghiêm cuối cùng của một bậc bề trên. Hừ, được rồi, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, không được xuất vào trong, tuyệt đối không được bắn tinh vào tử cung nàng. Nếu không, ta sẽ giết sạch các ngươi, không chừa một mống. Mạc Long và Hàn Kỳ cảm nhận được luồng sát khí sắc bén tỏa ra từ người hắn, nhưng cả hai đều hiểu, đó chỉ là lời đe dọa sáo rỗng của một con thú đang bị dục vọng điều khiển. Được, được, vãn bối xin nghe theo sự sắp xếp của tiền bối a. Mạc Long cười nhạt, nhún vai chỉ có điều. Ta cũng có một điều kiện nhỏ. Thẩm Cửu Uyên trừng mắt, định đập bàn quát lớn được đằng chân lân đằng đầu, nhưng Tô Mộng Điệp đã nhanh tay hơn. Nàng chồm lên, ấn môi mình lên môi hắn, chặn lại mọi lời giận dữ, đồng thời đè vai hắn xuống ghế. Chàng đấy, cứ thế thôi, đừng khó tính nữa, không phải hàng họ đã cương đến mức chảy nước rồi sao? Không chịu nổi nữa hả? Ngoan nào! Được vợ dỗ dành, vuốt ve, cơn giận của Thẩm Cửu Uyên tan biến như khói sương. Hắn run rẩy gật đầu, thở hắt ra một hơi đầy cam chịu. Thôi được rồi, lâu lắm rồi mới có trường hợp khiến bản tọa kích thích đến mức độ này. Các ngươi, đừng trách ta biến thái. Trải nghiệm này, thật sự quá khác biệt. Tô Mộng Điệp cười khanh khách đắc ý. Nàng buông chồng ra, quay lại vuốt ve tấm ngực trần rắn chắc của Mạc Long, rồi lại quay sang nói với Thẩm Cửu Uyên, giọng điệu ra lệnh nhưng đầy ngọt ngào. Bây giờ, để trò chơi này thêm phần thú vị và công bằng, chàng không được sử dụng thai pháp hay thần thức để quan sát nữa. Tự phong bế giác quan đi, thiếp sẽ bịt mắt chàng lại. Thẩm Cửu Uyên nghe vậy, chẳng những không phản đối mà còn tỏ ra hưng phấn hơn. Hắn tự đưa tay xuống đũng quần, điên cuồng xoa nắn cây gậy thịt của mình qua lớp vải. Được, nàng muốn làm sao thì làm, ta chịu hết nổi rồi. Nhanh lên. Hắn chẳng còn quan tâm đến đám hậu bối đang đứng nhìn mình thủ dâm nữa. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh dâm loạn về vợ mình đang bị thằng khác chơi. Sau khi Thẩm Cửu Uyên tự phong ấn tính giác và bị bịt mắt bằng dải lụa đen, Hàn Kỳ ngồi bên cạnh cũng tò mò hỏi. Điệp tỷ tỷ, còn ta thì sao, chẳng lẽ ta cũng phải bịt mắt? Tô Mộng Điệp quay sang nhìn hắn, nụ cười trên môi trở nên bí hiểm và danh mãnh. Ngươi cũng thế, không được xem, luật chơi là công bằng cho tất cả khán giả. Ha ha ha. Nửa canh giờ sau, không gian chìm vào sự im lặng và bóng tối đối với Thẩm Cửu Uyên. Hắn không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Chỉ có bóng tối bao trùm và trí tưởng tượng bệnh hoạn đang hoạt động hết công suất. Trong đầu hắn liên tục hiện lên những câu hỏi điên rồ. Nàng có nghe lời ta không? Hay là, nàng đang lén lút cho tên tiểu tử đó bắn vào trong? Bọn chúng đang làm tư thế gì? Tại sao không khí lại có mùi dâm thủy nồng nặc thế này? Sự thiếu vắng thông tin khiến hắn càng thêm điên cuồng, tay hắn sụp cả càng lúc càng nhanh, tưởng tượng ra cảnh vợ mình đang rên rỉ, oằn mình dưới thân xác trai tráng của Mạc Long. Chương 53 căng thẳng nhục dục. Phạch, tiếng da thịt va chạm chát chúa vang lên trong không gian tĩnh mịch, xé toạc màn sương mù của dục vọng đang bao trùm lấy khu vườn. Ngươi, Tô Mộng Điệp định thốt lên một tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, nhưng ngay lập tức bị bàn tay to lớn, thô ráp của Mạc Long bịt chặt miệng lại. Âm thanh chỉ còn là những tiếng nghẹn ngào, dồn nén nơi cổ họng. Thẩm Cửu Uyên, dù đã tự phong bế thính giác và thị giác, nhưng bản năng của một tu sĩ đại năng và sự nhạy cảm của người chồng bị cắm sừng khiến hắn lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi của không khí. Một luồng dao động lạ, một mùi hương đàn bà nồng nàn đột ngột dâng lên ngay trước mặt hắn. Hắn hoảng loạn quờ quạng đôi tay vào khoảng không, giọng nói run rẩy, khàn đặc vì lo lắng và kích thích. Điệp Nhi, nàng phải không, có phải là nàng đang ở đó không? Nàng đang làm gì vậy? Trả lời ta đi. Hắn không biết rằng, ngay trước mặt hắn, chỉ cách một sải tay, là một cảnh tượng dâm loạn đến nghẹt thở. Tô Mộng Điệp đang đứng, nhưng không phải tư thế bình thường. Nàng khom người xuống, hai tay chống lên đầu gối của chồng mình, chồng cao cái mông trắng hiếu, tròn lẳn về phía sau như một con thú cái đang vào mùa động dục. Phía sau nàng, Mạc Long đứng sừng sững như một ngọn núi đen chuỗi. Hai bàn tay gân guốc của hắn bám chặt vào eo thon của mỹ phụ, siết mạnh đến mức in hằn dấu tay đỏ lựng trên làn da trắng nõn. Hắn dồn toàn bộ sức lực, thúc hông liên hồi như máy đóng cọc vào giữa hai đùi nàng. Khuôn mặt Mạc Long lúc này dại đi vì sướng. Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ, miệng há hốc thở dốc, tận hưởng cảm giác chặt chẽ, ướt át và nóng bỏng từ lỗ lồn cực phẩm của vợ đại năng. Bạch, bạch, bạch, tiếng va chạm đều đặn, mạnh mẽ như tiếng trống trận dồn dập. Thẩm Cửu Uyên càng lúc càng hoang mang, hắn cảm thấy có hơi ấm phả vào mặt mình, có tiếng thở gấp gáp ngay bên tai. Hắn lại vươn tay ra, mò mẫm trong bóng tối tuyệt vọng. Bất chợt, một bàn tay mềm mại, ướt đẫm mồ hôi nắm lấy tay hắn. Đó là tay của Tô Mộng Điệp. Nàng đang nhìn hắn, đôi mắt phượng long lanh ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng vì khoái cảm và xấu hổ đang đối diện trực tiếp với dải băng bịt mắt của chồng. Nàng muốn nói, muốn hét lên cho thỏa mãn cơn nứng đang thiêu đốt cơ thể, nhưng miệng đã bị bàn tay của Mạc Long bịt chặt từ phía sau, chỉ để lộ ra đôi mắt chứa đầy sự cầu khẩn và dâm đãng. Cảnh tượng này thật sự quá mức kích thích và bệnh hoạn. Người chồng bị bịt mắt ngồi đó, tay nắm chặt tay vợ, ngỡ rằng nàng đang ở bên cạnh an ủi mình. Nhưng thực tế, vợ hắn đang chồng mông ngay trước mặt hắn, bị một gã trai trẻ lạ mặt đụ nát lồn, và hắn thì hoàn toàn không hay biết gì, chỉ biết điên cuồng sục cặc trong trí tưởng tượng. Mạc Long dường như đọc được suy nghĩ của nàng. Hắn nhếch mép cười tà ác, cố tình dồn lực mạnh hơn, thúc những cú trời giáng tạch. Tạch, tạch, vào sâu tận cùng tử cung nàng. Ừ. Tô Mộng Điệp cong người lên, ngón chân quắp chặt xuống đất. cơn đau rát xen lẫn khoái lạc khiến nàng muốn phát điên. Nàng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Mạc Long bằng ánh mắt hờn dỗi, trách móc nhưng cũng đầy van xin nhẹ. Nhẹ thôi, chàng làm ta chết mất. Thẩm Cửu Uyên cảm nhận được bàn tay vợ mình siết chặt lấy tay hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn đau điếng. Hắn biết, nàng đang cao trào. Hắn vừa sụp cặc điên cuồng, vừa hồn hển hỏi, giọng nói đầy khao khát. Điệp Nhi, nàng có sướng không? Hắn có làm nàng lên đỉnh không? Nói cho ta biết đi, ta muốn nghe giọng nàng. Tô Mộng Điệp nghe chồng hỏi, nước mắt trào ra giàn giụa. Nàng cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ dâm đãng đang trực trào ra khỏi cổ họng. Nhưng khoái cảm quá lớn, lý trí của nàng đã tan biến hoàn toàn. Thiếp chết mất, phu quân, a, đúng lúc này. Phập, Mạc Long gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ sức bình sinh, thúc một cú chí mạng lút cán, chạm đến điểm gờ sâu nhất trong cơ thể nàng. Tô Mộng Điệp không thể kìm nén được nữa. Nàng ngửa cổ lên trời, hét lên một tiếng thất thanh, xé toạc không gian tĩnh lặng. Toàn thân nàng co giật dữ dội, hai chân run rẩy, một dòng dâm thủy nóng hổi ồ ạt phun ra từ cửa mình, tưới đẫm lên dương vật của Mạc Long. Hai tay nàng bấu chặt vào vai Thẩm Cửu Uyên, móng tay cào rách cả áo hắn. Phu quân, ta, thiếp ra rồi, sướng quá, thiếp lên đỉnh rồi. Tiếng hét dâm loạn của vợ như một liều thuốc kích dục cực mạnh tiêm thẳng vào não Thẩm Cửu Uyên, thần thức hắn được nàng nhẹ nhàng khai thông nên nghe kỹ được từng lời trần trụi từ phía thê tử. Ta cũng ra, Điệp Nhi ơi. Hắn gầm lên khàn đặc, tay phải hoạt động với tốc độ chóng mặt. Cơ thể hắn cong lên như con tôm luộc, gân xanh nổi đầy mặt. Phụt, phụt, phụt. Một dòng tinh dịch trắng đục bắn vọt ra khỏi đũng quần, văng tung tóe lên bàn cờ, lên quần áo, và bắn cả lên ngực áo của Tô Mộng Điệp đang đứng ngay trước mặt hắn. Chương 54 hình chữ M. Thẩm Cửu Uyên buông tay khỏi cây dương vật vẫn còn đang giật giật nhả những giọt tinh cuối cùng. Hắn ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, rồi thở hắt ra một làn khói trắng đục ngầu như chút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Khí tràng quanh người hắn dần ổn định lại, thâm sâu và tĩnh lặng như vực thẳm không đáy. Một cảm giác thỏa mãn, sảng khoái đến từng tế bào lan tỏa khắp cơ thể. Tuyệt vời, quả thực là tuyệt vời. Hắn lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tu luyện vạn năm khô khan, hắn được trải nghiệm một cảm giác kích thích tột độ đến như vậy. Cái trò chơi bịt mắt, phong bế giác quan bệnh hoạn này. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại đánh thẳng vào những góc khuất đen tối nhất trong tâm hồn hắn. Sự bất lực, sự ghen tuông, trí tưởng tượng phong phú. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một liều thuốc kích dục mạnh hơn bất kỳ loại xuân dược nào trên thế gian. Không hiểu sao hai tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này lại có thể nghĩ ra được những trò quái đản như thế. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Bên cạnh, Hàn Kỳ ngồi thừa người ra, liên tục thở dài thườn thượt hai, vẻ mặt chán chường như vừa bị mất sổ gạo. Thẩm Cửu Uyên tuy vẫn bịt mắt nhưng thính giác nhạy bén đã bắt được tiếng thở dài não nề đó. Hắn quay sang hướng phát ra âm thanh, giọng nói mang chút quan tâm của bậc tiền bối. Hàn tiểu hữu, sao vậy? Tiết mục đặc sắc thế này mà ngươi lại không thấy hứng thú sao? Hàn Kỳ bĩu môi, giọng điệu đầy vẻ bất mãn và ghen tị ngầm. Nó hay với tiền bối thôi, chứ đâu có hay với ta. Vợ ngài rên rỉ, ngài sướng, còn ta, Tô Mộng Điệp tiền bối đâu phải thê tử của ta, làm sao ta sướng được? Thẩm Cửu Uyên ngẫm nghĩ một chút, rồi gật gù tán thành. Cũng đúng, Tô Mộng Điệp đâu phải vợ hắn, đương nhiên hắn sẽ không cảm nhận được cái khoái cảm cô chồng ngâu bệnh hoạn này. Hắn chỉ là một khán giả bất đắc dĩ, bị ép phải chứng kiến hạnh phúc dâm loạn của người khác. Hắn vỗ vai Hàn Kỳ, giọng nói chứa đựng một tia áy náy và cảm kích. Hàn tiểu hữu, người nói chí phải, ta đã sơ suất rồi. Người vừa mới gặp ta mà đã thấu hiểu tâm tư, giúp ta giải tỏa nỗi niềm thầm kín bấy lâu nay, quả thực là chi kỷ hiếm có. Ta nợ ngươi một ân tình, nếu có dịp, hãy ghé thăm động phủ của ta chơi, ta sẽ tiếp đãi ngươi chu đáo. Ta còn có mấy đệ tử xinh đẹp lắm, biết đâu lại hợp gu của ngươi. Hàn Kỳ nghe đến đệ tử xinh đẹp thì mắt sáng lên một chút, vội vàng chắp tay khách sáo, giọng điệu nửa đồng ý nửa từ chối đầy vẻ giả tạo. Đa tạ tiền bối quá khen, vãn bối sao dám, nhưng nếu tiền bối đã có lời mời thỉnh tình như vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Cuộc trò chuyện xã giao vừa dứt, Thẩm Cửu Uyên đưa tay lên định tháo giải lụa bịt mắt ra. Hắn nghĩ màn kịch đã hạ màn. Vợ hắn chắc cũng đã mệt lử rồi. Nhưng, tay hắn khựng lại giữa không trung, có gì đó không ổn. Tai hắn, lúc này đã được giải trừ phong ấn thính giác, lại bắt được những âm thanh kỳ lạ. Bạch, bạch, bạch, phành, phạch. Tiếng da thịt va chạm vẫn vang lên đều đặn, mạnh mẽ và dồn dập hơn cả lúc nãy. Tiếng nước dâm thủy lép nhép, tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân, và cả tiếng rên rỉ ư ử bị kìm nén của nữ nhân. Không phải, đã hết rồi sao, ta đã xuất tinh rồi mà. Sự nghi ngờ xen lẫn tò mò và một chút, hưng phấn lại dâng lên trong lòng hắn. Bán tín bán nghi, hắn dứt khoát giật phăng giải lụa đen xuống. Và cảnh tượng đập vào mắt khiến Thẩm Cửu Uyên chết sững. Một bức tranh sắc dục trần trụi, hoang dại và đầy tính nghệ thuật bệnh hoạn hiện ra ngay trước mắt hắn, sắc nét đến từng chi tiết. Tô Mộng Điệp, thệ tử đoan trang hiền thục của hắn, giờ đây đang bị Mạc Long xách bổng lên không trung như một con búp bê tình dục vô tri. Hai tay Mạc Long luồn xuống dưới đầu gối nàng, kéo quật hai chân nàng banh rộng ra hết cỡ về phía hai bên, tạo thành một tư thế M đầy nhục nhã và phơi bày. Cây dương vật đen chuỗi, to lớn của hắn vẫn cắm sâu lút cán trong cái lồn xương tấy, đỏ hòn của nàng, không hề có dấu hiệu rút ra. Nhưng điều đáng nói nhất, điều khiến máu trong người Thẩm Cửu Uyên sôi lên sùng sục, là góc độ mà hắn nhìn thấy. Khi hắn mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn của hắn không phải là khuôn mặt xinh đẹp của vợ, mà là cái lỗ lồn đang bị nong rộng toang hoác của nàng, nằm ngay ngắn, trực diện ở phía đối diện, cách mặt hắn chỉ vài tấc. Hắn nhìn thấy rõ mồn một từng nếp gấp của môi lớn môi bé đang bị kéo căng ra, nhìn thấy dòng tinh dịch trắng đục của ai khác không phải sổ hắn đang hòa lẫn với dâm thủy của nàng, chảy tràn ra ngoài mép lồn, nhỏ tong tong xuống đất. Và ở giữa cái hang động ướt át đó, cây gậy thịt của Mạc Long đang ra vào thụt thò, ma sát điên cuồng, mỗi cú thúc lại khiến hai mép thịt lật ra, đỏ hồng đầy khiêu khích. Trời ơi! Chương 55 lỡ ra vào trong rồi thì thôi. Thẩm Cửu Uyên nuốt khan, cổ họng khô khốc. Hắn không ngờ mình lại được chiêu đãi một bữa tiệc thị giác mãn nhãn đến mức này. Tô Mộng Điệp lúc này đầu tóc rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt lờ đờ nhìn chồng mình. Thấy hắn đã tháo khăn bịt mắt và đang nhìn chằm chằm vào chỗ kính của mình, nàng không những không xấu hổ mà còn cảm thấy kích thích tột độ. Phu quân, chàng nhìn thấy hết rồi sao? Bên trong lồn thiếp, đầy ắp tinh dịch của hắn rồi, chàng chàng đừng giận nhé. Nhìn cảnh tượng trụy lạc đang phơi bày trần trụi trước mắt, không một gã đàn ông nào có thể giữ được bình tĩnh. Thẩm Cửu Uyên nhìn chăm chăm vào nơi giao hợp ướt át ấy. So với cây hàng khủng bố của Mạc Long, dương vật của hắn có phần khiêm tốn hơn, nhưng điều đó không ngăn cản được cơn hưng phấn điên cuồng đang trỗi dậy. Tay hắn vô thức sờ soạng, bóp nắn cậu nhỏ đang cương cứng trở lại sau màn xuất tinh vừa rồi, giọng nói run rẩy đầy ghen tuông và kích thích. Điệp Nhi, nàng, tại sao nàng lại để tên tiểu tử đó xuất vào trong? Ta đã cấm rồi cơ mà. Tô Mộng Điệp đang bị treo lơ lửng, hai chân banh rộng thành hình chữ M đầy nhục nhã, cả người rung lắc theo từng cú thúc mạnh như búa tạ của Mạc Long. Nàng muốn mở miệng giải thích, muốn nói rằng nàng không thể cưỡng lại được, nhưng Mạc Long đã nhanh tay hơn. Hắn cúi xuống, hồn ngấu nghiến lên đôi môi sưng mọng của nàng, chặn lại mọi lời nói, ép nàng phải nuốt ngược tiếng rên vào trong. Thấy vợ ú ớ không nói nên lời, Thẩm Cửu Uyên càng thêm sốt ruột. Tô Mộng Điệp cố gắng nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn chồng đầy vẻ van lơn và tội lỗi giả tạo. Chàng thấy đó, Mạc Long tiểu hữu không muốn, để thiếp nói ra, phạch. Mạc Long dùng lực hông thúc mạnh một cái lút cán, khiến cả người Tô Mộng Điệp nảy lên, rên lớn một tiếng đầy đau đớn và khoái lạc. Hắn cười khẩy, giọng điệu trêu ngươi. Tô tiền bối, vãn bối nào dám cấm ngài nói chuyện với Thẩm tiền bối Ngài cứ tự nhiên tâm sự. Vãn bối chỉ xin phép phục vụ cái lồn dâm đãng này thêm chút nữa thôi. Miệng hắn nói những lời khách sáo, nhưng hành động bên dưới thì hoàn toàn trái ngược. Cây gậy thịt gân guốc nác vào lồn nàng dồn dập như mưa rào, không cho nàng một giây phút nghỉ ngơi nào. Tô Mộng Điệp rú lên điên cuồng, đầu óc quay cuồng trong cơn khoái lạc. Thẩm Cửu Uyên không chịu nổi nữa, hắn bỏ lại gần hơn, dí sát mặt vào hiện trường. Nhìn chằm chằm vào dòng dâm thủy trắng đục đang sủi bọt ở mép lồn vợ mình. Phụt, một luồng nước nóng hổi bắn thẳng vào mặt hắn, Tô Mộng Điệp lại lên đỉnh một lần nữa. Nàng trợn ngược mắt, toàn thân co giật, móng tay cào cấu vào lưng Mạc Long rướm máu. Sướng quá, chết mất thôi, phu quân ơi, cứu thiếp. Tư thế chữ M treo lơ lửng này thực sự là cực hình ngọt ngào nhất mà nàng từng nếm trải. Nó phơi bày toàn bộ sự dâm đãng của nàng, khiến nàng cảm thấy mình như một con gia súc đang bị phối giống công khai. Mạc Long cũng đã đến giới hạn. Hắn gầm gừ trong cổ họng, gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán. Không xong rồi, Thẩm tiền bối, thứ lỗi cho vãn bối làm sai quy tắc. Hắn siết chặt lấy eo Tô Mộng Điệp, thúc liên tiếp mười mấy cú trời giáng, rồi ấn sâu vào tận cùng tử cung, giữ chặt lại. Mạc Long hét lớn, dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh bắn ra xối xả như thác lũ, lấp đầy buồng trứng, tràn trề ra cả bên ngoài, hòa lẫn với dâm thủy của nàng tạo thành một hỗn hợp nhầy nhụa chảy dọc xuống đùi non. Một lúc sau, khi dư âm khoái cảm đã lắng xuống, hắn mới thở hổn hển rút dương vật ra. Bốc, tiếng tách rời vang lên giòn giã, tinh dịch trắng đục từ trong lồn Tô Mộng Điệp theo đà chảy ra, nhỏ tong, tong, tong, xuống sàn nhà, tạo thành một vũng nước nhỏ ngay trước mặt Thẩm Cửu Uyên. Vị đại năng nhìn chằm chằm vào vũng tinh hoa đó, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc như dã thú bị thương. Tay hắn hoạt động liên hồi, nhanh đến mức không nhìn thấy bóng. À, ta cũng ra, Điệp Nhi. Hắn xuất tinh, bắn đầy lên vũng nước của Mạc Long. Sau đó, vì qua sung sướng và kiệt sức, Thẩm Cửu Uyên run rẩy ngã vật xuống chiếc ghế đá, thở dốc như vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử. Thật sự, rất, rất dễ gây nghiện, hắn lẩm bẩm, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự mê dại khi nhìn Mạc Long đang chỉnh lại y phục. Bỗng nhiên, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu hắn. Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ, giọng điệu nghiêm túc lạ thường. Mạc Tiểu Hữu, người nghĩ thế nào nếu như... làm con rể của ta? Hả? Mạc Long đang cài thắt lưng thì khựng lại, ngạc nhiên nhìn hắn. Làm con rể, sau khi đã độ nát lồn vợ người ta, cái logic quái đản gì thế này? Chương 56 phong ấn. Hắn cười khà khà, chắp tay đáp lễ, vẫn giữ thái độ tôn trọng chừng mực với vị cường giả bệnh hoạn này. Đa tạ tiền bối yêu ái, nhưng vãn bối hiện tại vẫn còn mơ hồ về thế giới này, chưa dám tính chuyện trăm năm. Có thể là, lần sau đi. Thẩm Cửu Uyên gật đầu, cũng không ép buộc, hắn thò tay vào trong ngực áo, móc ra một tấm kim bài màu tử sắc cổ xưa, bám đầy bụi bặm thời gian, đưa cho Mạc Long. Đây, cầm lấy, thứ này đối với ta hiện tại không còn quan trọng nữa, nhưng sau này, có thể sẽ giúp được nhiều cho ngươi trên con đường sau này. Mạc Long cảm nhận được luồng khí tức bất phàm tỏa ra từ tấm kim bài, biết đây là bảo vật, liền quỳ một chân xuống, cung kính nhận lấy đa tạ thẩm tiền bối ban thưởng. Lúc này, Tô Mộng Điệp đã lấy lại được hơi sức. Nàng vơ vội tấm áo lụa khoác lên người che đi thân thể trần truồng, rồi bò đến bên cạnh chồng, nũng nịu. Phu quân, chàng giữ hắn lại cho thiếp đi. Thiếp muốn hắn, thiếp vẫn muốn nữa. Thẩm Cửu Uyên nghe vợ đòi hỏi, cậu nhỏ lại dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn biết thừa tính vợ mình, một khi đã nếm mùi lạ thì khó mà dứt ra được. Hắn cười khổ, vuốt ve mái tóc rối bời của nàng. Ý của Mạc Tiểu Hữu đã định rồi. Ta không quản được. Nàng chịu khó nhịn chút đi. Tô Mộng Điệp cắn môi, làm mặt giận dỗi, định đứng dậy bỏ đi. Nhưng đúng lúc nàng vừa quay lưng, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo, kéo mạnh nàng ngã ngược vào lòng. Mạc Long ôm chặt lấy nàng, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu xoa nắn cặp mông tròn lẳn, tràn đầy sức sống qua lớp lụa mỏng. Tô tiền bối, thật sự khiến vãn bối thích ngài lắm đấy. Thật đấy. Nói xong, hắn cúi xuống, cưỡng hôn nàng một nụ hôn sâu. Đầy chiếm hữu ngay trước mặt chồng nàng. Thẩm Cửu Uyên chố mắt nhìn, thấy vợ mình không những không phản kháng mà còn nhảy cẫng lên, quặp chặt hai chân vào hông Mạc Long, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt. Nàng ghé sát tai tình nhân trẻ, thỏ thẻ những lời dâm loạn. Cách chàng đủ ta, thật mãnh liệt, ta vẫn muốn nữa, lần sau, nhớ đến tìm ta nhé. Mạc Long cười khàn, vỗ bốp vào mông nàng một cái rồi thả nàng xuống. Đứng bên cạnh xem kịch nãy giờ, Hàn Kỳ ho khù khụ vài tiếng để nhắc nhở sự tồn tại của mình, rồi nghiêm túc hỏi. Tiền bối, vui chơi đủ rồi, giờ nói về chuyện chính đi. Chúng ta cần đi đâu để thoát khỏi nơi quỷ quái này? Và, làm sao để thoát khỏi nơi này? Thẩm Cửu Uyên phe phẩy chiếc quạt xếp, phong thái ung dung như một vị tiên ông đắc đạo, nếu không tính đến việc áo quần hắn hơi sộc sệch và còn vương mùi dâm dục. Nơi các ngươi đang đứng là lĩnh Nam Sơn, một dãy núi lớn nằm ở phía nam của nhân thần vực. Nơi này là biên giới giữa sự sống và cái chết. Nói xong, hắn chỉ tay về phía tán cây cổ thụ to lớn cách đó không xa. Dưới bóng râm mát rượi, Tô Mộng Điệp đã chỉnh trang y phục gọn gàng, đang đứng đợi cùng với Mạc Long. Dù vừa trải qua một trận mây mưa kịch liệt, thân xác nàng vẫn tươi tắn, rạng rỡ như đóa hoa được tưới tắm đầy đủ. Đi theo nương tử ta đi, nàng sẽ dẫn đường giúp các ngươi trở về. Còn trở về đâu thì hắn không nói. Hàn Kỳ muốn hỏi thêm về thứ ánh sáng bạc kỳ lạ đang tồn tại trong ngực mình, nhưng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như biết trước mọi sự của Thẩm Cửu Uyên, hắn lại nuốt lời vào trong. Vượt qua được kiếp nạn này đi rồi hẳn tính, số phận của các ngươi, còn dài lắm. Vị tiền bối mỉm cười đầy ẩn ý. Hàn Kỳ chắp tay cung kính đa tạ Uyên tiền bối chỉ điểm. Ân tình này vãn bối xin ghi nhớ. Lúc này, ở một nơi hoang vu cách đó không xa, Vũ Bá Thiên đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, khuôn mặt cao có, giận dữ đến cực điểm. Đôi lông mày rậm rạp của hắn nhíu chặt lại thành một đường thẳng. Khốn kiếp, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Hắn gầm lên, đấm mạnh xuống tảng đá khiến nó nứt toác. Đường đường là cường giả nguyên anh cảnh trọng sinh, bản tọa lại không thể sử dụng được một chút linh khí nào ở cái chốn khỉ ho cò gáy này sao? Nơi này rõ ràng tràn ngập tinh hoa linh mệnh, nồng đậm gấp trăm lần thế giới cũ, tại sao? Tại sao một giọt linh khí ta cũng không thể hấp thụ? Hắn đã thử mọi cách, từ vận dụng Đại Chu Thiên, Tiểu Chu Thiên, cho đến những bí pháp cấm kỵ hắn học được từ các di tích cổ xưa ở kiếp trước. Tất cả đều vô dụng, đan điền của hắn trống rỗng, kinh mạch khô khốc như sa mạc hạn hán. Một giọng nói khàn đặc, già nua vang lên trong đầu hắn, mang theo chút chế giễu. Tiểu tử, cẩn thận cái mồm, nơi này cực kỳ quỷ dị, quy tắc thiên địa hoàn toàn khác biệt. Theo ta thấy, ngươi nên dẹp cái tôi cao ngạo đó sang một bên, quay lại hỏi gã trung niên đánh cờ kia cách thoát ra ngoài đi thì hơn. Hắn ta không đơn giản đâu. Chương 57 tuổi thọ vơi dần. Vũ Bá Thiên nghe vậy thì nổi cơn tam bành, quát lớn. Làm càn, ta đường đường là Vũ Bá Thiên, cường giả danh chấn cửu phương, từng một tay che trời, vạn người kính sợ. Há lại phải hạ mình đi cầu xin một tên ất ơ chỉ đạt đến cảnh giới trúc cơ tép siêu sao? Lão già trong đầu cười khằng khặc, tiếng cười như tiếng kim loại cọ sát. Trúc cơ, hừ, người có đánh lại hắn ta đâu mà mạnh miệng, lúc nãy hắn chỉ dùng một ngón tay cũng đủ đè bẹp ngươi rồi đấy. Vũ Bá Thiên đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn cố cãi cùn. Đó là do ta chưa khôi phục thời kỳ toàn thịnh mà thôi. Đợi ta tìm được cách tu luyện lại, khôi phục tu vi, đôi phu thê dâm loạn đó nhất định sẽ bị ta giết như giết một con kiến. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng khinh thường thiếu niên nghèo. Lão già chỉ cười nhạt, không thèm tranh luận với tên hoang tưởng này nữa. Tinh, một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu Vũ Bá Thiên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cảnh báo, tuổi thọ của vật chủ còn lại 60 năm. Lại cái thứ âm thanh chết tiệt đó. Thật bực mình, Vũ Bá Thiên ôm đầu, gào lên. Người nghĩ sao hả lão già? Cái thứ này là cái quái gì? Lão già ậm ừ một chút rồi đáp không rõ. Có thể là một pháp bảo cao cấp nào đó có khả năng đọc được tuổi thọ của sinh linh chăng? Nhưng nếu chỉ có tác dụng báo giờ chết như vậy thì... quá vô dụng. Vũ Bá Thiên gật đầu, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm điên cuồng. Không được, ta không thể ngồi chờ chết ở đây. Ta phải cưỡng ép thôn phệ hết tất cả linh khí ở cái vùng đất quỷ quái này. Mệnh ta do ta định, không phải do trời. Nói là làm, hắn lập tức ngồi thiền, hai tay kết ấn, thần thức tập trung cao độ, điên cuồng vận chuyển công pháp, cố gắng hút lấy năng lượng từ thiên địa, mặc kệ hậu quả có thể là tẩu hỏa nhập ma. Cách đó một quãng đường rừng. Hộc, hộc, Diệp Linh Nhi và đám tùy tùng đang chạy trốn thục mạng, quần áo tả tơi, trên người ai nấy cũng đầy rẫy vết thương rỉ máu. Nơi này, là cái nơi quái quỷ gì vậy? Diệp Linh Nhi vừa chạy vừa chửi thề, hình tượng thần tiên tỷ tỷ ban đầu đã tan biến sạch sẽ. Một tên thiếu niên vừa thở vừa hổn hển nói tiên tử, nếu cứ chạy mãi thế này thật không ổn, chúng ta sẽ kiệt sức mà chết mất, phải có cách gì đó chứ, hệ thống của người đâu, mau dùng nó đi. Câm mồm, Diệp Linh Nhi quay lại quát, đôi mắt hằn lên tia máu cứ đi theo ta. Ta bảo đi là đi. Rào. Từ trong bụi rậm phía sau, một toán hung thú kỳ dị lao ra. Đi đầu là một con cá sấu khổng lồ có hai cái đầu, vảy màu tím đậm, hàm răng lởm chởm như dao cạo. Nó là tử lân ngạc ngư, một loài hung thú khát máu đặc trưng của vùng này. Con quái vật gầm lên, quất cái đuôi đầy gai nhọn vào người Diệp Linh Nhi. Bốp! Diệp Linh Nhi vội vàng đưa kiếm lên đỡ. Thanh kiếm của nàng bỗng nhiên tỏa ra hàn khí lạnh buốt, hóa thành một thanh băng kiếm khổng lồ chém xuống. Xoẹt! Đầu con cá sấu bị chém đứt lìa, máu tím phun ra xối xả. Nó gào lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật ra chết. Diệp Linh Nhi cắn môi, sắc mặt tái nhợt. Sức mạnh này, sức mạnh của ấu thể trong người nàng thật sự rất mạnh, giúp nàng tiêu diệt quái vật dễ dàng mà không tốn chút sức lực cơ bắp nào. nhưng nàng biết, cái giá phải trả không hề rẻ. Mỗi lần nàng vung kiếm, mỗi lần nàng sử dụng hàn khí, nàng lại cảm thấy một phần sự sống trong cơ thể mình bị rút đi. Tóc nàng dường như bạc thêm một sợi, da rẻ khô đi một chút. Tinh! Âm thanh máy móc lại vang lên như một lời nguyền rủa. Cảnh báo, tuổi thọ của vật chủ còn lại 55 năm. Diệp Linh Nhi nghiến răng ken két, ngửa mặt lên trời gào thét trong tuyệt vọng. Tuổi thọ cái con mẹ nhà ngươi, hệ thống chó chết, đừng có đùa với lão nương nữa. Giao nhiệm vụ ra đây, ta cần kinh nghiệm, ta cần thăng cấp, ta cần tăng tu vi, trả lại tuổi xuân cho ta. Chương 58 Kính Vạn Hoa. Tô Mộng Điệp và Mạc Long đang đứng bên trong một kết giới nhỏ, không gian chật hẹp chỉ chừng 2 trượng vuông vắn. Đây là không gian riêng tư được nàng dựng lên, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi mọi âm thanh và hình ảnh dâm loạn đều được giữ kín, một kết giới trung gian đi đến nhiều nơi khác. Nàng cẩn thận chỉnh lại vạt áo sộc sạch cho Mạc Long, đôi mắt ướt át nhìn hắn đầy luyến tiếc, giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút nũng nịu gợi tình. Tiếc thật đấy, không thể ở lại đây lâu hơn một chút sao, ta vẫn chưa thấy đủ. Vừa nói, nàng vừa kiễng chân lên, dụi mặt vào hõm cổ Mạc Long, hít hà thật sâu. Cái mùi nam tính nồng nàn, pha chút mồ hôi chua nồng đặc trưng ấy như một liều thuốc kích dục cực mạnh, đánh thức mọi giác quan trong cơ thể nàng, khiến nàng dạo dực không yên. Mạc Long cười khẩy, bàn tay to lớn không yên phận mà sờ soạng, nắn bóp bờ mông căng tròn của nàng, giả vờ đạo mạo. Tô tiền bối thèm khát vãn bối như vậy, không sợ Thẩm lão gia ở bên ngoài biết được sẽ nổi cơn lôi đình, trách phạt ngài sao? Tô Mộng Điệp cười khinh bỉ, chẳng thèm coi đó là chuyện gì to tát. Bàn tay ngọc ngà của nàng luồn xuống dưới váy, chạm vào giữa hai đùi ướt át, rồi đưa lên trước mặt Mạc Long. Những ngón tay thon dài dính đầy chất dịch nhầy nhụa, trắng đục. Xem này, nàng thì thầm, ánh mắt lúng liếng đầy dâm đãng. Cái thứ nhục dục bẩn thỉu này của ngươi, vẫn còn đang chảy ròng ròng trong cô bé của ta đây này. Ngươi bắn đầy vào trong rồi, giờ tính chùi mép bỏ đi, không chịu trách nhiệm sao? Dám cô phụ tấm chân tình của ta sao? Mạc Long cười khàn. Bất ngờ đẩy mạnh Tô Mộng Điệp vào góc tường kết giới. Hắn ghé sát mặt nàng, ánh mắt tà ác nhìn xuống. Vậy hay là, bây giờ ta lại đè Tô phu nhân ra, điệp thêm mấy chục lần nữa, bơm đầy tinh trùng vào tử cung ngài, để chắc ăn là ngài sẽ mang thai con của ta nhé. Lúc đó khỏi lo không có ai chịu trách nhiệm. Tô Mộng Điệp đỏ mặt, nhưng không phải vì xấu hổ mà vì hưng phấn. Nàng đẩy nhẹ ngực hắn ra, làm bộ e thẹn. Ngươi, ngươi quá đáng lắm. Đừng có được voi đòi hai bà trưng. Soạt. Mạc Long chẳng thèm nói nhiều, tay hắn giật mạnh dây thắt lưng, tuột phăng chiếc quần dài xuống mắt cá chân. Bụp. Cây dương vật khổng lồ, đen chuỗi, gân guốc như một thanh sắt nung đỏ bật ra ngoài, đập mạnh vào bụng dưới phẳng lì của Tô Mộng Điệp. A. À. Tô Mộng Điệp kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc và thèm thuồng. Nàng vội vàng đưa tay nâng niu, vuốt ve bảo vật nóng hổi đó. Trời ơi, cứng. Vẫn còn cứng ngắt như đá thế này sao? Ngươi đúng là quái vật mà. Mạc Long cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, rồi bất ngờ hỏi sang chuyện chính, giọng điệu thay đổi 180 độ. Nãy giờ lo mây mưa, quên mất chuyện quan trọng. Nói ta nghe, thế giới này rốt cuộc tu luyện thế nào? Với tư cách là vợ của đại năng, Tô phu nhân chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Tô Mộng Điệp bật cười khanh khách, ngón tay trò tinh nghịch chọc nhẹ lên môi hắn. Muốn moi thông tin từ ta sao? Hừm, không dễ đâu nhé, thế phải làm cho ta sướng, làm cho ta mang thai thì mới. Á, a a a a. Lời chưa dứt, Mạc Long đã không kiên nhẫn nổi nữa. Hắn nâng một chân nàng lên, rồi dùng sức hông cực mạnh, tông thẳng cây con cặc vào lốt cán. Phập, ư. Cảm nhận được vật thể lạ khổng lồ xâm nhập thô bạo vào sâu trong lồn, Tô Mộng Điệp thở hổn hển, mắt ngấn lệ vì đau và sướng. Cái tên điên này. Hắn phải nói là cực kỳ ngông cuồng và thô bạo. Hắn thích là đủ, muốn là làm, chẳng cần dạo đầu hay âu yếm gì cả. Hắn xé toạc váy nàng, banh háng nàng ra và nắc liên hồi như một con thú hoang dã. Ngươi, ngươi, a, nhẹ thôi. Tô Mộng Điệp rên gì hờn dỗi, hai tay bám chặt vào vai hắn để không bị ngã xuống. Mỗi cú thúc của hắn đều mạnh như búa tạ, rung chuyển cả kết giới. Đúng lúc này, Hàn Kỳ bước vào. Hắn ngớ người ra. Rồi sau đó làm như không thấy và đi thẳng vào vùng kết giới chính, nơi có một cái bệ đá hình cầu vòng màu xanh lục. Trong mắt hắn, chỉ thấy cái tên Mạc Long này sao mà gợi đòn kinh hồn. Đụ vợ người ta ngay trong kết giới của chồng người ta, lại còn làm cái mặt vênh váo đó. Mạc Long vừa hì hục đụ, vừa quay sang nhìn Hàn Kỳ, cười hề hề. Ê tiểu kê, đi đâu nãy giờ đấy? Vào đây chung vui không? Vị tỷ tỷ này ngon lắm đấy. Hàn Kỳ nhăn mặt, chửi đồng ngươi nói ai là con gà hả? Cái tên chó chết này, Ice, thật muốn đấm cho ngươi một phát vào mồm. Hắn giờ nắm đấm lên dọa, nhưng lại thôi vì sợ tốn thời gian vô ích với tên sắc lang này. Hắn nhìn quanh kết giới, thấy trên vách ngăn năng lượng mờ ảo hiện ra ba cái cổng truyền tống trận với ba màu sắc khác nhau, dẫn đến ba hướng đi riêng biệt. Hàn Kỳ nghiền ngẫm một chút, rồi quay sang hỏi Tô Mộng Điệp đang bị Mạc Long hành hạ. Tô tiền bối, xin lỗi đã làm phiền lúc ngài đang bận, nhưng vãn bối muốn hỏi, vãn bối nên chọn đường nào để đi đây? Đáp lại lời hắn là tiếng thở dốc ồ ồ của Mạc Long và tiếng va chạm xác thịt bạch. Bạch, bạch, đầy dâm dục. Đi, đi đường, sướng quá, chết mất. Hàn Kỳ, đụ má nó, lão tử đi đây. Đéo thèm hỏi nữa, tự lực cánh sinh cho lành. Chương 59 quyết định của Diệp Linh Nhi. Hắn bực bội chửi thề một câu trong lòng, rồi không do dự nhảy thoát xuống cái cổng truyền tống màu xanh lục ở giữa. Vù, kết giới xoay vòng, ánh sáng xanh bùng lên rồi tắt lịm, nuốt chửng lấy thân ảnh của Hàn Kỳ. Bên ngoài kết giới hình chiếc hộp, Thẩm Cửu Uyên vẫn ngồi đó, ung dung thưởng thức chén trà nóng hổi trên tay. Hắn nhấp một ngụm, chép miệng trà. Sao hôm nay trà lại ngon và ngọt hậu đến thế này nhỉ? Hắn nhìn về phía chiếc hộp kết giới đang rung lắc dữ dội, mỉm cười đầy ẩn ý. Mạc Long, tiểu tử ngông cuồng này thật sự rất khác biệt. Hắn càng nghĩ càng thấy hài lòng. Tên điên đó đã vô tình khai phá ra một chân trời mới, một khoái cảm bệnh hoạn tiềm ẩn sâu trong con người hắn. Và hắn có cảm giác, từ nay về sau, nếu không phải là Mạc Long đụ thê tử mình, hắn sẽ không thể nào lên đỉnh được nữa. Ký ức về cảnh tượng hoang dại, nhục dục khi nãy vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn, khiến máu huyết hắn sôi trào. Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, ba canh giờ sau, Thẩm Cửu Uyên bắt đầu nhíu mày, sốt ruột gõ tay xuống bàn đá. Sao lâu dữ vậy, không phải chỉ vào đó nói chuyện, chỉ điểm vài câu là xong sao? Chẳng lẽ, trong khi đó, một nơi khác cách xa, Diệp Linh Nhi cùng đám tàn quân mệt mỏi lê bước đến trước một khu rừng rậm rạp. Cây cối ở đây cao chọc trời, tán lá đan xen vào nhau dày đặc che khuất ánh mặt trời, tạo nên một không gian âm u, mờ mịt sương khói. Lối vào khu rừng bị chặn lại bởi một cánh cổng cổ xưa khổng lồ, được kết bằng những dây leo gai góc to bằng bắp đùi người lớn. Cánh cổng không có then cài, cũng chẳng có ổ khóa thông thường. Nằm trơ trọi ngay chính giữa, ở độ cao ngang tầm miệng người, là một cái lỗ tròn đen ngòm, viền xung quanh được chạm khắc những hoa văn phồn thực kỳ quái, trông vừa linh thiêng lại vừa tà dị. Hữu Toàn, thiếu niên bản địa duy nhất trong nhóm, người được Diệp Linh Nhi thu nạp làm hoa tiêu chỉ đường, nuốt nước bọt ừng ực, vẻ mặt lo lắng tột độ. Diệp tiên tử, nơi này, chướng khí mờ mịt quá, nhìn những đám sương mù màu vàng nhạt kia xem, hít vào là phổi nóng như lửa đốt. Hay là, chúng ta đi đường vòng được không? Hắn sinh ra và lớn lên ở vùng ven lĩnh Nam Sơn, nghe kể đủ thứ chuyện ma quỷ về nơi này. Nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một kết giới quỷ quyệt và nguy hiểm đến mức khiến lông tóc gáy dựng ngược lên như thế này. Diệp Linh Nhi lắc đầu quầy quẩy, khuôn mặt lấm lem bùn đất vẫn toát lên vẻ kiên quyết. Không thể, bọn hung thú từ lân ngạc ngư kia chỉ bị Hàn Nhật Thai thể của ta đóng băng tạm thời thôi. Vài khắc nữa, khi băng tan, chúng sẽ điên cuồng đuổi theo mùi máu. Đi đường vòng là chết chắc. Nàng vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào những tầng dây leo xanh mướt phủ kín cánh cổng. Soạt. Đám dây leo như có linh tính, dùng mình co rúm lại khi ngón tay nàng chạm vào, phát ra những tiếng xì xào như tiếng thì thầm của ma quỷ. Đây là kết giới sống. Diệp Linh Nhi thốt lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đúng lúc này, mấy thiếu niên đi đoạn hậu hớt hải chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu. Nguy rồi, nguy to rồi, bọn chúng đang tới. Tiếng gầm rú hung tợn vọng lại từ phía sau khiến cả nhóm run rẩy. Diệp Linh Nhi cắn răng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Nàng cố gắng vận dụng hết mọi kiến thức khoa học, logic, giải đố từ thời hiện đại để tìm cách mở cái lỗ khóa kỳ quái kia, nhưng hoàn toàn vô vọng. Nó không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào. Khốn kiếp! Nàng ngửa mặt lên trời oán thán. Mới xuyên không chưa được bao lâu, chưa kịp hưởng thụ hào quang nhân vật chính, tại sao lại xui xẻo kéo theo cả bầy hung thú phẫn nộ điên cuồng như thế này? Chắc chắn phải có nguyên do gì đó. Hữu Toàn từng nói. Sinh vật ở đây vốn dĩ rất lành tính, chỉ khi nào tính mạng bị đe dọa hoặc lãnh thổ bị xâm phạm nghiêm trọng, chúng mới hóa điên. Rốt cuộc là ai? Ai đã chọc giận cả khu rừng này? Ngay lúc nàng đang tuyệt vọng cùng cực, định buông xuôi chờ chết thì... Phụt! Một âm thanh lạ lùng vang lên từ cánh cổng. Bất ngờ, từ cái lỗ tròn đen ngòm ở giữa cửa, một vật thể kỳ dị từ từ trồi ra ngoài. Đó là một cây con cặc. Nó dài ngoằng, to lớn, màu nâu sẫm như vỏ cây già nhưng lại gân guốc, nóng hổi và đầy sức sống hoang dã. Phần quy đầu đỏ tím, to bè như một cây nấm độc, đang rỉ ra những giọt nhựa cây màu trắng đục, sền sệt, tỏa ra mùi hương ngai ngái nhưng lại kích thích khứu giác một cách kỳ lạ. Cái gì thế này? Diệp Linh Nhi đỏ mặt tía tai, trợn tròn mắt nhìn thứ đó. Cây cối ở thế giới này, cũng mọc ra dương vật được sao? Lại còn cương cứng, sừng sững ngay trước mặt nàng như thế này. Chương 60 mộng cảnh. Trái ngược với sự xấu hổ của Diệp Linh Nhi, Hữu Toàn lại reo lên mừng rỡ như bắt được vàng. Trời ơi, tiên tử, người đúng là có đại khí vận, thần linh phù hộ chúng ta rồi. Hắn hưng phấn chạy lại gần, chỉ tay vào cây con cặc đang rung rinh mời gọi, chơi chơi bất tuyệt. Theo truyền thuyết của bộ tộc ta, đây là thần mộc dương căn. Tinh dịch, nhựa cây thoát ra từ đây là có sinh mệnh luân rất nồng đậm. Là dạng cực phẩm, nó không chỉ giúp tăng cường sức mạnh, kéo dài thọ nguyên cho người nuốt chửng, mà quan trọng hơn. Hắn nuốt nước bọt cái ực, nhìn Diệp Linh Nhi với ánh mắt đầy hy vọng. Nếu có người tình nguyện, phục vụ nó, nuốt trọn tinh hoa của nó một cách say sưa và thành tâm, thì cánh cửa này sẽ mở ra. Chúng ta sẽ tìm thấy kho báu, và quan trọng nhất là thoát khỏi lũ quái vật kia. Diệp Linh Nhi nghe xong mà muốn ngất xỉu tại chỗ. Cái quái gì thế này? Muốn mở cửa thì phải. Bố cặc cái cây này sao? Ngươi đùa ta đây à? Nàng lắp bắp, chỉ tay vào cái của nợ gân guốc kia. Không đùa đâu tiên tử. Hữu Toàn quỳ xuống, vẻ mặt khẩn khoản. Thời gian không còn nhiều nữa. Lũ quái vật sắp đến nơi rồi. Chỉ có người, với tư chất hơn người và dung mạo tuyệt trần này mới xứng đáng thực hiện nghi lễ thiêng liêng đó thôi. Xin người hãy cứu chúng tôi. Tiếng gầm rú của bầy tử lân ngạc ngư ngày càng gần, đất dưới chân rung chuyển. Mùi tử khí đã phả vào gáy bọn họ. Diệp Linh Nhi nhìn đám đồng bạn đang run rẩy chờ chết, rồi lại nhìn cây thần mộc dương căn đang nhỏ tong tong những giọt nhựa sống xuống đất. Nàng cắn chặt môi đến bật máu. Được, bà đây liều mạng một phen, coi như là hy sinh vì đại nghĩa. Ở kết giới. Dừng lại, ta chịu hết nổi rồi. Mặc Long, ta chết mất, không chịu nổi đâu, đừng bơm vào nữa, tử cung ta đầy ắp rồi. Tô Mộng Điệp rên rỉ, hai tay cào cấu điên cuồng vào tấm nệm gấm, toàn thân co giật từng hồi. Nàng đã đạt đến cực hạn của khoái cảm, lồn nàng co bóp dữ dội như muốn nghiền nát cây con cặc khổng lồ đang xâm phạm bên trong. Bóp! Mặc Long gầm nhẹ một tiếng, rút phăng dương vật ra khỏi hang động ướt át. Một lượng lớn tinh dịch trắng đục, đặc quánh như cháo loãng lập tức trào ra từ cửa mình xương tấy, đỏ hòn của nàng, chảy tràn xuống đùi, thấm ướt cả một mảng lớn ga giường. Hắn thở hồng hộc, giọng khàn đặc vì dục vọng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ suy tư sâu xa. Hắn thô bạo nắm lấy hai bờ mông trắng nón, đầy đặn của Tô Mộng Điệp, banh rộng hai mép âm vật đang sưng vù ra, ngắm nhìn dòng tinh hoa của mình đang tuôn chảy xối xả. Hóa ra, cách tu luyện ở thế giới này lại kỳ lạ và bệnh hoạn đến mức này. Hắn bắt đầu sâu chuỗi lại những gì Tô Mộng Điệp vừa tiết lộ trong lúc cao trào. Thế giới này không hề tu luyện dựa trên khẩu quyết, tâm pháp hay bí tịch võ công như những tiểu thuyết tiên hiệp thông thường. Cũng chẳng có ngọc giản truyền thừa hay linh đan diệu dược giúp thăng cấp vèo vèo. Trái lại, con đường tu hành ở đây mang đậm tính hên xui và tâm linh. Mỗi thai sĩ, khi bước vào con đường tu luyện, đều phải học cách ngủ. Đúng vậy, là ngủ. Khi chìm vào giấc ngủ sâu, thần thức của họ sẽ được dẫn dắt vào một không gian kỳ bí, được gọi là mộng đảo. Ở đó, mỗi người sẽ tự kiến tạo ra một cung điện mộng ảo của riêng mình. Nhưng điều khiến Mặc Long kinh hãi nhất chính là sự chênh lệch thời gian khủng khiếp. Theo lời Tô Mộng Điệp, một ngày ở thế giới thực bằng một năm trôi qua trong mộng đảo. Thật khủng khiếp, Mặc Long nuốt khan một ngụm nước bọt. Thử nghĩ xem, nếu ai cũng có thể nhập mộng và tu luyện trong đó với cái khoảng thời gian ha chồng game như thế này, thì chẳng phải ai cũng sẽ trở thành quái vật nghịch thiên, lão tổ ngàn năm sao. Nhưng, chắc chắn phải có giới hạn hoặc cái giá phải trả. Hắn lẩm bẩm. Không thể nào có chuyện ngon ăn như vậy được. Không lẽ là do thọ nguyên? Hệ thống thông báo ngươi còn bao nhiêu đó thọ nguyên thật chất không hẳn là hệ thống, nó là một thứ gì đó có thể phát ra âm thanh trong đầu nên nhiều người xuyên không qua họ bị lầm tưởng đó là hệ thống chăng? Mạc Long càng suy nghĩ càng ngộ ra nhiều thứ, nếu mộng cảnh mà có thể thăng cấp cảnh giới thì việc đầu tiên cần làm chính là làm cách nào đó để đốn ngộ. Mạc Long nghiền ngẫm, khi nào trở về, ta phải tạo ra một nơi kinh doanh mới được. Hắn chưa biết tên của cửa tiệm đó là gì nhưng chắc chắn đó sẽ là nơi cực kỳ bê tha và dục vọng. Hiện tại, hắn chỉ biết được bước đầu tiên để tu luyện và lĩnh ngộ thai pháp là phải đạt đến trạng thái nhập mộng thông thiên. Chương 61 Bí ẩn ở lĩnh Nam Sơn. Còn cụ thể có bao nhiêu tầng, bao nhiêu cảnh giới, quy tắc vận hành ra sao thì Tô Mộng Điệp vẫn kín như bưng. Đúng là cáo giả đội lốt mỹ nhân, muốn moi tin từ miệng nàng ta khó hơn lên trời. Bốp! Mạc Long vỗ mạnh vào mông Tô Mộng Điệp một cái rõ kêu, cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Hắn cúi xuống, liếm nhẹ vành tai nàng, cười tà ác. Sao rồi, bây giờ đã chính thức nghiện chưa, con đĩ dâm đãng của ta? Nghe hai từ con đĩ, Tô Mộng Điệp dùng mình một cái, nước lồn từ khe suối lại tuôn ra là tả. Nàng không thấy nhục nhã, mà ngược lại còn thấy hưng phấn tột độ. Bởi vì, những gì vừa diễn ra không phải là thực tại. Đây chính là mộng cảnh của riêng nàng và nàng đã cho phép hắn đi vào cùng đó thông qua việc kết nối thần thức với nhau. Ở bên ngoài, thời gian mới chỉ trôi qua có 3 canh giờ. Nhưng ở trong mộng cảnh này, bọn họ đã mây mưa suốt 3 tháng trời. Đúng vậy. 3 tháng ròng rã, ngày nào hắn cũng đè nàng ra địt, địt ở mọi tư thế, mọi địa điểm trong tòa cung điện ảo ảnh này. Hắn biến nàng từ một phu nhân đoan trang thành một con nô lệ tình dục chỉ biết nứng và rên rỉ. Chủ nhân, thiếp nghiện rồi, thiếp không thể sống thiếu dương vật của ngài được nữa. Tô Mộng Điệp trườn lên, ôm chặt lấy cổ Mạc Long, dụi đầu vào ngực hắn như một con mèo ngoan ngoãn. Ánh mắt nàng mê dại, hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng mà hắn ban tặng. Tốt lắm. Mạc Long cười nhạt, vuốt ve tấm lưng trần mướt mồ hôi của nàng. Trong mộng cảnh huyền ảo tràn ngập sắc đỏ nhạt dịu dàng và hương hoa thoang thoảng, Mạc Long bế thốc Tô Mộng Điệp lên. Nàng như một con koala ngoan ngoãn, hai chân quặp chặt vào hông hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, để mặc cho hắn bế đi vòng vòng tham quan đại bản doanh bí mật của mình. Mỗi bước đi của Mạc Long lại khiến cây con cặc đang cắm sâu trong người nàng cọ sát, rung lắc, tạo ra những đợt khoái cảm âm ỉ nhưng dai dẳng. Chàng đi chậm thôi, nó thốn quá. Tô Mộng Điệp rên rỉ, đầu dụi vào vai hắn, nhưng hông nàng lại vô thức lắc lư theo nhịp bước của hắn, ép chặt cô bé vào hạ bộ cứng rắn kia để tìm kiếm sự ma sát. Mạc Long không để ý đến sự nũng nịu của nàng, ánh mắt hắn đang dán chặt vào những bệ đá cổ xưa dựng rải rác khắp không gian này. Trên mỗi bệ đá đều có một màn sương mờ ảo, đang trình chiếu những hình ảnh sống động như thật. Và tất cả, đều chiếu cùng một khung cảnh cảnh tượng hàng ngàn. Hàng vạn người đang bò ra từ cái đầm huyết dưới chân núi lĩnh Nam Sơn, giống hệt mấy tuần trước hắn đi ra cùng Hàn Kỳ. Dưới chân núi lĩnh Nam Sơn, rốt cuộc ẩn chứa bí mật kinh hoàng gì vậy? Mạc Long lẩm bẩm, giọng nói run lên vì chấn động. Từ góc nhìn toàn cảnh này, hắn mới thấy được sự hùng vĩ đến mức phi lý của dãy núi lĩnh Nam Sơn. Nó không chỉ là một ngọn núi, mà là một bức tường thành khổng lồ màu đỏ sậm, trải dài vô tận và đâm toạc lên tận 9 tầng mây, ngăn cách hai thế giới. Và dưới chân bức tường thành đó, những chấm đen lít nha lít nhít đang ngọ nguậy bò ra như kiến vỡ tổ. Đó là những người xuyên không, những kẻ trọng sinh. Thật kinh khủng, số lượng này, phải hơn mấy trăm vạn người. Mạc Long hít sâu một hơi khí lạnh. Nếu tất cả bọn họ đều mang theo hệ thống hoặc ấu thể, thì cái thế giới này sẽ loạn đến mức nào? Đây không phải là xuyên không, đây là một cuộc xâm lược quy mô lớn. Tô Mộng Điệp khẽ rên lên một tiếng. Lồn nàng co thắt dữ dội ôm chặt lấy dương vật hắn. Chuyện này, thiếp cũng không rõ, thiếp chỉ chịu trách nhiệm trông coi một phần nhỏ của cửa khẩu này thôi. Chàng đừng hỏi nữa, tập trung đụ thiếp đi. Mạc Long cau mày, thúc mạnh hông một cái trừng phạt sự thiếu hiểu biết của nàng, rồi tiếp tục quan sát. Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại ở một màn hình nhỏ nơi góc khuất. Ồ, nữ nhân này, trông có chút quen mắt. Trong hình ảnh, một thiếu nữ xinh đẹp nhưng tả tơi đang bị một bầy hung thú vây quanh giữa rừng già âm u. Khuôn mặt nàng lấm lem bùn đất, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa căm hận. Là Diệp Linh Nhi, con ả điên hoang tưởng này đang bị quái vật hội đồng sao? Ha ha! Mạc Long cười khẩy thích thú. Hắn nhớ lại cú đấm, và cả thái độ bố đời của ả ta. Nàng có cách nào, chơi khăm con ả này một chút không? Hắn cúi xuống hỏi Tô Mộng Điệp, bàn tay bóp mạnh vào mông nàng. Tô Mộng Điệp cười khúc khích, đôi mắt lúng liếng đầy tinh quái. Nàng đưa ngón tay ngọc ngà lên, vẽ một vòng tròn nhỏ vào hư không. Đơn giản thôi, chàng hãy đưa bảo vật của chàng vào cái lỗ này đi. Nó sẽ kết nối trực tiếp đến không gian thực tại nơi à ta đang đứng. Mặc Long nhướng mày, nhìn cái lỗ tròn nhỏ xíu đang lơ lửng giữa không trung, vừa vặn với kích thước dương vật của hắn. Thú vị đấy. Chương 62 trừng phạt Diệp Linh Nhi. Hắn cười khằng khặc, rút dương vật ra khỏi người Tô Mộng Điệp cái bốc, rồi không chút do dự đâm thẳng vào cái lỗ không gian đó. Tại khu rừng già, Diệp Linh Nhi đang tuyệt vọng nhìn cánh cổng đóng kín và bầy quái vật đang lao tới. Bất ngờ, từ cái lỗ tròn trên cánh cửa, một cây con cặc khổng lồ trồi ra. Hữu Toàn, tên hoa tiêu bản địa, reo lên mừng rỡ như gặp được cứu tinh, khẩn khoản cầu xin nàng thực hiện nghi lễ hiến tế bằng miệng để mở cửa. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Linh Nhi không còn lựa chọn nào khác. Nàng nhắm mắt, há miệng ngậm lấy đầu khớp to bè đang dỉ nước kia. Quạc! Trong mộng cảnh, Mặc Long rên lên một tiếng sảng khoái, cảm giác được một cái miệng xa lạ, ấm nóng và run rẩy bao bọc lấy dương vật mình thật sự rất kích thích. Hắn hắng giọng, điều chỉnh âm thanh của mình trở nên ồm ồm, uy nghiêm như một vị đại năng cổ xưa, truyền thẳng qua cái lỗ không gian đến tai Diệp Linh Nhi. Hừm, tiểu dâm đãng, ngươi thật biết cách ngậm cặc đấy. Cái lưỡi này, rất có tiềm năng, sao hả, có muốn làm lỗ thịt riêng của bồn tọa, ngày đêm hầu hạ cây gậy này không? Tại thực tại, Diệp Linh Nhi đang ngậm chặt cây con cặc, nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu mình thì giật bắn người. Nàng vội vàng nhả ra. Mặt đỏ bừng như gấc chín, vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không dám ho he nửa lời chửi bới. Nàng tưởng rằng đây là thần linh cai quản di tích này đang thử thách nàng. Nàng cúi gập người xuống, giọng run run đầy vẻ cung kính giả tạo. Tiền bối, thiếp thân phận thấp hèn, tài hèn sức mọn, e rằng không dám trèo cao, làm bẩn uy danh của ngài. Trong lòng nàng thì gào thét, chờ ta lấy được cơ duyên, mồ mả của ngươi ta sẽ bới móc hết tất cả chiếm dụng làm của riêng. Hừm, không sao, giọng nói ồm ồm đầy uy quyền lại vang lên trong đầu Diệp Linh Nhi, nhưng lần này có vẻ dịu đi đôi chút lưỡi của ngươi. Rất sướng, kỹ thuật này, quả thực làm ta bất ngờ đấy. Diệp Linh Nhi nghe vậy thì chề môi, trong lòng mâu thuẫn giằng xé. Một nửa tâm trí nàng vẫn còn đang chửi rủa cái trò biến thái này, ghê tởm cái cây gậy thịt sần sùi đang dí vào mặt mình. Nhưng nửa còn lại, ôi chao, cái mũi thính nhạy của nàng dường như đã bị thuần hóa rồi. Mùi hương nam tính nồng nàn tỏa ra từ lỗ tiểu, cái vị mặn mòi của nước nhờn rỉ ra. Tất cả đều kích thích tuyến nước bọt của nàng tiết ra không ngừng. Tiền bối này, giọng nói nghe uy nghiêm, bá đạo như vậy, chắc hẳn là một đại năng cái thế. Không biết, nếu ngài ấy còn sống, dung mạo sẽ thế nào nhỉ? Trong đầu nàng bất chợt hiện lên hình ảnh một nam tử anh tuấn tiêu sái, phong trần lãng tử, đang nhìn nàng bằng ánh mắt si tình. Nếu ngài ấy đẹp trai, lại còn mạnh mẽ như vậy. Thì việc làm lỗ thịt cho ngài ấy, cũng không phải là quá tệ, phải không? Ý nghĩ dâm đãng ấy vừa lóe lên, Diệp Linh Nhi lập tức đỏ mặt tía tai. Nàng vội vàng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung vào công việc. Nàng há to miệng, le chiếc lưỡi hồng hào, mềm mại ra, bắt đầu liếm láp điên cuồng dọc theo thân dương vật gân guốc. Đầu lưỡi nàng xoáy tròn quanh vành quy đầu, rồi lại thọc sâu vào lỗ tiểu, trêu đùa, mút mát không ngừng nghỉ. Chụt, chụt, sụp soạp. Tiếng nước bọt ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặng của khu rừng, hòa cùng tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của vị thần giấu mặt. Nửa canh giờ trôi qua. Động tác của Diệp Linh Nhi ngày càng nhanh hơn, điêu luyện hơn. Nàng như một con thú nhỏ đang say sưa thưởng thức món ăn ngon nhất trần đời. Càng mút, nàng càng cảm thấy thèm khát, càng muốn nuốt trọn cái thứ to lớn này vào sâu trong cổ họng mình. Trong mộng cảnh, Mặc Long nhìn vào màn ảnh, thấy hai má Diệp Linh Nhi hóp lại, đầu gật gù liên tục như máy khâu. Thì không kìm được nữa. Hắn gầm lên khàn đặc. Tiểu dâm ô, giỏi lắm, bản tọa sắp ra rồi đây. Há miệng ra, đón lấy tinh dịch của ta. Diệp Linh Nhi hiểu ý ngay lập tức, nàng ngửa cổ lên, há miệng rộng hết cỡ, lè lưỡi ra tạo thành một cái máng hứng hoàn hảo, đôi mắt long lanh đầy mong chờ. Phụt, phụt, phụt. Một dòng tinh dịch trắng đục, nóng hổi bắn mạnh ra từ đầu khớp, xối xả vào trong khoang miệng nàng. Diệp Linh Nhi dùng mình. Mùi vị này, không hề tanh nồng hay đắng ngắt như nàng tưởng tượng. Trái lại, nó có vị ngọt ngào, béo ngậy như sữa tươi thượng hạng, hòa quyện với một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp khoang miệng. Ngon quá, sao lại ngon thế này? Chết mất, tại sao nàng lại cảm thấy thích thú với điều này? Vô lý, đây là tinh dịch của đàn ông cơ mà. Sao nàng lại có thể nghiện nó như nghiện ma túy vậy? Nàng tham lam nuốt ực một cái, vét sạch từng giọt tinh hoa cuối cùng còn sót lại trên môi, không để lãng phí dù chỉ một chút. Chương 63 Bia sinh tử. Đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình hiến tế, Hữu Toàn reo lên hưng phấn tột độ. Tiên tử, mau mau kiểm tra bia sinh tử đi. Xem tuổi thọ có tăng lên không? Nhanh lên. Diệp Linh Nhi đang đê mê trong dư vị ngọt ngào thì bị tiếng hét của hắn làm giật mình. Nàng nuốt ực một cái nữa cho trôi hẳn xuống dạ dày, rồi quay sang hỏi với vẻ mặt ngơ ngác. Bia sinh tử, đó là cái gì? Hữu Toàn vội vàng giải thích, giọng gấp gáp. Đó là quy tắc bất di bất dịch của thế giới này. Bất cứ dưỡng thai nhân nào, sau khi hoàn thành xong giai đoạn tẩy huyết, đều sẽ tự động kết nối đồng nguyên với một khối đá vô hình trong tiềm thức. Khối đá đó chịu trách nhiệm ghi chép và khai báo tuổi thọ còn lại của mỗi người. Tiên tử hãy thử tập trung tinh thần cảm nhận xem. Hóa ra là vậy, Diệp Linh Nhi lẩm bẩm, bán tín bán nghi. Đúng lúc này, khi dòng tinh dịch ấm nóng vừa trôi xuống dạ dày, thẩm thấu vào máu thịt, Diệp Linh Nhi bỗng nhiên rên lên một tiếng. A, đầy sung sướng, một luồng sinh khí dồi dào, mạnh mẽ bùng nổ từ bên trong, lan tỏa ra khắp tứ chi bách hải, khiến nàng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tràn trề sức sống như vừa được tái sinh. Những vết thương trên người nàng tự động khép miệng, làn da trở nên hồng hào, căng mịn hơn. Tinh, âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống lại vang lên trong đầu nàng, nhưng lần này không còn mang theo điểm báo tử thần nữa, mà là một tin vui chấn động. Thông báo hấp thụ thành công tinh hoa sinh mệnh cao cấp. Phần thưởng gia tăng 100 năm tuổi thọ. Tuổi thọ hiện tại của vật chủ 155 năm. Diệp Linh Nhi chố mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Sự hưng phấn điên cuồng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. 100 năm. Chỉ cần nuốt một lần tinh dịch của người này, mà tăng tận 100 năm thọ nguyên sao? Trời ơi, đây là thần dược cải lão hoàn đồng sao? Nếu như nàng có thể nuốt thêm vài lần nữa, chẳng phải nàng sẽ trường sinh bất lão sao? Ánh mắt nàng nhìn cây thần mộc dương căn thực chất là dương vật của Mạc Long bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Không còn sự ghê tởm, ép buộc nữa, mà thay vào đó là sự thèm khát, tham lam tột độ của một kẻ nghiện ngập tìm thấy kho thuốc phiện vô tận. Tiền bối, ngài còn nữa không? Thiếp vẫn còn đói. Trong không gian huyền ảo của mộng cảnh, Mạc Long cười gằn, giọng nói uy quyền vang lên như sấm rền. Hừ, sao hả? Lúc đầu bản tọa đã có nhã ý thu nhận ngươi làm nô tỳ, ngươi lại còn làm cao, chê ỏng chê eo. Giờ thì đã trễ rồi, cơ hội không đến lần hai đâu. Diệp Linh Nhi nghe vậy thì hoảng hốt tột độ, nguồn thọ nguyên dồi dào vừa nếm trải khiến nàng phát điên. Nàng không thể để mất cái mỏ vàng này được. Nàng vội vàng lao tới, không màng đến liêm sỉ, áp khuôn mặt xinh đẹp, đẫm mồ hôi và nước mắt vào thân con cặc to lớn của đại năng, cọ sát nũng nịu như một con mèo nhỏ đang cầu xin sự tha thứ. Tiền bối, thiếp sai rồi, thiếp biết lỗi rồi, xin ngài đừng bỏ rơi thiếp, thiếp hứa sẽ ngoan, thiếp sẽ làm mọi thứ ngài yêu cầu, chỉ cần ngài ban cho thiếp thêm chút tinh hoa nữa thôi. Vừa nói, đôi mắt sắc sảo của nàng vừa liếc ngang liếc dọc, cố gắng tìm kiếm manh mối về vị trí thực sự của vị đại năng bí ẩn này. Nàng không phải kẻ ngốc, nàng biết rõ quy tắc của thế giới này không có bữa trưa nào miễn phí. Nếu muốn sống sót và mạnh lên, nàng phải nắm được điểm yếu hoặc danh tính của đối phương. Mạc Long nhếch mép cười, thầm khen ngợi trong lòng. Nữ nhân này quả thực thông minh và danh mãnh hơn vẻ bề ngoài bánh bèo của nàng rất nhiều. Chỉ cần nhìn vào phản ứng của nàng với bia sinh tử, hắn đoán nàng đã lờ mờ hiểu ra cách vận hành của sức mạnh ấu thể này rồi. Sử dụng sức mạnh đồng nghĩa với việc tiêu hao thọ nguyên, mà tinh dịch của hắn chính là thứ duy nhất có thể bù đắp lại. Nghĩ xong hắn làm ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Là do tinh dịch nam nhân nào cũng thế hay là chỉ riêng mình hắn có khả năng đặc biệt này? Bất quá việc này cũng không quan trọng lắm. Nhờ có nàng ta, mình mới xác định được một điều cái gọi là hệ thống trong đầu đám người xuyên không này. Thực chất chỉ là một trò lừa bịp, một công cụ để ấu thể chơi túng vật chủ mà thôi. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nhưng còn Hàn Kỳ thì sao? Tại sao tên bằng hữu của hắn lại có vẻ khá thông thạo về ấu thể ngay từ đầu? Tại sao hắn lại biết cách sử dụng sức mạnh để tạo ra kết giới? Hắn có bí mật gì đang giấu kín? Mặc kệ, ai mà chẳng có bí mật riêng. Miễn là hắn không hại ta, còn lại, bằng hữu mạnh thì ta càng được nhờ chứ sao? Mạc Long gạt phăng những nghi ngờ sang một bên, quay trở lại với thực tại thú vị trước mắt. Chương 64 có thai. Ở bên ngoài kết giới, tại khu vườn của lĩnh Nam Sơn. Thẩm Cửu Uyên đi đi lại lại như gà mắc tóc, hai tay chắp sau lưng. lòng nóng như lửa đốt. Làm sao giờ này nàng vẫn chưa ra? Đã hơn 3 canh giờ rồi. Không lẽ? Một ý nghĩ đen tối vụt qua trong đầu hắn. Chẳng lẽ nàng đang làm chuyện đó với Mạc Long? Không, không có khả năng đó. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cố trấn an bản thân. Điệp Nhi rất ngoan ngoãn, nàng tôn trọng ta. Khi quan hệ với ai, nàng đều phải xin phép ta trước, chưa bao giờ có hành động sỗ sàng vượt quyền như vậy. Chắc chắn là có chuyện gì quan trọng cần bàn bạc thôi. Đúng lúc hắn đang tự lừa dối bản thân, thì cánh cửa kết giới khẽ rung động. Két! Tô Mộng Điệp bước ra. Thẩm Cửu Uyên chết sững tại chỗ, hai mắt trợn trừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Nàng bước đi chậm rãi, dáng vẻ có chút nặng nề, một tay đặt nhẹ lên thắt lưng, tay kia xoa xoa bụng dưới. Y phục trên người nàng xộc xệch, vạt áo bị kéo trễ xuống để lộ khe ngực sâu hun hút đầy những vết cắn tím bầm. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, đẫm mồ hôi, ánh mắt lờ đờ vì khoái cảm tột độ vẫn chưa tan hết. Nhưng điều khiến Thẩm Cửu Uyên kinh hoàng nhất chính là cái bụng của nàng. Vùng bụng dưới vốn phẳng lì, thon thả của mỹ nhân tuyệt sắc giờ đây lại nhô lên một cách rõ rệt. Nó căng tròn, đầy đặn như một quả dưa hấu nhỏ, ẩn hiện sau lớp lụa mỏng manh. Mỗi bước đi của nàng khiến cái bụng bầu rung rinh nhẹ, toát lên vẻ phì nhiêu, mắn đẻ và dâm dục đến nghẹt thở. Nàng đi tới bên hắn, e thẹn cúi đầu, hai tay nâng niu cái bụng bầu mới nhú, giọng nói ngọt ngào pha chút tội lỗi. Phu quân, chàng xem này, Long Nhi, hắn đã làm thiếp ra nông nỗi này rồi. Thẩm Cửu Uyên nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc như sa mạc. Hắn run rẩy vươn tay ra, chạm vào cái bụng tròn trịa, ấm nóng của vợ mình. A hát, nàng thực sự có thai với Mạc Long rồi sao? Chỉ trong vài canh giờ. Tô Mộng Điệp mỉm cười lẳng lơ, nàng ngồi phịch lên đùi hắn, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của chồng áp chặt vào bụng mình, để hắn cảm nhận được sự sống đang cựa quậy bên trong. Phu quân ngốc, thiếp đã cho Mạc Long xâm nhập vào mộng cảnh của thiếp. Ở trong đó, thời gian trôi nhanh gấp trăm lần bên ngoài. Khoảng thời gian hơn 3 canh giờ vừa rồi, thực chất thiếp đã ở bên hắn suốt 5 tháng trời ròng rã. Mộng cảnh không thể tùy tiện cho người lạ xâm nhập, nếu có ai đó bước vào và làm chủ, thì nó cũng tương tự như bị xua hồn vậy. Nàng ghé sát tai chồng, thì thầm những lời lẽ trần trụi khiến máu huyết hắn sôi trào. Trong 5 tháng đó, ngày nào hắn cũng đè thiếp ra đủ, hắn bắn vào trong tử cung thiếp không biết bao nhiêu lần, tinh dịch của hắn nhiều đến mức tràn cả ra ngoài. Hắn tươi tắm cho thiếp kỹ càng đến mức, cái bụng này không to lên mới là lạ đấy. Đủ suốt 5 tháng. Thẩm Cửu Uyên lẩm bẩm như người mất hồn. Hắn tưởng tượng ra cảnh tượng đó vợ mình, người đàn bà của mình, bị một gã trai trẻ giam cầm trong mộng, biến thành máy đẻ, ngày đêm bị bơm tinh trùng vào người cho đến khi mang thai. Cảm giác ghen tuông, nhục nhã và hưng phấn điên cuồng hòa quyện vào nhau, bùng nổ trong não bộ hắn. Tại sao, ta đã bảo nàng không được để mang thai mà. A, sướng quá. Hắn rên rỉ dại đi, tay phải điên cuồng sục các trong quần, tay trái bóp mạnh vào cái bụng bầu của vợ. Tô Mộng Điệp cười khúc khích, chàng nghĩ sao? 5 tháng trời bị bắn vào trong liên tục, nếu không mang thai thì thiếp thành chứng hư à? Nói đoạn, nàng quỳ xuống giữa hai chân chồng, thuần thục kéo khóa quần hắn xuống, lôi cây con cặc đang cương cứng đỏ au ra ngoài. Nàng bắt đầu mút mát, chăm sóc nó, đồng thời ngước mắt lên nhìn hắn đầy vẻ mời gọi. Chưa hết đâu, thiếp còn quay lại tất cả đấy. Mạc Long rất chu đáo, hắn bảo thiếp dùng lưu ảnh thạch quay kỹ lại toàn bộ quá trình hắn đụ thiếp, từ lúc dạo đầu cho đến lúc bắn tinh vào tử cung, để dành tặng riêng cho chàng. Thủ dâm dần đấy. Cái gì, có cả quay lại sao? Thẩm Cửu Uyên nghe đến đó thì không chịu nổi nữa. Sự kích thích vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Nàng, con dâm phụ này, ta ra đây. Hắn gầm lên một tiếng như thú dữ, người cong gập lại, bắn ra từng đợt tinh dịch trắng xóa, tươi đẫm lên khuôn mặt xinh đẹp và cái bụng bầu tròn trịa của người vợ dâm đãng. Chương 65 hung thú. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây lĩnh Nam Sơn như máu loang. Giữa hư không tĩnh mịch, một bóng đen bất ngờ rơi thẳng xuống từ trên trời cao, mang theo gia tốc kinh hoàng. Mặt đất rung chuyển dữ dội như gặp động đất, bụi đất mù mịt bốc lên, những vết nứt toác lan ra xung quanh điểm rơi như mạng nhện khổng lồ. Mạc Long lồm cồm bò dậy từ cái hố sâu hoắm, toàn thân đau nhức ê ẩm như vừa bị xe lu cán qua. Hắn lắc lắc cái đầu còn đang ong ong, khẽ rên rỉ. Ái chà, rốt cuộc cũng thoát ra rồi sao? Cái lối ra này, không được êm ái cho lắm nhỉ? Hắn phủi bụi trên người, định thần lại nhìn xung quanh. Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại ở một mỏm đá cao ngất phía xa. Ở đó, lấp ló bóng dáng một thiếu niên với mái tóc đen điểm vài sợi bạc phong trần quen thuộc đang ngồi vắt vẻo, ung dung nhìn xuống. Hàn Kỳ nhếch mép cười, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc vọng xuống: sao nào người anh em? Chơi đã rồi hả, thỏa mãn rồi chứ? Mạc Long nhìn thấy Hàn Kỳ, trong lòng thoáng mừng rỡ, định cất bước đi tới hội họp thì. Rừ, rừ. Đột nhiên, hàng loạt luồng uy áp hung bạo, khát máu đồng loạt bùng lên từ bốn phương tám hướng, bao vây lấy hắn. Hàn Kỳ trên cao nhe hàm răng trắng bóc cười hì hì. Bằng hữu à, ta bảo ngươi cũng quá gan lì rồi. Kinh động cả rừng già, bọn hung thú ở cái chỗ này ghét nhất là tiếng ồn đấy. Ngươi tự lo liệu đi nhé, ta chuồn trước đây. Này, tên hỗn đản kia, đứng lại. Mạc Long gào lên tức giận, nhưng chưa kịp động tay chân thì một bóng đen to lớn đã lao vút ra từ bụi rậm. Một cái hàm răng sắc nhọn, lởm chởm như dao cạo đập phập vào không khí nơi cánh tay Mạc Long vừa rút về trong gang tấc. Vút! Mạc Long theo phản xạ giật lùi lại, né được cú đập tử thần. Rầm! Con quái thú vồ hụt, lao thẳng vào gốc cây cổ thụ phía sau, cố cắn mạnh đến mức xé toạc thân cây to lớn làm đôi, gỗ vụn bắn tung tóe. Mạc Long hừ lạnh, ánh mắt sắc bén chán sống rồi à. Ầm. Hắn còn chưa kịp phản công thì hai bên vách đá dựng đứng bỗng dưng phát nổ tan tác. Đá tảng lăn xuống ầm ầm như sạt lở đất. Mạc Long nheo mắt quan sát kỹ, thấp thoáng thấy vài đạo hắc quang nhiễm màu bạc quen thuộc lẩn khuất trong làn bụi. Phía trên cao, Hàn Kỳ vẫn chưa đi hẳn. Hắn giơ một ngón tay lên, vẩy nhẹ ra vài sợi ánh bạc lấp lánh như tơ trời, miệng cười ha hả sảng khoái. Còn nhiều lắm đấy bro, tận hưởng đi nhé, há há. Mạc Long ngước mắt lên nhìn cái tên khốn đang cười cợt trên đỉnh đá cao chót vót, nghiến răng ken két. Ngoá, tên tiểu kê chết tiệt này, dám chơi ta. Vừa chửi xong, từ trong bóng tối của rừng rậm, liên tục xuất hiện thêm mấy con quái thú nữa. Mỗi con đều to lớn như ngé con, thân hình đen tuyền, bóng loáng một cách quỷ dị. Lớp lông trên lưng chúng dường như hấp thụ ánh sáng, khiến chúng như hòa tan vào màn đêm đang buông xuống. Đó là hắc quỷ mậu, một dạng động vật ăn thịt bốn chân na ná báo, loài hung thú đáng sợ bậc nhất vùng này. Rao! Ba con báo đen đồng loạt gầm lên, lao tới tấn công Mạc Long từ ba hướng. Mạc Long không chút nao núng, hắn dồn trọng tâm vào chân trụ, dậm mạnh xuống đất làm điểm tựa để bật nhảy sang trái né tránh cú vồ đầu tiên. Đồng thời, chân phải của hắn quét ngang một đường vòng cung dũng mãnh, tung cú đá trời giáng vào hông con báo thứ hai. Cành! Tiếng va chạm khô khốc vang lên, con thú gào lên đau đớn, bị đá văng đi. Nhưng ngay lập tức, Mạc Long hơi nhăn mặt, hắn cũng cảm thấy chân mình tê dần. Một lực phản chấn cực mạnh dội ngược trở lại, đẩy lùi hắn ra xa vài mét. A, Mạc Long nhíu mày, xoa xoa bắp chân đau nhói. Tại sao đạp vào mấy con xúc sinh này lại đau đến thế? Da thịt chúng làm bằng sắt à? Chưa hết kinh ngạc, hắn lại thấy một cảnh tượng rợn người hơn. Hai con báo bị đá văng vào vách núi bỗng dưng bốc hơi, tan biến vào hư không. Nhưng từ chỗ chúng biến mất, hai đạo hắc quang bắn ra, nhập thẳng vào cơ thể con báo còn lại. Con báo thứ ba gầm lên, cơ thể nó phình to ra gấp đôi, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế tăng vọt. Mạc Long nhìn nó biến hình mà kinh hãi. Hắn nhớ lại lời Tô Mộng Điệp từng cảnh báo trong lúc mây mưa vọng âm lâm là tử địa, nơi trú ngụ của loài hắc quỷ mậu. Bọn yêu nghiệt này có khả năng nhập thể cực kỳ bá đạo. Khi đồng loại chết đi, sức mạnh của chúng sẽ chuyển sang những con còn sống, khiến kẻ thù càng đánh càng tuyệt vọng. Hơn nữa, da chúng trơn bóng có khả năng phản lại sát thương vật lý cực mạnh. Mạc Long cắn môi, biết không thể dây dưa. Hắn vận sức, nhún mình định bay lên cao để thoát khỏi vòng vây. Nhưng không kịp, hắn có cảm giác bọn hung thú này dường như đọc được suy nghĩ, phán đoán được thân pháp của hắn trước cả khi hắn hành động. Chương 66 xong đầu minh báo. Vừa nhấc chân lên khỏi mặt đất, Mạc Long đã bị con báo đột biến kia chặn đầu. Nó há cái miệng rộng hoác, đầy răng nanh nhọn hoắt ngoạm thẳng vào vai trái hắn. Keng! Một tiếng động chói tai vang lên như kim loại va chạm vào nhau. Con báo ngớ ra, hàm răng sắc bén của nó cạ mạnh vào vai Mạc Long tóe lửa nhưng không sao xuyên thủng được lớp da thịt kia, cứ như thể nó vừa cắn phải một tảng thép nguội ngàn năm. Nhân cơ hội đó, Mạc Long đưa tay trái lên, túm chặt lấy đầu con báo gỉ xuống, tay phải nắm thành đấm. Dồn toàn lực đập thật mạnh vào bụng mềm của nó. Rắc rắc, tiếng xương sườn gãy vụn vang lên giòn tan. Mạc Long cũng nhăn mặt vì đau đớn dội ngược lại từ nấm đấm. Con báo bị đấm văng xuống đất, giãy đành đạch rồi nằm im. Mạc Long đứng thẳng dậy, thở dốc, da lòng bàn tay hắn đã rách toạc, rướm máu. Nhưng kỳ lạ thay, lúc này toàn thân hắn lại tỏa ra hàng trăm sợi hắc tuyến kỳ dị, uốn lượn như những con rắn nhỏ. Hắn lẩm bẩm, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào giữa trán, vận chuyển ý niệm. Mạc Nguyên độ hồn giáp. Vù vù. Hàng trăm luồng hắc tuyến lập tức bao bọc lấy cơ thể hắn, đan dệt vào nhau tạo thành một lớp áo giáp đen tuyền, bó sát lấy từng thớ cơ bắp, nhìn cực kỳ ngầu và bí ẩn. Bộ y phục xanh lam rách dưới giờ đây đã hóa thành chiến giáp của ma thần. Thật sự, là có thể thi triển ra. Mạc Long vừa mừng vừa lo. Trong mộng cảnh, Tô Mộng Điệp đã nói hắn sở hữu đồng mệnh thai, cụ thể là một ấu trùng yếu đuối tên Hắc Tằm. Nó được cho là vô hại, chỉ có khả năng phòng thủ. Nhưng trong suốt mấy tháng trời giao hoan với nàng, hắn không chỉ hưởng lạc mà còn âm thầm nghiên cứu về Hắc Tằm. Hắn phát hiện ra sự tương quan kỳ lạ giữa mình và sinh vật đó. Hắn có khả năng điều khiển tơ, vậy tại sao không dệt tơ thành áo giáp? Và thế là Mạc Nguyên độ hồn giáp, thai pháp độc quyền do hắn tự sáng chế đã ra đời. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu. Gào, u, một tiếng chu dài, rợn người, mang theo âm hưởng của cái chết vang lên từ sâu trong rừng rậm. Bụi rậm rung chuyển dữ dội, tỏa ra khí tức âm lãnh thấu xương. Một con báo khổng lồ từ từ bước ra. Nó to gấp 3 lần những con bình thường, và điều kinh khủng nhất là nó có 2 cái đầu. Mạc Long chưa kịp hoàn hồn thì một luồng sát khí lạnh gáy đã áp sát sau lưng. Vút, một tiếng giống đặc sệt vang lên ngay bên tai. Bốp, một cú tát trời giáng từ cái chân trước to như cột đình của con quái thú 2 đầu quất thẳng vào lưng Mạc Long. A, Mạc Long kêu lên một tiếng, cả thân hình bị đánh bay đi như diều đứt dây, đập mạnh vào vách núi đá phía xa, lún sâu vào trong tạo thành hình người in hẳn trên đá. Con đầu lĩnh, song đầu Minh Mậu đứng sừng sững trước mặt hắn, hào quang đen tối tỏa ra rực rỡ. 4 con mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào Mạc Long, ánh mắt kiêu ngạo, khinh miệt nhưng thấp thoáng sự ngờ vực và không thể tin nổi. Nhân loại này, chúng 1/5 của ta, mà không chết ư. Vù. Mạc Long bật người phóng ra từ đống đổ nát, bụi đá rơi là tả trên vai. Hắn phủi nhẹ lớp giáp đen tuyền, ngước nhìn con song đầu minh báo khổng lồ bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Giỏi đánh lén nhỉ, có gan thì đấm nhau trực diện xem nào. Con song đầu minh báo gầm gừ, 4 con mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu giận dữ. Nó đường đường là bá chủ vọng âm lâm, chưa từng có kẻ nào dám đứng trước mặt nó mà phách lối đến thế. Nhân loại, kẻ dám thách thức uy quyền của ta, chỉ có mỗi ngươi. Được, hôm nay đánh một trận thống khoái. Chỉ có một kẻ được phép sống sót rời khỏi đây. Nó gầm lên, nhe nanh múa vuốt chuẩn bị lao tới. Nhưng lời chưa dứt, bóng dáng Mạc Long đã biến mất tăm. Vút, hắn đã chuồn êm. Mẹ kiếp, đấm nhau với con quái vật này. Điên à, 36 kế, chạy là thượng sách. Mạc Long vừa chạy thục mạng vừa lẩm bẩm chửi thề. Hắn đâu có ngu mà đi so sức trâu bò với một con hung thú. Phừng phực. Song đầu minh báo tức điên người, sự thất vọng và giận dữ bùng lên thành ngọn lửa đen bao trùm lấy cơ thể nó. Nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, tỏa ra uy áp kinh dị đuổi theo Mạc Long như hình với bóng. Mạc Long nhìn thấy Hàn Kỳ vẫn đang ung dung ngồi vắt vẻo trên mỏm đá cao, liền gào lên cầu cứu. Cứu ta, đụ má, chúng ta là bằng hữu thân thiết cơ mà, xuống giúp một tay đi. Hàn Kỳ cười nhạt, chớp chớp mắt, giọng điệu tưng tửng vọng xuống. Bằng hữu gì tầm này, thời buổi loạn lạc, thân ai nấy lo nha bạn hiền. Chúc may mắn. Móa, con hàng chết tiệt này, để xem khi ta lên được đó có đấm ngươi ra bã không. Mạc Long nghiến răng, định vận sức bay lên mỏm đá để lôi cổ thằng bạn xuống chịu trận chung. Nhưng đúng lúc chân hắn vừa rời mặt đất, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương ập đến từ phía sau. Vù vù vù. Chương 67 chắc chưa. Song đầu minh báo đã đuổi kịp. Nó không nói không rằng, vùng cái chân trước to lớn như cột đình, móng vuốt sắc nhọn xé gió nện mạnh vào lưng Mạc Long. Keng! Tiếng va chạm chói tai vang lên như chuông đồng bị gõ mạnh. Lớp Mạc Nguyên độ hồn giáp trên lưng Mạc Long rung chuyển dữ dội, tóe lửa, nhưng vẫn kiên cường không vỡ. A! Mạc Long kêu lên đau đớn, cả người bị đánh bay lên trời như quả bóng. Song đầu minh báo cười gằn, 2 cái đầu cùng lúc mở miệng, tụ lực chuẩn bị tung đòn kết liễu. Chết đi đồ tiểu nhân hèn hạ. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng, bình thản đến rợn người vang lên từ hư không. Chắc chưa? Song đầu minh báo khựng lại, Bản năng dã thu mách bảo nó có chuyện chẳng lành. Nó ngước nhìn lên vách núi tìm kiếm bóng dáng tên thiếu niên tóc bạc lúc nãy, nhưng không thấy ai cả. Linh tính mách bảo nguy hiểm đang cận kề, nó vội vàng cúi nhìn xuống đất, tỏa niệm lực phong tỏa khu vực. Và cái cảnh tượng đập vào mắt khiến nó kinh hãi tột độ. Dưới chân nó, mặt đất vốn bằng phẳng giờ đây chẳng chịt những đường vân sáng rực rỡ. Một trận pháp khổng lồ, phức tạp và đầy mùi chết chóc đã được vẽ ra từ bao giờ, bao vây lấy toàn bộ khu vực nó đang đứng. Hàn kỳ lơ lửng giữa không trung, tà áo bay phấp phới trong gió, hai tay kết ấn nhanh như chớp, miệng lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa tối nghĩa. Thai pháp, tam lôi đọa kiếp, ầm ầm ầm. Ngay khi tiếng niệm dứt, mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn nứt toác ra. Từng đường lôi mạch màu xám đen, to như con chăn khổng lồ, trồi lên từ lòng đất, uốn lượn và đan chéo vào nhau tạo thành một cái lồng điện kín mít không kẽ hở, nhốt chặt con quái thú vào trong. Song đầu minh báo hoảng loạn, nó cảm thấy không gian xung quanh bị bóp méo, mỗi bước di chuyển đều nặng nề như đeo chì. Grao! Sinh mệnh lực trong cơ thể nó bắt đầu hỗn loạn, chạy lung tung không kiểm soát, như bị những sợi xích vô hình trói chặt lại. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, gào thét oai oái. Nhân loại, ngươi điên rồi, ngươi không được phép dẫn phát lôi kiếp ở đây. Ngươi dám nghịch thiên làm trái, sẽ bị thiên phạt đánh cho hồn phi phách tán, chết không siêu sinh. Hàn kỳ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng như băng chết hay không. Để sau hãng tính, còn bây giờ, nếm thử món quà của ta đi. Hắn giơ tay chỉ thẳng xuống dưới. Đoành! Bầu trời đen kịt bỗng nhiên rách toạc, ba tia sét màu xám cho, mang theo sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên, giáng thẳng xuống đầu con quái thú. Rầm, rầm, rầm. Tiếng sét nổ vang trời, chói lòa cả một vùng rừng núi. Song đầu minh báo không kịp né tránh, hứng chọn ba đạo lôi kiếp. Gào ô. Tiếng rú thảm thiết vang lên rồi tắt lịm. Da thịt nó nứt toác ra từng mảng lớn, cháy đen thui, bốc khói nghi ngút. Máu tươi đỏ thẫm phun ra xối xả từ những vết thương sâu hoắm, nhuộm đỏ cả mặt đất. Lông lá trên người nó cháy trụi, lộ ra lớp da sần sùi đầy vết sẹo lồi lõm. Con quái thú khổng lồ lảo đảo vài bước rồi ngã vật xuống đất cái rầm, bất tỉnh nhân sự. Hơi thở nó yếu ớt, thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Hàn kỳ hư lạnh một tiếng, tay ấn chặt lên ngực trái, nơi ấu thể đang đập thình thịch liên hồi. Hắn cảm nhận rõ ràng từng luồng sinh mệnh lực quý giá đang bị rút cạn khỏi cơ thể như nước chảy qua kẽ tay. Tóc hắn thoáng chốc đã bạc thêm vài sợi, da rẻ khô đi trông thấy. Khốn kiếp, một lần thi pháp, tổn thất tận 50 năm thọ nguyên. Hắn nghiến răng ken két, đau xót như bị ai cắt từng khúc ruột. 50 năm. Đối với phàm nhân, đó là cả một đời người. Còn với thai sĩ, đó là cái giá quá đắt cho một chiêu thức, dù uy lực của nó có kinh thiên động địa đến đâu. Nếu cứ tiếp tục phung phí thế này, e rằng hắn sẽ chết già trước khi kịp tìm ra cách tấn thăng cảnh giới mới. Ê, tiểu kê. Một bóng đen rơi bịch xuống đất ngay cạnh hắn, rồi bật dậy tanh tách như con tôm tươi. Mạc Long phủi bụi trên áo, nhếch mép cười cợt. Ngươi, tính trước từ đầu rồi à? Biết ta sẽ dụ nó vào bẫy sao? Hàn kỳ nhún vai, vẻ mặt khinh khỉnh không hẳn. Do ngươi ngu quá, cứ cắm đầu chạy mà không nhìn đường thôi. Vút. Lời vừa dứt, một luồng kinh lực cực kỳ kinh khủng, mang theo sát khí sắc lẹm xé gió lao tới, nhắm thẳng vào giữa mặt Hàn Kỳ. Đó là cú đấm yêu thương của Mạc Long. Keng. Nhưng cú đấm dừng lại cách mặt Hàn Kỳ chỉ một tấc. Một màng chắn vô hình, mỏng manh như cánh ve nhưng cứng rắn như kim cương bất ngờ hiện lên, chặn đứng đòn tấn công và phản chấn ngược lại. Hàn Kỳ dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cũng may hắn biết tính thằng bản thân cục xúc này sớm muộn gì cũng sẽ bục mình, nên đã âm thầm dựng sẵn kết giới phòng thủ xung quanh từ trước. Nếu không, cái mặt tiền đẹp trai này coi như đi tong. Chương 68 ngươi sẽ bị thiên phạt. Mạc Long thu tay về, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc ô hô. Ngay cả việc này ngươi cũng biết trước sao? Thông minh đấy. Hàn Kỳ nhếch mép cười quá khen, quá khen. Chơi với hổ thì phải biết phòng thân chứ. Hai tên bằng hữu nhìn nhau, rồi cùng cười kha kha sảng khoái, như thể vừa rồi chưa từng có ý định đấm vỡ mặt nhau. Rồi sao, giờ xử lý con báo hai đầu này thế nào đây? Hàn Kỳ hất hàm về phía con quái thú đang nằm thoi thóp dưới đất. Mạc Long cười gằn, bước tới gần con song đầu minh báo, dùng mũi giày đá nhẹ vào cái đầu cháy đen của nó. Sao, thế nào, lúc nãy oai phong lẫm liệt lắm mà, giờ thì nằm im như con chó chết thế này à? Hừ, con chó con mèo thì cốt lõi vẫn phải nằm xuống dưới chân ông đây thôi. song đầu Minh Báo nghe những lời sỉ nhục ấy thì uất ức đến trào máu họng. Nó cố gắng mở đôi mắt sưng húp lên, trừng trừng nhìn Mạc Long, giọng thều thào nhưng đầy hận thù. Ngươi, cái đồ không biết xấu hổ. Hàn Kỳ đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, cười cợt xen vào. Thôi nào, bớt phách lối đi bạn hiền. Nói cho ngươi biết, tu vi của con súc sinh này đủ sức giết chết cả hai chúng ta trong một nốt nhạc đấy. Nếu không nhờ cái bẫy này, chúng ta đã thành bữa tối của nó rồi. Mạc Long giật mình lùi lại một bước, nghi ngờ hỏi sao ngươi biết rõ thế. Hàn Kỳ chỉ tay về phía dãy núi lĩnh Nam Sơn đỏ sậm màu máu đang sừng sững phía xa, giọng trầm xuống đầy vẻ bí ẩn. Nguyên nhân là do nơi đó, ở nhân thần vực này, bản chất giống như một cái lò mổ khổng lồ. Không phải tự nhiên mà những kẻ như chúng ta lại được chuyển sinh qua đây đâu. Tất cả đều là sự sắp đặt, là cuộc sàng lọc tàn khốc để chọn ra kẻ mạnh nhất. Mạc Long ậm ừ suy ngẫm, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn nhìn con quái thú, rồi lại nhìn thằng bạn, hỏi. Vậy giờ, giải quyết nó thế nào? Giết luôn hay bắt về nuôi? Dầm. Hắn vừa dứt lời, bầu trời bỗng tối sầm lại. Mây đen vần vũ, sấm chớp rạch ngang dọc như mạng nhện. Một đạo thiên lôi màu tím đen, to như cột đình, mang theo uy áp hủy diệt của trời đất bất ngờ giáng xuống ngay giữa vị trí ba người đang đứng. Đoành. Kình lực khủng khiếp bùng nổ, tạo ra một làn sóng xung kích hất văng cả ba ra xa hàng chục mét. À. Mạc Long và Hàn Kỳ ôm tai lăn lộn dưới đất, máu tươi từ lỗ tai chảy ra ròng ròng. Màng nhĩ họ như muốn vỡ tung trước tiếng nổ kinh thiên động địa đó. Song đầu Minh Báo bị hất văng vào vách đá, nó hoảng sợ tột độ, cố gắng gượng dậy bằng chút sức tàn cuối cùng, miệng lầm bầm nguyền rủa trong cơn tuyệt vọng. Các ngươi giỏi lắm, giờ thì hay rồi, dám cả gan dẫn phát lôi kiếp, chọc giận thiên đạo. Chờ tên đó xuống hỏi tội đi, tất cả chúng ta sẽ chắc chắn sẽ chết. Mạc Long và Hàn Kỳ ngơ ngác nhìn nhau, tên đó mà con quái thú nhắc đến là ai? Là thần thánh phương nào? Hay là một thực thể cai quản cái thế giới này? Họ không biết, và cũng không dám ở lại để tìm hiểu. Bản năng sinh tồn mách bảo họ rằng, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, phải chạy ngay lập tức. Cả hai hiểu ý nhau, không cần nói một lời, đồng loạt bật dậy và cắm đầu chạy thục mạng về hai hướng khác nhau, bỏ mặc con quái thú đang run rẩy chờ chết phía sau. Trong lúc đó, mặt đất dưới chân Vũ Bá Thiên bắt đầu rung chuyển dữ dội như một cơn địa chấn. Đá tảng nứt toác, cây cối nghiêng ngả, bụi mù bốc lên che khuất cả bầu trời. Ngồi trên đỉnh phiến núi cao ngất, Vũ Bá Thiên trợn trừng đôi mắt trắng dã, hai tay kết ấn kỳ lạ, miệng thốt ra sáu chữ uy lực như sấm sét chấn nhiếp bát phương. Đoạt, thiên, tảo, hóa, kinh. Lời vừa dứt, không gian xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, méo mó. Cảnh vật biến dạng, bị xoắn lại thành những hình thù kỳ quái như bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp nát. Trong chiếc nhẫn đen tuyền đeo trên ngón tay hắn, lão già linh hồn hoảng hốt lên tiếng, giọng khàn đặc đầy lo lắng. Tiểu tử, ngươi điên rồi, ngươi thật sự muốn cưỡng ép thôn phệ tất cả sinh cơ của nơi này sao? Quy tắc ở đây rất quỷ dị, nếu làm bừa sẽ bị phản phệ. Vũ Bá Thiên nhắm nghiền mắt, bỏ ngoài tai lời cảnh báo. Hắn cảm nhận được một nguồn lực lượng dồi dào, cuồng bạo đang ồ ạt tràn vào cơ thể mình qua từng lỗ chân lông. Nhưng điều kỳ lạ là, cảm giác này không giống như khi hấp thụ linh khí bình thường. Nó lạnh lẽo, ớn lạnh và mang theo mùi tanh tưởi của máu huyết mục nát. Đừng lắm lời làm giảm nhuệ khí của ta. Hắn gầm gừ trong tâm thức, Vũ Bá Thiên ta từ lúc hạ thế tới giờ, một đường đều là nghịch thiên cải mệnh, quật khởi từ trong đống cho tàn. Mệnh ta là... Rồi, mệnh ngươi là do ngươi định, không phải do trời. Khổ lắm. Nói mãi, lão già cắt ngang, giọng điệu bất lực như lão cha già đang dạy nghịch tử. Chương 69 độ kiếp kỳ. Hừ, Vũ Bá Thiên hừ lạnh, ngạo nghễ tuyên bố chờ ta đột phá đến độ kiếp kỳ, con tiện nhân kia còn mong sẽ sống yên ổn sao? Ta sẽ bắt à phải trả giá gấp ngàn lần cho sự phản bội đê hèn đó. Hình ảnh vị hôn thê kiều diễm, người đã từng thề non hẹn biển rồi đâm sau lưng hắn một nhát chí mạng, lại hiện về rõ mồn một, thổi bùng ngọn lửa hận thù trong lòng hắn. Đúng lúc này, phụt, Vũ Bá Thiên đột nhiên đỏ bừng mặt, ộc ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Khụ, chuyện gì vậy? Hắn ho sặc sủa, cảm giác kinh mạch toàn thân như bị hàng vạn mũi kim châm chích, tắc nghẽn và muốn nổ tung. Nguồn năng lượng lạ kia không chịu tuân theo sự điều khiển của hắn, mà đang chạy loạn xạ, tàn phá lục phủ ngũ tạng. Kèm theo đó, những âm thanh rên rỉ kỳ dị, ma quái vang lên ngay bên tai hắn. nửa giống tiếng nam hài khóc lóc, nửa giống tiếng nữ hài cười khúc khích. Ô ô, ư ư, khằng khặc. Vũ Bá Thiên mở mắt ra và kinh hãi tột độ. Xung quanh hắn, lơ lửng trong không trung là một đám oan hồn dị dạng. Chúng không có tay chân, không có mặt mũi, chỉ là những cục thịt nhão nhoét, sần sùi, đỏ lòm đang ngọ nguậy. Thôn phệ sinh mệnh nguyên bừa bãi. Đáng chết a. Ô ô, đúng vậy, tên này tham lam quá độ, phải ngũ mã phanh thây hắn ra. Không thể để hắn sống. Ta muốn cặp đầu hắn. Còn ta thì muốn ăn tim hắn ngọt lắm. Chừa phần phao câu béo ngậy cho ta nha, hi hi. Lũ quái thai lao vào cắn xé Vũ Bá Thiên điên cuồng. Hắn gào lên đau đớn, vung tay chửi rủa, cố gắng xua đuổi chúng đi nhưng vô ích. Bên trong nhẫn, lão già thấy tình thế nguy cấp, không dám chần chừ nữa. Lão do dự một chút rồi bấm tay niệm pháp quyết, tung ra một luồng niệm lực kim quang chói lòa để xua đuổi tà ma. Vù! Luồng kim quang bao phủ lấy Vũ Bá Thiên, đẩy lùi những cục thịt sần sùi đang bâu lấy hắn. Nhân cơ hội đó, Vũ Bá Thiên gầm lên, vận chuyển Đoạt Thiên Tạo Hóa Kinh đến cực hạn. Hắn biến cơ thể mình thành một cái hố đen không đáy, điên cuồng hấp thụ tất cả mọi thứ xung quanh. Hàng loạt luồng sinh mệnh lực vốn dĩ hắn tưởng là linh khí bị cưỡng ép hút vào đan điền trống rỗng của hắn. Đoàng! Một tiếng nổ lớn vang lên từ trong cơ thể hắn. Một luồng kinh khí xung thiên bùng phát, hất văng đám oan hồn dị dạng ra xa hàng trượng. Chúng nó lăn lóc dưới đất, la oai oái đầy sợ hãi. Ây da, đau quá, ngươi không được hút nữa. Thứ này, ngươi không có quyền sử dụng, trả lại cho chúng ta, đó là máu thịt của chúng ta mà. Hắn điên rồi, hắn dám động vào bí mật cấm kỵ, tên đó sẽ tới, một khi hắn tới rồi, thế giới này sẽ chìm trong biển máu chết chóc. Ngăn cản hắn lại nhanh lên. Vũ Bá Thiên nghe thấy những lời đe dọa đó thì càng thêm hung hăng. Hắn ngửa cổ cười sằng sặc, chỉ tay lên trời mắng nhiếc. Tên nào, còn không mau cút ra đây. Lũ sâu bỏ các ngươi chỉ biết dọa dẫm. Ta là Vũ Bá Thiên, ta là chúa tể, độc đoán vạn cổ. Hắn cảm nhận được nguồn năng lượng đang cuộn trào trong cơ thể mình. Nó mạnh mẽ, hỗn loạn và cổ xưa hơn bất kỳ loại linh khí nào hắn từng biết. Con mẹ nó, chẳng lẽ, đây là hỗn độn linh khí trong truyền thuyết sao? Ha ha ha, bản tỏa quả nhiên là khí vận chi tử. Trời không tuyệt đường người. Tam Thế Tử, người cứ rửa cổ chờ đó. Ta sẽ mang cả máu và nước mắt đến tận cửa nhà ngươi để đòi nợ. Ha ha ha, đừng có nói nhảm nữa. Lão già trong nhẫn quát lớn. Giọng đầy vẻ lo âu và thúc giục lo tập trung tấn thăng cảnh giới đi. Cơ hội chỉ có một lần này thôi. Vũ Bá Thiên không dám chậm trễ. Hắn lập tức nín thở, ngưng thần, điều dẫn luồng sức mạnh khổng lồ kia phá vỡ từng tầng gông xiềng trong cơ thể. À! Tiếng hét của hắn vang vọng khắp núi rừng. Khí thế trên người hắn tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Từ phàm nhân, nhảy vọt lên trúc cơ. Kim đan. Nguyên anh. Hóa thần. Luyện hư. Hợp thể, đại thừa, và cuối cùng, một cột sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời cao, xé toạc tầng mây. Độ kiếp kỳ, cảnh giới dừng lại ở độ kiếp hậu kỳ, chỉ cách đại thừa phi thăng một bước chân. Vũ Bá Thiên mở bừng mắt, hai con ngươi đỏ ngầu như máu, tỏa ra sát khí ngập trời. Hắn cảm thấy mình như một vị thần tái thế, nắm giữ sức mạnh hủy diệt trong tay. Một cảm giác ngông cuồng, thỏa mãn cực độ xâm chiếm tâm trí hắn. Ta đã trở lại. Ta là vô địch, ha ha ha, hắn hưng phấn gào thét, tiếng cười vang vọng khắp đất trời. Nhưng đúng lúc niềm vui sướng đang lên đến đỉnh điểm. Hưm, một tiếng ậm ừ trầm thấp, khàn đặc vang lên từ hư không. Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại mang theo sức nặng của vạn cổ thiên thu, của thời gian mục nát, xuyên thấu qua màng nhĩ, đánh thẳng vào linh hồn của kẻ ngạo mạn. Không gian xung quanh Vũ Bá Thiên bỗng chốc đông cứng lại. Tiếng cười tắt ngúm trong họng hắn. Chương 70 Thọ Thần. Vũ Bá Thiên cứng đờ người, sắc mặt tái nhợt như xác chết. Hắn không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Mọi giác quan, từ thị giác, thính giác cho đến xúc giác đều như bị đóng băng, ngưng trệ hoàn toàn. Cỗ uy áp khủng khiếp này, nó không phải là sức mạnh của con người, cũng không phải của tu sĩ cấp cao. Nó là sự áp đảo tuyệt đối của một thứ gì đó vượt xa khỏi tầm hiểu biết của hắn. Làm sao lại có thể bá đạo tới mức này? Hắn thầm gào thét trong tuyệt vọng, ta vừa mới tấn thăng độ kiếp kỳ cơ mà, ta đã đứng trên đỉnh cao của thế giới này rồi cơ mà. Cố gắng vận hết sức bình sinh, Vũ Bá Thiên nhướn mi mắt nặng trĩu lên, nhìn về phía bầu trời. Và cảnh tượng đập vào mắt khiến linh hồn hắn muốn vỡ vụn. trên cao kia, không phải là mây, không phải là sao. Mà là một khuôn mặt khổng lồ, choán hết cả bầu trời xanh biếc. Khuôn mặt ấy được dệt nên từ chính những đám mây, những luồng khí lưu và ánh sáng, toát lên vẻ uy nghiêm, cổ xưa và lạnh lùng đến tàn nhẫn. Đôi mắt của nó như hai mặt trời thu nhỏ, nhìn xuống thế gian bằng cái nhìn của đấng tối cao nhìn xuống lũ kiến hôi. Không, không thể nào, Vũ Bá Thiên run rẩy, cảm giác mình thật nhỏ bé, thật vô nghĩa trước thực thể vĩ đại này. Lúc này, những cục thịt sần sùi, nhám nhúa từng bâu vào người hắn bỗng chốc biến đổi. Lớp vỏ ngoài xấu xí tan chảy, để lộ ra những vệt tinh thể lấp lánh đủ màu sắc, huyền ảo và nhiệm màu. Chúng đồng loạt bay lên cao, hướng về phía khuôn mặt khổng lồ kia, cúi đầu cung kính. Tham kiến Thọ Thần. Thọ Thần, Vũ Bá Thiên nghe cái tên này mà hồn siêu phách lạc. Chẳng lẽ, đây là vị thần cai quản tuổi thọ của chúng sinh sao? Thọ Thần ậm ừ một tiếng, âm thanh vang vọng như sấm rền từ bốn phương tám hướng. Đôi mắt khổng lồ đảo qua một vòng, quan sát tình huống hiện tại, rồi hắn giơ một bàn tay mây khổng lồ lên, bấm đốt ngón tay tính toán. Hừm, theo dự tính, ta sẽ trở lại sau 100 năm nữa để bắt đầu chu kỳ thu hoạch thọ mệnh. Nhưng tên ngoại lai này, hắn đã dám ở đây vi phạm quy tắc của lão thiên, cưỡng ép cướp đoạt sinh cơ của trời đất. Theo luật, thì phải giết không tha. Các ngươi thấy sao? Đám tinh thể bay lượn vòng quanh Vũ Bá Thiên, xì xào bàn tán. Tên này, rất kỳ lạ a. Đúng đúng, hắn không bị ràng buộc bởi thức thần của chúng ta. Chúng ta không thể nguyền rủa hắn, cũng không thể gieo ấn ký lên người hắn. Ta còn không thể cạp đầu hắn được, răng ta mẻ hết rồi. Ta cũng thế, không thể ăn phao câu béo ngậy của hắn tiếc quá đi mất. Sau một hồi tranh luận rôm rả, cả đám tinh thể cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Chắc chắn rồi, tên này chính là thiên mệnh kỳ nhân. Hắn mang trên mình khí vận của thế giới cũ, được bảo hộ bởi quy tắc khác. Thọ Thần nhếch đôi môi mây khổng lồ lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Ồ, thiên mệnh kỳ nhân sao? Thật đáng sợ, xem ra, phải tha cho hắn thôi. Trong giới tu chân, ai cũng biết, người nắm giữ khí vận nghịch thiên, được ông trời yêu ái thì luôn có kim bài miễn tử. Giết hắn sẽ gặp phải nghiệp chướng và sự phản vệ khủng khiếp, bất kể là ai đi chăng nữa. Vũ Bá Thiên nghe lóm được những lời này thì như người chết đuối vỡ được cọc. Nỗi sợ hãi vơi đi phần nào, thay vào đó là sự ngạo mạn cố hữu lại trỗi dậy. Hắn nghĩ mình đã nắm được thóp của vị thần này. Hừ, biết điều thì mau thả ta ra. Hắn cố gắng gồng mình, hét lên đầy hống hách để che giấu sự run rẩy. Ta là người được chọn, ta là nhân vật chính của thế giới này. Các ngươi dám động vào ta, sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Khôn hồn thì mau dâng hiến bảo vật và quỳ xuống xin tha, may ra ta còn. Thọ Thần vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, vô cảm như nhìn một vật chết. Hắn hờ hững cắt ngang lời hăm dọa của tên tép diêu. Đó, là lời chăn chối cuối cùng của ngươi sao? Vũ Bá Thiên đang chơi chơi bất tuyệt thì khựng lại. Tim hắn hẫng đi một nhịp, một linh cảm về cái chết ập đến, lạnh toát sống lưng. Hắn đang định mở miệng tính kế thoát thân thì. Dầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bầu trời sập xuống. Đúng nghĩa đen, bàn tay mây khổng lồ của Thọ Thần từ trên cao ấn mạnh xuống, mang theo sức nặng của cả vòng trời. Không có đau đớn kéo dài. Không có cơ hội dãy giụa. Vũ Bá Thiên, kẻ trọng sinh mang theo Mộng Bá Vương, cường giả độ kiếp kỳ vừa mới đột phá trong tích tắc bị nghiền nát thành một đống thịt vụn lẫn với đất đá. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả đỉnh núi. Cái chết đến quá nhanh, quá tàn khốc, chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi và đầy ảo tưởng của một kẻ dám thách thức thần linh bằng sự ngu dốt của mình. Chương 71 Người quen. Bầu trời xanh biếc bỗng chốc tối sầm lại, mây đen vần vũ, cuộn trào như những con rồng đen giận dữ. Thọ Thần, sau khi diệt sát kẻ trọng sinh ngạo mạn, vẫn chưa nguôi cơn giận. Đôi mắt khổng lồ của hắn quét qua hư không, giọng nói vang rền như sấm động, rung chuyển cả trời đất. Kẻ nào lén lút rình mò, còn không mau ra mặt nhận lấy cái chết. Đám tinh thể linh hồn xung quanh dùng mình, co rúm lại thành một đống. À, còn có người khác sao? Sao chúng ta không cảm nhận được? Lời vừa dứt, Thọ Thần không chút do dự, giơ bàn tay mây khổng lồ lên, vỗ mạnh vào một khoảng không trống rỗng. Dầm! Dư chấn từ cú đánh khủng khiếp lan tỏa ra bốn phương tám hướng, xé toạc không gian, làm nứt toác cả một mảng lục địa bên dưới. Đá núi sụp đổ. Sông ngòi đổi dòng, cảnh tượng như ngày tận thế. Từ trong khe nứt hư không bị xé rách đó, một bóng hình yểu điệu từ từ hiện ra. Đó là một mỹ phụ tuyệt sắc giai nhân, Mái tóc đen nhánh xóa tung trong gió, gương mặt cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ chết người. Bộ ngực căng tròn, đầy đặn lấp ló sau lớp y phục bó sát, khiến người ta nghẹt thở. Nàng nhếch mép cười nhạt, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào khuôn mặt khổng lồ trên trời cao, giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ chế giễu. Thần tiên cũng có lúc tức giận đến mất kiểm soát sao? Thật làm ta mở mang tầm mắt. Hừ, ngươi là kẻ xâm phạm quy tắc, Thọ Thần gầm lên, sự phẫn nộ bùng phát dữ dội hơn. Ta chỉ thay trời hành đạo, trấn áp ngươi mà thôi. Chết đi. Hắn lại tung ra một quyền. Lần này, quyền phong hóa thành một cơn lốc xoáy màu trắng xanh khổng lồ, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, lao thẳng về phía Mỹ Phụ với sức mạnh hủy diệt. Mỹ Phụ không hề nao núng, ngón tay ngọc ngà của nàng khẽ động. Vút. Từ đầu ngón tay nàng, vô số sợi tơ trắng tinh khiết, mềm mại nhưng dai hơn cả thép ròng, bắn ra, đan dệt vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ chắn trước mặt. Bùm. Cơn lốc xoáy va vào tấm lưới tơ, không những không thể xé rách nó mà còn bị chặn đứng lại. Kinh khủng hơn, Thọ Thần cảm thấy một lực phản phệ cực mạnh dội ngược trở lại cánh tay mình. Kinh lực của chính hắn đang bị tấm lưới kia hấp thụ và trả lại gấp bội. Cái gì? Thọ Thần kinh hãi rụt tay về, ánh mắt nhìn Mỹ Phụ đầy vẻ kiêng dè. Nữ nhân này, không đơn giản chút nào. Hắn nghiến răng ken két, gằn giọng hỏi. Xưng tên đi, rốt cuộc mục đích của ngươi khi đến lĩnh Nam Sơn này là gì? Nếu không nói rõ ràng, đừng trách lão phu bất chấp quy tắc, đuổi tận giết tuyệt. Ầm ầm. Lời đe dọa vừa dứt, sấm sét trên trời càng thêm dữ dội, như muốn xé toạc cả bầu trời để trừng phạt kẻ dám thách thức thần linh. Mỹ Phụ nghe vậy thì khẽ cười, nụ cười đẹp đến nao lòng nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn man mác. Nàng quay đầu nhìn về hướng xa xăm, nơi có bóng dáng một thiếu niên đang chật vật chạy trốn, ánh mắt trở nên dịu dàng và hoài niệm. Ta là Trịnh Dạ Nhiên. Cùng lúc đó, tại khu rừng rậm rạp dưới chân núi, Mạc Long và Hàn Kỳ đang chạy trối chết, thở không ra hơi. Phía sau họ, tiếng la hét, tiếng bước chân rầm rập của cả một toán người đang đuổi theo sát nút. Đó chính là đám tay chân của Diệp Linh Nhi, những kẻ đang say máu báo thù. Đứng lại, hôm nay các ngươi phải chết, chạy đằng trời cũng không thoát đâu. Hàn Kỳ thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mái tóc đen của hắn dường như đã bạc thêm một mảng lớn, cái giá phải trả cho việc sử dụng năng lực liên tục. Hắn cắn răng, quát khẽ một tiếng. Khởi. Đoàng, đoàng, đoàng. Lời vừa dứt, từ những gốc cây, hốc đá phía sau lưng họ, hàng loạt bẫy dập lôi điện được kích hoạt. Những tia sét xám xịt từ dưới đất phóng lên, từ trên cây giáng xuống, tạo thành một lưới điện tử thần. À, không ổn, có bẫy, mau lùi lại. Tiếng nổ ầm ầm vang lên xen lẫn tiếng gào thét thảm thiết. Máu thịt bay tứ tung, kẻ thì bị sét đánh cụt chân, kẻ thì nổ tung đầu, kẻ thì cháy đen như than. Diệp Linh Nhi đi phía sau, thấy cảnh tượng đó thì tức điên người. Nàng vung kiếm, hàn băng từ lưỡi kiếm tỏa ra, tạo thành một lớp khiên băng bảo vệ bản thân khỏi những tia sét chết chóc. Tiền bối, lần này phải trông cậy vào ngài rồi. Nàng quay sang lão già đội nón che đang điềm nhiên đi bên cạnh, giọng khẩn khoản. Xin hãy ra tay khống chế tên tóc bạc đó giúp ta. Hắn quá xảo quyệt. Lão già Trần Hạ Nam khẽ nhíu mày, vuốt chòm râu lưa thưa. Diệp tiểu hữu, oan gia nên giải không nên kết. Nếu có thể, hãy dĩ hòa vi quý. Dù sao cũng đều là những người cùng cảnh ngộ xuyên không đến đây mà. Cần thiết phải đuổi cùng giết tận như vậy sao? Chương 72 Mưu kế của Hàn Kỳ. Diệp Linh Nhi vừa chật vật chống đỡ trận pháp, vừa nghiến răng ức chế. Ta có thù không đội trời chung với tên có đôi mắt tà dị kia. Hắn dám sỉ nhục ta, nhưng cái tên bằng hữu tóc bạc của hắn cứ 5 lần 7 lượt phá rối, bày mưu tính kế hãm hại ta. Trần tiền bối giúp ta lần này đi, ta thề sẽ chỉ cho người cách kiếm thọ nguyên. Nghe đến hai chữ thọ nguyên, mắt lão già Trần Hạ Nam sáng rực lên như đèn pha. Sự điềm đạm biến mất, thay vào đó là sự tham lam không che giấu. Ừm, được, đã vậy thì lão phu đành mạo muội ra tay một lần. Phía trước, Mạc Long thấy Hàn Kỳ lảo đảo muốn ngã, vội vàng đưa tay đỡ lấy vai hắn. Đừng quá sức nữa, nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ giao cho ta. Hàn Kỳ cắn môi đến bật máu để giữ tỉnh táo, gạt tay Mạc Long ra, giọng cố tỏ ra bình thản giả vờ nói móc. Ta thấy ngươi vô dụng nên mới giúp thôi, nếu không muốn thì ta đi trước, ngươi ở lại đây đi, chết luôn cũng được, đỡ chật đất. Lời nói nghe có vẻ vô tình, bạc bẽo, nhưng Mạc Long hiểu rõ thâm ý của thằng bạn. Hắn bẻ cổ răng rắc, cười gằn. Muốn chết à, Được thôi, nhưng trước khi chết cũng phải đấm vỡ mồm ngươi cho đã tay thì ta mới chịu nhắm mắt. Bằng hữu tốt. Hàn Kỳ cười nhẹ, không nói gì thêm, lẳng lặng lao nhanh về phía trước, biến mất vào trong màn sương dày đặc. Mặc Long đứng lại, quay người đối diện với đám truy binh, nhe hàm răng trắng bóc cười hề hề đầy khiêu khích. Hề hề, các bạn hiền của ta ơi, lại đây với bố nào, bố chờ các con nãy giờ. Tên ngông cuồng, giết hắn cho ta. Một tên cầm đầu, thân thể đầy vết thương rỉ máu nhưng vẫn hung hăng lao tới. Lên, băm vằm hắn ra. Gần 30 tên, dù không có vũ khí nhưng ai nấy đều đằng đằng sát khí, lao vào Mặc Long như bầy sói đói. Sức mạnh cơ bắp của những kẻ đã qua tẩy huyết không thể xem thường. Nhưng đúng lúc nắm đấm của tên đi đầu sắp chạm vào mặt Mặc Long. Gào, u. Một tiếng chu dài, rợn người vang lên từ bụi rậm ngay bên cạnh. Hai bóng đen to lớn lao vút ra như tia chớp đen. Đó chính là hai con hắc quỷ mẫu hung tợn mà Mặc Long đã từng chạm trán trước đó. À, không, cái thứ chó chết nào đây? Cứu mạng a, quái vật. Tiếng la hét kinh hoàng vang lên xé toạc màn đêm. Đám người truy sát chưa kịp chạm vào Mặc Long đã bị hai con quái thú vồ lấy, cắn xé tơi tả. Máu tươi phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả một vùng cỏ. Mặc Long đứng giữa vòng vây hỗn loạn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hào hứng nhìn cảnh tượng đẫm máu như đang xem kịch hay. Hắn nghiến răng, thầm nể phục sự mưu trí đến đáng sợ của Hàn Kỳ. Bảo sao hắn cứ nhất quyết phải vừa đánh vừa chạy, dẫn dụ bọn chúng đi đường vòng vèo. Hóa ra là để dụ bọn chúng vào đúng cái bẫy này. Nơi tất cả đang đứng, không đâu khác, chính là Vọng Âm Lâm, tử địa của những tiếng vọng, nơi lũ hắc quỷ mậu đang đói khát chờ sẵn. Trước khi thoát khỏi mộng cảnh, Hàn Kỳ đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu địa hình nơi này. Grao, nhân loại khốn kiếp, dám cả gan xâm phạm lãnh thổ của ta lần nữa sao? Tiếng gầm rú quen thuộc vang lên như sấm rền, khiến Mặc Long giật bắn người, da gà da vịt nổi lên từng đợt. Hắn trợn mắt nhìn lên, chẳng phải là con song đầu minh báo bị sét đánh cháy đen thui lúc nãy sao? Sao nó hồi phục nhanh thế? Rầm, một bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đè nát bấy mấy tảng đá lớn. Con quái thú hai đầu hiện nguyên hình, lông lá cháy xém nhưng khí thế vẫn hung hãn tột độ. Nó vừa đáp xuống đã lao ngay vào đám người đang chạy loạn. Cái miệng rộng hoác đấp phập một cái, nuốt chừng hai cái đầu người ngọt xớt như ăn kẹo. À, không, mẹ ơi cứu con. Quái vật, chạy mau. Tiếng la hét thảm thiết vang lên hỗn loạn, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ cả một vùng cỏ. Mặc Long chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Để nó nhìn thấy mình thì có mà chết không chỗ chôn. Hắn rón rén lùi lại, định lèn vào bụi rậm tẩu thoát. Đứng lại. Một giọng nữ lanh lành, đầy uy quyền vang lên từ phía sau, chặn đứng bước chân của hắn. Khóe môi Mặc Long giật giật, con mẹ nó, sao cái âm thanh này nghe quen quá vậy? Hình như hắn vừa mới nghe cách đây không lâu thì phải. Hắn quay đầu lại, Diệp Linh Nhi cùng lão già đội nón che Trần Hạ Nam đã đuổi tới nơi, sát khí đằng đằng. Vì tiếng quát của Diệp Linh Nhi quá lớn, nên song đầu minh báo từ xa cũng nghe thấy. Nó quay phắt hai cái đầu lại. Bốn con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đám người mới đến, rồi lại liếc sang Mặc Long đang đứng đơ ra đó. Hừm, nhân loại, hóa ra những kẻ này là đồng bọn của ngươi sao? Nó liếm mép, thầm nghĩ trong bụng được lắm, giết thêm mấy đứa bạn của ngươi cho ngươi tức chết chơi. Cho bỏ ghét cái tội dám lừa ta. Chương 73 Mặc Long hóa thành tổng tài. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mặc Long bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Từ vẻ sợ sệt, lén lút. Hắn bỗng chốc trở nên thâm trầm, lạnh lùng và tổng tài đến lạ lùng. Hắn đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, quay sang nhìn Diệp Linh Nhi bằng ánh mắt chứa chan tình cảm nhưng đầy vẻ bất lực, giọng nói trầm ấm vang lên. Nàng tìm ta có việc gì? Chẳng phải chuyện của chúng ta? Đã kết thúc rồi sao? Diệp Linh Nhi, nàng nhìn bộ dạng diễn sâu của hắn mà suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo. Nếu không nhờ tên này có khuôn mặt cũng gọi là tuấn tú, nam tính. Thì nàng thề sẽ móc họng nôn ngay tại chỗ vì sự xến xúa kinh khủng này. Lão già Trần Hạ Nam thấy không khí có vẻ kỳ quặc, định lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tiểu hiểu. Lời chưa dứt, Mặc Long đã quay sang nhìn lão, đôi mắt rưng rưng lệ, vẻ mặt đau khổ tột cùng như vừa mất sổ gạo. Nhạc phụ đại nhân, ta biết ngài yêu thích ta, luôn muốn tác thành cho ta và Linh Nhi thành đôi. Nhưng mà, ta thật sự không thể a, ta không xứng với nàng. Hắn đưa tay áo lên chấm chấm khóe mắt dù chẳng có giọt nước mắt nào, giọng nghẹn ngào. Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở định mệnh. Diệp Linh Nhi, Trần Hạ Nam, Song Đầu Minh Báo. Cả khu rừng chìm vào sự im lặng quỷ dị, gió ngừng thổi, lá ngừng rơi. Ngay cả con quái vật hai đầu hung tợn kia cũng ngơ ngác, quên cả việc nhai nuốt con mồi đang giãy giụa trong miệng. Nó nghiêng cả hai cái đầu, nhìn màn kịch cầu huyết đang diễn ra trước mắt với vẻ tò mò hiếm thấy. Cái quái gì thế này? Tình tay ba nghiệt ngã à? Nhạc phụ ép xuyên con rể nghèo, con gái nhà giàu bỏ trốn theo trai. Bộ não đơn giản, chỉ biết chém giết của con thú bắt đầu rối loạn. Nó vốn định lao vào làm gọi tất cả bọn này cho xong chuyện, nhưng giờ nó lại muốn nán lại xem tiếp diễn biến câu chuyện tình lâm ly bi đát này sẽ đi về đâu. Dù sao thì thịt người lúc nào ăn chẳng được, nhưng kịch hay thế này thì ngàn năm mới có một lần. Diệp Linh Nhi tức đến mức toàn thân run rẩy, hai má nàng đỏ gay như mông khỉ, chỉ tay vào mặt Mạc Long quát lớn. Ngươi, ngươi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế hả? Ai hôn ước gì với ngươi? Ngươi bị điên rồi à? Đồ hoang tưởng. Mạc Long hơi giật mình, lùi lại một bước, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ bao dung và thương hại. Linh Nhi, nàng không cần phải giấu lòng mình như vậy đâu. Ta biết nàng yêu ta, hận ta vì đã từ chối nàng. Ta cho phép nàng yêu ta. Nhưng xin lỗi, kiếp này chúng ta có duyên không phận. Ta không thể cưới nàng được. Ngươi, ngươi, à, chết đi cho ta. Diệp Linh Nhi hét lên, tức đến nổ phổi. Nàng rút kiếm ra, định lao tới băm vằm tên khốn kiếp này ra trăm mảnh. Nhưng đúng lúc này, rầm, một bóng đen to lớn nhảy ra chắn ngang đường nàng. Song Đầu Minh Báo nhe nanh múa vuốt, nhìn Diệp Linh Nhi với ánh mắt đầy hứng thú và tàn độc. Ồ, ra ngươi là hôn thê bị ruồng bỏ của tên tiểu nhân hèn hạ đó sao? Nó liếm môi, nước dãi chảy ròng ròng xuống đất. Tuyệt vời, nếu ta ăn thịt ngươi, nhai nát từng khúc xương của ngươi ngay trước mặt hắn. Chắc chắn hắn sẽ đau khổ lắm nhỉ? Ha ha ha, để xem hắn còn dám ngông cuồng nữa không? Phải không hả tên tiểu nhân kia? Song Đầu Minh Báo quay phát đầu lại, định ném cho Mạc Long một cái nhìn khinh bỉ và đắc thắng trước khi xé xác vị hôn thê của hắn. Nhưng chỗ Mạc Long vừa đứng giờ chỉ còn là khoảng không trống rỗng. Tên khốn kiếp đó đã biến mất tăm, nhanh như một cơn gió, không để lại chút dấu vết nào. Grao! Con quái thú tức điên người, hai cái đầu cùng lúc ngửa lên trời gầm rú. Nó không thể ngờ tên nhân loại này lại vô sỉ và hèn nhát đến mức độ đó. Nhẫn tâm bỏ mặc người phụ nữ yêu thương mình để chạy trốn một mình sao? Đúng là cặn bã của xã hội. Mặc kệ, hắn chạy được, nhưng các ngươi thì không. Tất cả đều phải chết. Nó quay sang Diệp Linh Nhi, ánh mắt đỏ ngầu sát khí. Diệp Linh Nhi vừa sợ hãi vừa giận dữ đến run người. Nàng hận Mạc Long thấu xương tủy, nhưng lúc này không phải lúc để chửi rủa. Nàng vung kiếm lên, hàn khí tỏa ra tạo thành một bức tường băng chắn trước mặt. Lão già Trần Hạ Nam cũng không dám lơ là, vung trượng lên tiếp ứng, lao vào cuộc chiến sinh tử với con quái thú hung tợn. Chương 74 cảnh giới. Vài canh giờ sau, tại một nơi cách xa chiến trường đẫm máu. Mạc Long chạy thục mạng đến khi phổi nóng như lửa đốt mới dám dừng lại. Hắn nhìn thấy Hàn Kỳ đang nằm dài trên một tảng đá phẳng, mắt nhắm nghiền, thảnh thơi như đang đi nghỉ mát. Nghe tiếng bước chân, Hàn Kỳ hé một mắt ra nhìn, rồi thở dài thất vọng. Ủa, vẫn chưa chết à, chán thế, ta còn đang định khắc bia mộ cho ngươi đây. Mạc Long, sắc lang đại đế, nghe cũng ngầu phết đấy chứ. Mẹ kiếp, Mạc Long nổi gân xanh trên trán, nắm tay siết chặt. Con hàng này, thật biết cách chọc người ta điên tiết mà. Ầm ầm. Đột nhiên, tiếng sấm rền vang vọng từ phía xa cắt ngang cuộc hội ngộ cảm động. Mạc Long giật mình nhìn theo hướng ngón tay Hàn Kỳ đang chỉ. Trên thượng đỉnh lĩnh Nam Sơn cao ngất, nơi mây mù che phủ quanh năm, những dòng điện màu tím đen to như con chăn khổng lồ đang xẹt qua xẹt lại, xé toạc màn đêm. Khung cảnh ấy vừa hùng vĩ, vừa ám ảnh và kinh hoàng vô cùng. Mạc Long nheo mắt, cảm thấy những tia sét kia có chút quen thuộc. Chẳng phải, đó chính là khí thức của chiêu Tam Lôi Đọa Kiếp mà Hàn Kỳ vừa thi triển lúc nãy sao? Hàn Kỳ cười nhạt, nhún vai một cái đầy vẻ bí hiểm, đừng nhìn ta như thế. Ta làm gì có bản lĩnh gọi sấm sét kinh thiên động địa thế kia. Chỉ là, mượn chút lực lượng từ vị đại năng nào đó đang ngự trên kia mà thôi. Mượn lực, Mạc Long kinh ngạc thốt lên. Hai tay bám lấy vạt áo Hàn Kỳ bằng cách nào? Làm sao ngươi làm được? Hàn Kỳ đẩy hắn ra, ngồi dậy phủi bụi trên áo. bình tĩnh đi, như người thấy đấy, tam lôi đọa kiếp, thực chất là một phần sức mạnh dò dỉ từ người đó mà ra. Hắn vừa nói vừa giơ tay lên, tái hiện lại hình ảnh của thai pháp hồi nãy. Những tia điện nhỏ xíu nhảy múa trên đầu ngón tay hắn, mô phỏng lại quy luật vận hành của lôi điện trên đỉnh núi. Mạc Long gật gù, trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ xen lẫn nghi hoặc. Theo lý thuyết mà Tô Mộng Điệp đã dạy trong lúc mây mưa, một dưỡng thai nhân muốn dẫn lực thi triển thai pháp, tối thiểu phải hoàn thành xong giai đoạn tụ tinh, hình thành được tinh thể ban sơ vững chắc trong lồng ngực để làm vật chứa và điều khiển sức mạnh. Hàn Kỳ cùng lắm cũng chỉ mới hoàn thành giai đoạn tẩy huyết giống hắn, thai huyết vẫn còn chưa nện nhuyễn. Việc thi triển được một thai pháp mạnh mẽ như tam lôi đọa kiếp là điều hết sức vô lý, phi logic. Nhưng nếu là mượn lực, thì lại là chuyện khác. Nó giống như việc một đứa trẻ con không biết bắn súng, nhưng nếu nó nhặt được một khẩu súng đã lên đạn sẵn và bóp cò, thì vẫn có thể giết người như thường. Vấn đề là, làm sao Hàn Kỳ biết cách bóp cò? Thế còn ngươi, Hàn Kỳ quay sang hỏi ngược lại, ngươi tu luyện cái Mặc Nguyên Độ hồn giáp kia thế nào? Mặc Long nhớ lại những tháng ngày khổ luyện trong mộng cảnh, mặt hơi đỏ lên một chút đáp. Đều là từ lúc nhập mộng, câu thông với ấu thể mà tự ngộ ra thôi. Nhưng cảm giác vẫn rất mơ hồ, lúc được lúc không. Hàn Kỳ gật đầu đồng cảm. Ta cũng vậy, vừa nãy lúc chờ ngươi, ta cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Cảm giác giống như, vừa chạm vào một tầng kết nối sâu sắc hơn với ấu thể trong người. Dường như, chúng nó đang muốn nói với chúng ta điều gì đó. Mạc Long không nói không rằng, bất ngờ giơ nắm đấm lên, nhe răng cười đầy khiêu khích. Và một cái chứ nhỉ. Hàn Kỳ trợn tròn mắt, chưa kịp mở miệng chửi thề thì. Vút, nắm đấm bọc trong hắc khí của Mạc Long đã bổ xuống như búa tạ. Keng, lớp màng chắn trận pháp vô hình bao quanh người Hàn Kỳ rung lên bần bật, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Nhưng lần này, nó không thể trụ vững trước sức mạnh hoang dại của Mạc Long. Răng rắc, tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, kết giới phòng thủ nứt toác như kính vỡ, rồi tan biến vào hư không. Cú đấm tiếp tục lao tới với động năng không hề suy giảm, nện thẳng vào giữa ngực Hàn Kỳ. Bịch, Hàn Kỳ bay ngược ra sau như diều đứt dây, đập mạnh vào gốc cây cổ thụ phía xa rồi rơi xuống đất, bụi bay mù mịt. Khụ khụ, hắn lồm cồm bò dậy từ đám bụi, tay ôm ngực ho sặc sụa. Trên áo in hằn một dấu nắm đấm rõ mồn một, đau thấu tâm can. Hắn trừng mắt nhìn Mạc Long, gào lên đầy phẫn nộ. Tên điên, người có biết mình vừa làm cái quái gì không hả? Mạc Long thổi nhẹ vào nắm đấm, cười hề hề vô tội vả. Biết chứ. Ta chỉ biết là ta muốn đấm ngươi mấy cái cho bỏ ghét thôi. Ai bảo ngươi dám chơi khăm ta? Hàn Kỳ tức đến mức khóe môi giật giật liên hồi. Hắn chỉ tay vào mặt thằng bạn, giọng run lên vì tiếc của. Móa, ngươi có biết mỗi lần sử dụng sức mạnh của ấu thể, dù là tấn công hay phòng thủ, đều sẽ khiến ngươi hao hụt tuổi thọ không? Ngươi đấm ta một cái, có khi bay mất cả năm tuổi thọ đấy đồ ngu à? Nghe đến đây, nụ cười trên môi Mạc Long cứng lại. Hắn khựng người. Sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. Chương 75 ta phải băm ngươi ra thành trăm mảnh. Bảo sao, hèn gì cái âm thanh quái dị trong đầu hắn cứ nhảy số liên tục, reng lên những hồi chuông cảnh báo inh ỏi mỗi khi hắn vận lực. Lúc này hắn mới chú ý lắng nghe kỹ hơn. Giọng nói máy móc, vô cảm của hệ thống lại vang lên trong tâm trí hắn, rõ ràng từng chữ. Tuổi thọ của ngươi còn lại 60 năm. 60 năm. Mạc Long lẩm bẩm, mồ hôi lạnh toát ra. Không phải mấy ngày trước, khi vừa bước ra khỏi đầm huyết, con số đó vẫn là 69 sao. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã mất đi 9 năm tuổi thọ. 9 năm cuộc đời đã bốc hơi vào hư không chỉ vì vài trận đánh nhau và vài màn mây mưa trong mộng cảnh. Càng nghĩ, hắn càng tin rằng lời cảnh báo của Hàn Kỳ là sự thật tàn khốc. Hắn nhớ lại những lời úp mở của Tô Mộng Điệp trong lúc cao trào, và cả những thông tin vụn vặt mà Hữu Toàn đã tiết lộ với Diệp Linh Nhi. Tất cả các cuộc trò chuyện, dù vô tình hay hữu ý, đều có chung một điểm đến, một từ khóa chết chóc bia sinh tử. Một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh lại và ngồi xuống đàm đạo. Hàn Kỳ gật gù, vẻ mặt đăm chiêu sau khi nghe Mạc Long chia sẻ những gì hắn biết. Vậy theo lời ngươi nói, cái tiếng nói làm nhảm thông báo giờ chết trong đầu ta chính là bia sinh tử. Thứ gắn liền với sinh mệnh của mỗi phàm nhân từ lúc sinh ra cho tới lúc chết sao? Mạc Long gật đầu xác nhận. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng giải thích thêm thì ầm ầm ầm, tiếng sấm sét đinh tai nhức óc lại vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại. Bầu trời phía xa bỗng nhiên nứt toác ra như một tấm vải rách, để lộ những vệt sáng màu tím đen quỷ dị. Từ hướng vọng âm lâm, tiếng gào rú thảm thiết, đầy oán hận và đau đớn vang vọng lại, khiến người nghe phải dùng mình kinh hãi. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội như có con quái vật khổng lồ đang cựa quậy bên dưới. Chuyện gì thế này? Hàn Kỳ nhíu mày, đứng phắt dậy. Từ phía bìa rừng vọng âm lâm, hai bóng người quen thuộc chật vật lao ra. Quần áo họ tả tơi, trên người đầy vết thương do móng vuốt và lửa cháy, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa căm hờn. Phía sau họ, con song đầu minh báo khổng lồ đứng trần trừ ngay ranh giới khu rừng. Nó gầm gừ, nhìn theo con mồi bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy tiếc nuối và căm phẫn, nhưng tuyệt nhiên không dám bước chân ra khỏi lãnh địa của mình nửa bước, như thể có một lời nguyền vô hình nào đó đang giam cầm nó lại. Diệp Linh Nhi vừa thoát khỏi cửa tử, nhìn thấy Mạc Long và Hàn Kỳ đang đứng đó thì cơn giận bùng lên dữ dội. Nàng quên cả đau đớn, giơ thanh kiếm hàn băng sứt mẻ lên chỉ thẳng vào mặt Mạc Long, gào thét. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Tên khốn kiếp, báo hại ta đây phải vật vã khổ sở, suýt chết trong miệng con quái vật đó. Hôm nay ta phải băm vằm ngươi ra trăm mảnh. Mạc Long quay ngoắt lại, không hề có tí bất ngờ nào, hắn chắp tay ra vẻ trượng nghĩa nhưng giọng điệu lại đậm mùi trà xanh và vô sỉ. Tiên tử, ngươi năm lần bảy lượt bám theo ta, đòi đánh đòi giết, lại còn muốn cưỡng hiếp ta bằng ánh mắt thèm thuồng đó. Đừng cho rằng Mạc Mỗ dễ dãi, thấy gái đẹp là mờ mắt. Hừ, ta cũng có tôn nghiêm của ta. Hàn Kỳ đứng bên cạnh không nhịn được phải phì cười. Cái tên điên này, lúc nào cũng thích đùa cợt ngay cả khi lưỡi hái tử thần đã kề cổ. Nhưng nụ cười của hắn tắt ngúm ngay lập tức khi ánh mắt hắn chạm phải lão già đội nón che Trần Hạ Nam. Đôi mắt lão khép hờ, sâu thẳm như giếng cổ, cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, không nói một lời nhưng sát khí tỏa ra còn lạnh lẽo hơn cả Diệp Linh Nhi. Đồ chó điên, người muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Diệp Linh Nhi tức đến mức hai má phồng lên, đỏ bừng như quả táo chín. Nàng dậm chân bình bịch, khuôn mặt lấm lem bùn đất và vệt máu khô trông vừa thảm hại lại vừa có nét đáng yêu, bướng bỉnh của một tiểu thư bị chiều hư. Chết đi! Nàng hét lên, vung thanh kiếm băng trong tay chém một nhát xé gió. Vù! Khí lực hàn nhật từ đỉnh đầu nàng tụ lại, xoáy thành một mũi khoan băng giá, nhắm thẳng vào lồng ngực Mạc Long mà lao tới. Mạc Long hừ lạnh, không hề né tránh. Hắn hét lớn một tiếng, kích hoạt bí kỹ phòng thủ tối thượng của mình. Mặc nguyên độ hồn giáp. Hàng ngàn sợi tơ đen kịt từ lỗ chân lông hắn phun trào ra, đan dệt vào nhau trong tích tắc, tạo thành một lớp giáp đen tuyền, bóng loáng bao phủ toàn thân hắn như một bức tượng đúc bằng hắc kim. Keng! Thanh kiếm băng va chạm với lớp giáp đen, phát ra tiếng kim loại chói tai, tóe lửa tứ tung. Diệp Linh Nhi nhăn mặt vì lực phản chấn làm tê dại cánh tay. Lại là thứ đen ngòm kỳ dị đó. Chương 76 song chiến. Nàng thầm chửi rủa, nhưng không bỏ cuộc. Nàng cắn chặt môi đến bật máu, vận dụng tối đa sức mạnh của hàn nhật băng thai trong cơ thể, dồn toàn bộ hàn khí vào mũi kiếm. Phá cho ta. Cành cạch, cành cạch. Mũi kiếm được hàn cực ra chỉ trở nên sắc bén và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nó xoáy sâu vào lớp giáp đen, tạo ra những tiếng nứt vỡ ghê rợn. Mạc Long cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị ai dùng búa tạ đập vào. Hắn chùn chân xuống, hai bàn chân cầy sâu xuống đất để ghim lại lực đẩy, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn. Con ả này, mạnh thật. Diệp Linh Nhi không cho hắn cơ hội thở dốc, máu tươi từ khóe môi nàng nhỏ xuống thân kiếm, kích thích hàn khí bùng nổ dữ dội hơn. Thanh kiếm trong tay nàng như hóa thành một mũi băng nhọn hoắt, xuyên thủng lớp phòng ngự cuối cùng. Xoẹt, mũi kiếm đâm xuyên qua lớp giáp đen, cắm phập vào ngực trái của Mạc Long. Dù không sâu, chỉ ngập vào da thịt chừng một tấc, nhưng cái lạnh thấu xương từ lưỡi kiếm lan tỏa ra, làm đông cứng máu huyết và gây ra cơn đau bút tận tâm can. Khục, Mạc Long ho khù khụ, phun ra một ngụm máu đen. Cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim băng châm vào tim phổi khiến hắn muốn ngã quỵ. Nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gà hô, hắn giống lên một tiếng như dã thú bị thương. Hai tay bám chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén, mặc kệ máu chảy ròng ròng, cố gắng giữ chặt không cho nó tiến thêm dù chỉ một ly. Thấy bạn mình gặp nguy, Hàn Kỳ lo lắng định lao tới ứng cứu. Nhưng ngay lập tức, một bóng người già nua đã chắn ngang trước mặt hắn. Lão già đội nón che Trần Hạ Nam, với vẻ mặt bình thản đến đáng sợ, giọng nói khàn khàn vang lên. Tiểu hữu, chuyện của bọn trẻ cứ để bọn trẻ tự giải quyết. Chúng ta, người lớn với nhau. Nên tìm một góc đàm đạo chút chứ nhỉ. Hàn Kỳ không nói nhiều, ánh mắt lạnh băng. Hắn biết lão già này không đơn giản. khởi. Hắn niệm chú, kích hoạt trận pháp đã bố trí sẵn. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên ngay bên tai Trần Hạ Nam. Đất đá dưới chân lão nổ tung, khói bụi mù mịt bốc lên, che khuất tầm nhìn. Một vài giọt máu bắn ra trong không khí, chứng tỏ lão già đã bị thương nhẹ. Hàn Kỳ nhếch mép cười, tưởng đã cầm chân được đối thủ. Nhưng chưa kịp đắc ý, linh tính mách bảo hắn có nguy hiểm cận kề. Vút, không gian phía trước như bị nén lại, vặn vẹo, từ trong đám khói bụi, lão già Trần Hạ Nam lao ra nhanh như một con châu chấu, vung cây trượng gỗ sần sùi trong tay bổ thẳng xuống đầu Hàn Kỳ với uy lực kinh người. Cành, tiếng va chạm khô khốc vang lên. Trần Hạ Nam kinh ngạc trố mắt nhìn, cây trượng của lão không đánh trúng đầu Hàn Kỳ, mà bị một màn chắn vô hình, mỏng manh như nước cản lại. Lực phản chấn cực mạnh hất văng lão lùi lại mấy chục bước, tay cầm trượng tê dần, suýt chút nữa thì rơi vũ khí. Cái gì, rốt cuộc ngươi là ai? Lão già gầm lên, không thể tin vào mắt mình. Đòn tấn công vừa rồi của lão chứa đựng toàn bộ sức mạnh của một tu sĩ đã tẩy huyết thành công, thậm chí còn có sự hỗ trợ của kinh nghiệm chiến đấu lão luyện. Đừng nói là một tên nhóc mới tẩy huyết sơ kỳ, ngay cả trung kỳ hay viên mãn cũng không thể nào đỡ nổi một đòn này mà không sứt mẻ gì. Hàn Kỳ đứng đó, phủi bụi trên vai áo, nụ cười trên môi càng thêm bí hiểm. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, lão già, ngươi chọn nhầm đối thủ rồi. Ngoại truyện, thể loại nón nô, mang thai, loạn luân. Chi tiết nắm bắt cốt truyện đây là phần riêng về Hàn Kỳ và tâm lý cô chồng ngâu của hắn về nương tử của mình. Bối cảnh hiện tại sau khi trải qua sự kiện thôn phệ thọ nguyên. Hàn Kỳ tình cờ phát hiện ra A Cầu. Một tên nô tài của Hàn Thị đã cưỡng hiếp thê tử của hắn Châu Tử Vũ. Có thể xem như là mạch truyện chính nhưng dưới góc nhìn của Hàn Kỳ cũng được. Độc giả sẽ đọc được gì? Dấu lớn chủ yếu là cách Hàn Kỳ khiến các con vợ của mình mang thai nằm trong sự kiểm soát của hắn kể cả mẫu thân, chị em V.V. Dấu lớn tình tiết đúng thật là nón nô nhưng vẫn đảm bảo mên làm chủ cuộc chơi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chương một tin dữ trong đêm. Bầu không khí tại đại sảnh Hàn phủ đặc quánh lại, căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Bên ngoài, mưa đêm vẫn giả rích rơi, từng hạt nặng nề quất vào mái ngói âm dương, tạo nên những âm thanh lộp độp đơn điệu, càng làm tôn lên sự tĩnh lặng chết chóc bên trong. Hàn Kỳ ngồi trên chiếc ghế trụ tọa bọc da thú, gương mặt tuấn tú thường ngày giờ đây âm trầm như nước đọng. Mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, nhưng vài sợi tóc bạc kim rũ xuống trước trán. Che đi đôi mắt đang vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Hắn không nói gì, chỉ dùng ngón tay gõ nhịp đều đều lên tay vịn ghế, mỗi tiếng cộc cộc vang lên như tiếng búa đóng vào tim gan hai kẻ đang quỳ dưới sàn. Dưới ánh nến chập chờn, hai thân ảnh đang run rẩy, đầu dập sát đất, không dám ngẩng lên nhìn chủ nhân lấy một lần. Một kẻ là nữ nhân dung mạo kiều diễm, vận bộ y phục tơ lụa màu tím vốn thanh tao thoát tục, nhưng giờ đây lại sộc sạch đến thảm hại. Đó là Châu Tử Vũ. Thê tử mới cưới của Hàn Kỳ, người mà hắn danh chính ngôn thuận rước về cách đây không lâu. Cổ áo nàng bị xé rách một mảng lớn, để lộ bờ vai trần trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ. Nhưng đập vào mắt người nhìn không phải là làn da ngọc ngà, mà là chi chít những dấu hôn đỏ bầm, tím tái, trải dài từ cổ xuống tận khe ngực sâu hun hút. Mùi hương phấn son trên người nàng đã bị át đi bởi một thứ mùi vị nồng nàn, hăng hắc đặc trưng. Mùi của tinh dịch nam giới trộn lẫn với mồ hôi và dâm thủy sau một cuộc hoan lạc kịch liệt. Thiếp xin lỗi, tướng công, thiếp thật sự xin lỗi. Châu Tử Vũ nức nở, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng. Nước mắt làm nhòe đi lớp phấn trang điểm, chảy dài xuống gò má, nhỏ tong tong xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hai bầu vú căng tròn của nàng phập phồng dữ dội theo từng tiếng nấc, cọ sát vào lớp vải yếm mỏng manh đã ướt đẫm mồ hôi, khiến hai đầu nhũ hoa cương cứng nổi cộm lên rõ rệt. Kẻ còn lại là một nam tử vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng, làn da màu đồng hun bóng loáng mồ hôi. Hắn cởi trần, để lộ lồng ngực rộng lớn và cơ bụng sáu múi săn chắc, trên đó còn hằn rõ những vết cào cấu rướm máu, chiến tích của móng tay nữ nhân trong cơn cao trào. Hắn là A Cầu, hộ thần của Hàn Phủ, kẻ được gia tộc họ Hàn nuôi dưỡng từ bé, trung thành tận tâm như một con chó giữ nhà. Là do nô tài, thiếu chủ, mọi việc không phải lỗi của phu nhân đâu. Là do nô tài đáng chết, nô tài không kìm chế được bản thân mình. A Cầu vừa nói vừa vung tay tự tát vào mặt mì nhôm bốp. Những cái tát mạnh đến mức khóe miệng hắn rỉ máu, má sưng vù lên, nhưng hắn dường như không biết đau. Trong đầu A Cầu lúc này là một mớ hỗn độn, hắn nhớ lại cảnh tượng vài canh giờ trước, Khi hắn đi ngang qua phòng phu nhân để tuần tra, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi hắn. Nó không giống hương hoa, mà giống như mùi của động dục, của bản năng nguyên thủy. Đột nhiên, máu trong người hắn sôi lên sùng sục, lý trí bị thiêu rụi bởi ngọn lửa dục vọng điên cuồng. Hắn cảm giác như có một con ấu thể vô hình nào đó đã xâm nhập vào tâm trí, thì thầm vào tai hắn những lời lẽ dâm tà, điều khiển tứ chi hắn lao vào phòng, đè nghiến lấy vị chủ mẫu cao quý kia xuống giường. Hắn nhớ rõ cảm giác khi dương vật thô to của mình xé toạc lớp quần lót lụa là, cắm phập vào cái lỗ lồn ướt át, chật trội của nàng. Hắn nhớ tiếng rên rỉ, nhớ sự co thắt của âm đạo nàng, và cả khoảnh khắc hắn bắn từng đợt tinh dịch nóng hổi vào sâu trong tử cung nàng. Tại sao lại như vậy? A Cầu thầm gào thét trong lòng. Ta chưa bao giờ dám tò mò nhan sắc của chủ mẫu. Chắc chắn là tà thuật, có kẻ nào đó đã dùng ấu thể để ám hại ta. Hàn Kỳ ngồi trên cao, thu hết mọi biểu cảm vào trong tầm mắt. Hắn nghiến răng, cơ hàm bạnh ra, tạo ra vẻ giận dữ cực độ. Không kìm được, một câu không kìm được là ngươi có quyền đè nữ nhân của ta ra hiếp ư. Ngươi coi cái hàn phủ này là cái chuồng lợn để ngươi muốn phối giống lúc nào thì phối sao. Lời vừa dứt, Hàn Kỳ phất tay áo một cái. Vút, từ trong tay áo rộng thùng thình, một luồng ánh sáng bạc lạnh lẽo bắn ra. Nó không phải là dây thừng, mà là một sợi dây leo gân guốc, mờ ảo như được dệt từ ánh trăng và gân cốt của loài quái vật nào đó. Sợi dây bạc uốn lượn như rắn độc, lao thẳng tới quấn chặt lấy cổ A Cầu. Hự, A Cầu trợn ngược mắt, hai tay đưa lên cào cấu vào cổ họng nhưng vô ích. Sợi dây bạc siết chặt lấy khí quản, nhấc bổng cơ thể nặng gần 100 cân của hắn lên không trung rồi kéo mạnh về phía chân ghế của Hàn Kỳ. Sức mạnh của A Cầu là không thể đong đếm nhưng hắn dù sao cũng là nô nhân của Hàn Phủ, rất nhiều cách để khống chế và giết hắn. Chương 2 nhắm mắt lại. Hắn bị kéo lê trên sàn nhà, da thịt ma sát tóe máu, tiếng khò khè phát ra từ cổ họng nghe như tiếng dã thú bị chọc tiết. Ngươi phải chết, cái mạng chó của ngươi hôm nay ta nhất định phải lấy. Hàn Kỳ gầm lên. Đôi mắt long lên sòng sọc. Thấy A Cầu sắp bị siết chết, Châu Tử Vũ hoảng loạn tột độ. Nàng không màng đến lễ tiết, nhào tới ôm chặt lấy chân Hàn Kỳ, ngước khuôn mặt đẫm lệ lên van xin. Tướng công, chàng không được giết người bừa bãi. Hắn là A Cầu mà. Hắn là hộ thần của Hàn Phủ bao nhiêu năm nay. Một mình hắn gìn giữ cội nguồn và gốc rễ, bảo vệ an nguy cho cả gia tộc này, chàng nể mặt thiếp, tha cho hắn một mạng được không? Hắn chết rồi ai sẽ bảo vệ chúng ta? Lời cầu xin của nàng như đổ thêm dầu vào lửa. Hàn Kỳ nhìn xuống người vợ mới cưới của mình. Cổ áo nàng trễ nải vì động tác cúi người, phơi bày trọn vẹn khe ngực trắng ngần đang bị ép chặt vào đùi hắn. Hắn còn ngửi thấy rõ mùi tinh trùng nồng nặc bốc lên từ người nàng, cái mùi đặc trưng của tên nô tài đang bị hắn treo cổ kia. Trong lòng hắn dâng lên một luồng khoái cảm bệnh hoạn đến tê dại. Vợ hắn, người đàn bà của hắn, vừa mới bị tên nô tài thô kệch kia nện cho tơi tả. Bơm đầy tinh dịch vào lồn, giờ đây lại quỳ dưới chân hắn xin tha mạng cho gã tình nhân đó. Tiện nhân! Hàn Kỳ quát lớn, vung tay tát mạnh vào mặt nàng. Chát! Tiếng tát giòn giã vang vọng khắp đại sảnh, lực đạo của một thái sĩ khiến Châu Tử Vũ bị hất văng ra xa, ngã rúi rụi xuống đất. Máu mũi nàng phun ra, đỏ thấm cả nền gạch xanh. Người thế mà dám mở mồm bao che cho tên sâu kiến này sao? Hắn bảo vệ gia tộc hay bảo vệ cái lồn dâm đãng của ngươi hả? Châu Tử Vũ ôm lấy má sưng đỏ, tóc tai rũ rượi, chiếc yếm hồng bên trong cũng bị xô lệch, để lộ ra một bên vú trắng nõn với đầu núm hồng hào đang dựng đứng. Nàng tủi nhục, đau đớn, nhưng không dám cãi nửa lời, chỉ biết quỳ rạp xuống khóc nấc lên. Thiếp xin lỗi, hít, xin chàng, đừng giận. Hàn Kỳ hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn vung tay, thu hồi sợi dây bạc. Bịch, A Cầu rơi tự do xuống đất, nằm co quắp. Há miệng thở dốc như cá mắc cạn. Cổ họng hắn hằn lên một vệt đỏ tím bầm, mắt đỏ ngầu vì sung huyết. Hắn biết mình vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng. Hắn cố gắng gượng dậy, bò lết đến trước mặt Hàn Kỳ, dập đầu liên tục xuống nền đá cứng, mỗi cái dập đều vang lên tiếng cốp, cốp chói tai, máu tươi từ trán chảy ròng ròng xuống mặt, hòa lẫn với nước mắt và nước mũi. Nô tài chịu chết, thiếu chủ giết nô tài là quyết định đúng. Nô tài đã làm bẩn phu nhân, tội đáng muôn chết. Xin ngài hãy ban cho nô tài một cái chết thống khoái. A Cầu không cầu xin tha thứ. Trong thâm tâm hắn, sự trung thành mù quáng đã khiến hắn cảm thấy tội lỗi tày trời. Hắn chỉ hận không thể tự tay móc tim mình ra để tả tội. Hàn Kỳ nhìn hai kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình như hai con súc vật chờ đợi phán xét. sự giận dữ giả tạo trên mặt hắn dần dần tan biến, thay vào đó là một sự biến thái trần trụi nơi đáy mắt. Hắn cảm thấy dương vật mình đang cương cứng đến phát đau, chèn ép trong lớp quần lụa chật chội. Cảnh tượng vợ mình rũ rượi, dâm đãng sau khi bị trịch, và gã nhân tình lực lưỡng đang quỳ lạy van xin, tất cả tạo nên một bức tranh kích dục hoàn hảo cho cái sở thích bệnh hoạn của hắn. Hắn muốn nhìn thấy nữa. Hắn muốn tận hưởng cái cảm giác làm khán giả đầy quyền lực này. Cả hai, nhắm mắt lại cho ta. Hàn Kỳ quát lớn, giọng nói chứa đựng uy quyền không thể kháng cự. Tiếng quát như sấm rền, cộng hưởng với tiếng sấm bên ngoài khiến cả A Cẩu và Châu Tử Vũ rùng mình. Họ không dám trái lời, vội vàng nhắm nghiền mắt lại, cơ thể run rẩy chờ đợi một đòn kết liễu hoặc một hình phạt tàn khốc nào đó. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng hít thở nặng nhọc của A Cẩu, và tiếng thút thít khe khẽ của Châu Tử Vũ. Hàn Kỳ ngả người ra sau ghế, thở hắt ra một hơi nặng nhọc, đôi mắt dán chặt vào thân thể của Châu Tử Vũ. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng phần đùi non trắng muốt của nàng đang lộ ra dưới tà váy xẻ tà. Giữa hai chân nàng, nơi vùng tam giác mật u tối, một dòng chất lỏng trắng đục pha lẫn chút máu hồng nhạt đang từ từ rỉ ra, thấm ướt đẫm cả một mảng váy. Đó là tinh hoa của A Cẩu, là bằng chứng cho việc cái lồn của vợ hắn đã bị tên nô tài này lấp đầy. Hàn Kỳ rên nhẹ trong cổ họng, tay run run luồn vào trong đũng quần. Hắn nắm lấy cây gậy thịt đang cương cứng như sắt nguội, nóng hổi và giật nảy liên hồi. Hắn bắt đầu tuốt lộc. Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại giữa A Cẩu và Châu Tử Vũ. Chương 3 tâm lý của Hàn Kỳ. Hắn tưởng tượng lại cảnh A Cẩu dùng sức mạnh cơ bắp của mình đè ngửa Châu Tử Vũ ra, dùng cây con cạc thô kệch, đèn đúa kia đâm lút cán vào cái âm đạo nhỏ bé, hồng hào của vợ mình. Hắn tưởng tượng tiếng bạch bạch giòn giã khi da thịt va chạm, tiếng rên rỉ dâm đãng của Châu Tử Vũ khi nàng đạt cao trào, tiếng gầm gừ của A Cẩu khi bắn tinh. Sướng, sướng quá, Hàn Kỳ lẩm bẩm, tay di chuyển càng lúc càng nhanh. Quy đầu hắn cọ sát vào lòng bàn tay thô ráp, khoái cảm như điện giật chạy dọc sống lưng lên tận não bộ. Hắn nhìn A Cẩu, gã nô tài với thân hình hộ pháp kia. Những múi cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi nhễ nhại, mùi nam tính nồng nặc. Chính cái thân xác này đã dày vò vợ hắn, đã đem lại cho nàng những khoái cảm mà hắn mong muốn. Ý nghĩ đó không làm hắn ghen tuông, mà ngược lại, khiến hắn hưng phấn tột độ. Hắn là một kẻ khác người, một kẻ tìm kiếm khoái cảm từ sự sa đọa của người mình yêu. Phu nhân, nàng dâm đãng lắm, bị nô tài địch sướng lắm phải không? Hàn Kỳ thì thầm, tiếng nói khàn đặc dục vọng bị át đi bởi tiếng mưa, chỉ đủ để chính hắn nghe thấy. Hắn nhìn xuống cái lồn của vợ mình, tưởng tượng tinh dịch của A Cẩu đang chảy ra từ đó, nhỏ xuống sàn lại càng khiến đầu óc hắn mụ mị. Tốc độ tuốt lộng của hắn đạt đến đỉnh điểm, hắn gồng người lên, chân duỗi thẳng, các ngón chân co quắp lại. Ra, ta ra mất, A Cẩu, địt chết nàng đi, địt nát cái lồn dâm đó đi, a. Trong cơn mê loạn, hắn suýt chút nữa hét lên thành tiếng. Một dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh bắn vọt ra từ lỗ sáo, văng tung tóe lên vạt áo bào, lên tay vịn ghế và cả xuống sàn nhà. Cơn cực khoái ập đến như sóng thần, cuốn trôi mọi lý trí. Hàn Kỳ ngửa cổ ra sau, mắt trợn ngược, miệng há hốc thở dốc như một con thú vừa thỏa mãn cơn đói khát. Hắn tận hưởng từng dư vị tê dại lan tỏa khắp cơ thể, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang quỳ dưới đất với vẻ thỏa mãn bệnh hoạn tột cùng. Hai kẻ kia vẫn nhắm nghiền mắt, run rẩy trong sợ hãi, hoàn toàn không biết rằng chủ nhân của họ, người chồng danh chính ngôn thuận kia, vừa mới đạt được khoái cảm cực độ nhờ vào sự nhục nhã của chính bọn họ. Hàn Kỳ hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn sau cơn cao trào bí mật. Hắn chỉnh lại vạt áo che đi vết ướt át dính nhớp ở hạ bộ, khuôn mặt tuấn tú khôi phục lại vẻ âm trầm, lạnh lẽo vốn có. Mở mắt ra. Giọng nói không lớn nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối vang lên. Dưới sàn, A Cẩu và Châu Tử Vũ đồng loạt mở bừng mắt. Thấy mình vẫn còn sống, cổ họng vẫn còn nguyên vẹn chưa bị sợi dây bạc xiết đứt, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn hiện rõ trong đáy mắt. Hàn Kỳ liếc nhìn Châu Tử Vũ, ánh mắt dừng lại ở bầu ngực trắng nõn đang phập phồng sau lớp yếm sộc sạch. Hắn nuốt nước bọt, cô nén cơn nứng đang trực chờ quay lại, lạnh lùng phất tay. Nàng lui ra ngoài trước đi, về phòng và không được tắm rửa, xem ta trị nàng thế nào. Châu Tử Vũ nghe vậy thì như được đại xá, vội vàng dập đầu vâng. Thiếp tuân lệnh tướng công. Nàng lồm cồm bò dậy, hai chân run rẩy vì dư âm của cuộc mây mưa kịch liệt ban nãy khiến nàng đi đứng không vững. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, Nàng vô thức quay đầu lại, ánh mắt ươn ướt liếc nhìn A Cầu đang quỳ rạp dưới đất một cái. Cái nhìn ấy chứa đựng sự lo lắng, sợ hãi, và cả một chút lưu luyến tội lỗi. Hàn Kỳ thu hết mọi hành động nhỏ nhặt đó vào mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Cánh cửa đóng lại, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai người đàn ông. Một kẻ ngồi trên cao, quyền uy tột bậc, một kẻ quỳ dưới đất, thân phận thấp hèn. Đại hoàng Hàn Kỳ bỗng nhiên gọi cái tên cúng cơm của hắn, giọng điệu dịu xuống vài phần. A Cầu giật thót mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng. Có nô tài. Ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ khi ta còn là một đứa trẻ, ngươi đã là hộ thần của cái nhà này. Hàn Kỳ chậm rãi bước xuống, đi vòng quanh người A Cầu, ánh mắt soi mói nhìn vào tấm lưng trần vạm vỡ, nơi những múi cơ bắp cuồn cuộn đang căng cứng vì căng thẳng. Dạ, bẩm thiếu chủ, đã hơn 200 năm rồi à? 200 năm, trung thành tận tụy. Hàn Kỳ gật gù, rồi đột một ghé sát tai A Cầu, thì thầm bằng giọng điệu ma quái. Vậy nói cho ta nghe, cảm giác thế nào khi chơi nữ nhân của ta, khi đâm cái cây gậy thịt thô kệch của ngươi vào cái lồn cao quý của phu nhân? Cảm giác đó ra sao? Hãy nói thật, nếu ta nghe có nửa lời giả dối, cái đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức. A Cầu run lên bần bật, hắn cúi gằm mặt xuống đất, trán tì lên nền gạch lạnh lẽo. Chương 4 uống rượu. Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh dâm loạn vừa xảy ra. Sự chật chội, ấm nóng của âm đạo Châu Tử Vũ, tiếng rên rỉ ngọt ngào, cảm giác được bao bọc, được mút mát. Hắn nuốt khan, cổ họng khô khốc, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi mới dám thốt lên hai từ run rẩy. Sướng, sướng à. Không gian tĩnh lặng như tờ. A Cầu tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Thế nhưng, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Không phải là đòn trừng phạt, mà là một cái vỗ vai an ủi, đầy vẻ cảm thông. Ngươi cũng thật là. Hàn Kỳ thở dài, giọng nói mang theo chút trách móc nhẹ nhàng như đang nói chuyện với một đứa em trai ngỗ nghịch. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Ta biết ngươi không phải loại người háo sắc, tham lam. Từ trước đến giờ, bản tính của ngươi đều rất trung trực, thật thà như cục đất. Tại sao hôm nay lại? Nghe được lời này, A Cầu như người chết đuối vỡ được cọc, vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ oan ức và hoang mang. Nô tài thật sự không biết, nô tài thề có trời đất chứng giám. Lúc đó nô tài như bị ai đó sai khiến vậy, đầu óc mụ mị, trong người nóng ran như lửa đốt. Có một giọng nói cứ thôi thúc nô tài phải chiếm lấy phu nhân, phải địt nát cái lồn đó. Bình thường nô tài gặp phu nhân đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, làm sao có gan làm chuyện tày trời này được. Hàn Kỳ nheo mắt lại, trong lòng thầm cười khẩy, bị sai khiến. Được rồi, Hàn Kỳ đỡ A Cầu dậy, phủi bụi trên vai hắn. Ta tin ngươi, có lẽ là do tà khí xâm nhập, hoặc do ngươi tu luyện công pháp hộ thần quá mức nóng vội nên tẩu hỏa nhập ma chăng. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Hắn nhìn sâu vào mắt A Cầu, nở một nụ cười độ lượng đến giả tạo. Cứ coi như là một loại trải nghiệm đi, đời người ai mà chẳng có sai lầm, ai ngờ được tên nô tài cục mịch như ngươi lại có diễm phúc. Địt được phu nhân của mình chứ, cái lồn đó, chắc là tuyệt phẩm nhân gian nhỉ. Câu nói của Hàn Kỳ như một mũi tên trúng hai đích. Vừa trấn an, lại vừa khơi gợi lại dục vọng đen tối trong lòng A Cầu. A Cầu nghe đến đó thì toàn thân run rẩy nhẹ, ký ức về sự mềm mại, trơn tuột của cặp mông trần. Về sức hút kinh người của lỗ thịt non mềm kia ùa về khiến hạ bộ hắn lại bắt đầu dạo dực. Cái dương vật vừa mới xìu xuống trong quần lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Nô tài đáng chết, nô tài không dám. A Cầu sợ hãi trước phản ứng sinh lý của mình, định quỳ xuống dập đầu tạ tội lần nữa. Hàn Kỳ nhanh tay giữ hắn lại, tặc lưỡi. Được rồi, người thích khổ dâm lắm à, cứ dập đầu hoài vậy, chảy máu hết cả trán rồi kìa. Nào, đứng lên. Đàn ông đại trượng phu, dám làm dám chịu, đi, lại đây bồi ta uống chút rượu, đêm nay mưa gió bão bùng, chúng ta tâm sự một chút cho giải tỏa. A Cầu ngớ người ra, không tin vào tai mình, thiếu chủ, không những không giết hắn, không hoạn hắn, mà còn gọi hắn là huynh đệ, mời hắn uống rượu. Sự khoan dung này khiến hắn cảm kích đến rơi nước mắt, trong lòng thầm thề nguyện cả đời này sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của thiếu chủ. Hai canh giờ sau. Trên bàn tròn bày la liệt những vò rượu rỗng, mùi rượu nồng nặc hòa quyện với mùi nam tính của hai gã đàn ông. Hàn Kỳ giả vờ say khướt, mặt đỏ bừng, tay cầm chén rượu loạng choạng vỗ vào tấm lưng trần vạm vỡ của A Cầu. Hắn đã cởi bỏ lớp vỏ bọc chủ nhân cao ngạo, giờ đây chỉ giống như một gã bạn nhậu tò mò và dâm dục. A Cẩu à, ngươi cũng thật là, ngươi chơi nữ nhân của ta như vậy, ngươi không thấy có lỗi sao? Hả? A Cẩu lúc này cũng đã ngà ngà say, men rượu làm tê liệt bớt nỗi sợ hãi, nới lỏng sợi dây cảnh giác trong đầu hắn. Hắn cúi gằm mặt, giọng lè nhè đầy hối lỗi nhưng cũng không giấu được sự hồi tưởng đê mê. Nô tài, hức, nô tài thật đáng tội. Lúc đó, thật sự không kìm được, cái đó của phu nhân. Nó lạ lắm thiếu chủ à. Nó cứ như cái rác hút ấy. Nó mút chặt lấy côn, con cặc của nô tài. Ấm nóng, trơn tuột, nô tài thật sự thấy có lỗi với nàng. Và ngài. Hàn Kỳ nghe từng từ ngữ thô tục thốt ra từ miệng tên nô tài mà máu nóng dồn hết xuống hạ bộ. Bàn tay hắn dưới gầm bàn đã luồn vào trong quần, nắm lấy dương vật đang cương cứng đến phát đau của mình mà xóc nhẹ. Hắn ghé sát mặt vào A Cẩu, đôi mắt sáng rực lên như đèn pha trong đêm tối, hỏi dồn. Cái lồn nàng mút chặt lắm sao? Thế người đâm vào có sâu không? Có chạm tới tận cùng bên trong nàng không? A Cẩu bị hỏi trúng vào điểm sướng, ánh mắt trở nên mơ màng, giải đi vì dục vọng. Sâu lắm ạ, cây hàng của nô tài. Ngài cũng biết đấy, nó dài và to, nô tài đâm lút cán, cảm giác như chạm vào tử cung của nàng. Mỗi lần thúc vào, nàng lại cong người lên, rên rỉ, A Cẩu, mạnh nữa lên, sướng quá. Mẹ kiếp, Hàn Kỳ rủa thầm một tiếng, tay xóc dương vật nhanh hơn. Chương 5 có bắn vào trong không? Hắn tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cảnh con vợ dâm đãng của mình hoàn hoại dưới thân xác vạm vỡ của tên nô tài, miệng rên rỉ gọi tên hắn trong khoái cảm. Thế người có bắn vào trong nàng không? Hãy nói thật cho ta biết. Hàn Kỳ gằn giọng, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp. Đây là điều hắn muốn biết nhất, cái khoảnh khắc ô uế nhất, tuyệt vọng nhất, nhưng cũng kích thích nhất đối với một kẻ mang tâm lý cô trầu ngâu như hắn. A Cẩu nuốt nước bọt ừng ực, cổ họng khô khốc. Hắn nhớ lại khoảnh khắc cao trào đê mê ấy, khoảnh khắc hắn mất kiểm soát hoàn toàn và giải phóng tất cả tinh hoa vào trong cơ thể chủ mẫu. Thưa có, và... rất nhiều à. Giọng A Cẩu nhỏ dần, nhưng từng chữ như sét đánh vào tai Hàn Kỳ. Nhiều lắm sao? Hàn Kỳ hỏi lại, giọng run rẩy vì hưng phấn. Vâng. A Cẩu thật thà khai báo, ánh mắt dại ra vì hồi tưởng. Nô tài đã nhịn rất lâu rồi. Tinh dịch tích tụ bao nhiêu ngày? Lúc bắn ra, cảm giác như suối lũ. Nó phun trào xối xả, lấp đầy tử cung nàng, tràn cả ra ngoài, nóng hổi, dính nhớp. A hát, Hàn Kỳ không kìm được tiếng rên rỉ trong cổ họng. Hắn nghiến răng ken két, bàn tay bóp chặt lấy dương vật, cảm nhận sự căng trướng cực độ. Hắn tưởng tượng dòng tinh dịch trắng đục, hôi tanh của A Cẩu đang len lỏi trong từng ngóc ngách tử cung vợ mình, nhuộm bản cái lồn cao quý của nàng. Tốt lắm, Hàn Kỳ cười khùng khục trong cổ họng, nụ cười méo mó bệnh hoạn. Người bắn vào trong nàng, bắn đầy vào cái lồn dâm đó. Ha ha. A Cẩu thấy thiếu chủ cười thì cũng cười theo một cách ngu ngơ, không hề hay biết mình vừa thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của chủ nhân đến mức nào. Thiếu chủ, nô tài có đáng chết không? Đáng chết, không. Hàn Kỳ lắc đầu quầy quậy, mắt lờ đờ nhìn A Cẩu. Đêm nay người cứ ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ gặp nàng. Nói xong, Hàn Kỳ phẩy tay rời đi, không để hắn trả lời thêm. Cùng lúc đó... trong gian phòng tắm xa hoa của Hàn Phủ, Châu Tử Vũ đứng lặng yên trước tấm gương đồng sáng loáng. Hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, nhưng không đủ che lấp đi thân thể trần trụi, đầy đặn và quyến rũ đến chết người của nàng. Nàng đưa tay sờ nhẹ lên những dấu vết nhục dục còn in hằn trên cơ thể. Từ cổ, xương quai xanh, bầu ngực, cho đến tận vùng bụng phẳng lì. Đầu cũng chi chít những vết hôn tím bầm, những dấu răng cắn sâu hóm của A Cẩu. Hắn ta như một con dã thu đói khát. Đã dùng miệng và răng để đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt ngọc ngà của nàng. Đặc biệt là ở hai bầu vú căng tròn, đầu nhũ hoa đỏ hồng vẫn còn sưng tấy lên vì bị mút mát quá mạnh bạo. Nàng khẽ chạm vào, một cơn dùng mình khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến nàng phải cắn nhẹ môi dưới. Tên khốn này, hắn là chó hay là người vậy? Châu Tử Vũ hờn dỗi lầm bầm, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nhớ nhung kỳ lạ. Nàng cúi xuống nhìn vùng tam giác mật đen nhánh của mình. Hai mép lồn sưng mỏng, đỏ hòn vẫn còn hơi hé mở, chưa thể khép lại hoàn toàn sau trận mây mưa kịch liệt. Da nhiều thế không biết. Nàng đưa tay tách nhẹ hai mép âm hộ ra. Ngay lập tức, một dòng chất lỏng trắng đục, đặc quánh như sữa chua trào ra từ cửa mình, nhỏ tong tong xuống sàn nhà ướt át. Đó là tinh hoa của A Cẩu, thứ mà hắn đã không ngần ngại bơm đầy vào tử cung nàng, ép nàng phải đón nhận toàn bộ hạt giống của hắn. Cảm giác ấm nóng, dinh dính nơi hạ bộ khiến Châu Tử Vũ vừa xấu hổ vừa kích thích. Cả đêm qua, hắn làm nàng lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, mỗi lần xuất tinh là một lần hắn gầm lên như thú hoang, đâm lút cán vào sâu tận cùng, khiến nàng tưởng chừng như tử cung mình sắp bị đâm thủng. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mình vậy mà lại. Cạch. Tiếng cửa phòng tắm bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ dâm đãng của nàng. Châu Tử Vũ giật mình quay lại, vội vàng lấy khăn tắm che đi những chỗ nhạy cảm, nhưng đã quá muộn. Hàn Kỳ đứng dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào thân thể vợ mình, vào dòng tinh dịch trắng đục vẫn còn đang chảy dài trên đùi non của nàng. Sao rồi, thấy phu quân vào mà không chào sao? Hay là còn đang luyến tiếc hương vị của tên nô tài kia? Giọng hắn bình thản, nhưng từng chữ như kim châm vào lòng tự trọng của Châu Tử Vũ. Nàng không kìm được nước mắt, vội vàng lao tới, xà vào lòng hắn như một con chim non bị thương, tấm thân trần trụi ướt át cọ sát vào y phục gấm vóc của chồng. Hức, tướng công, thiếp xin lỗi, thiếp thật sự biết lỗi rồi, chàng đừng giận thiếp nữa, thiếp thề, thiếp không có ý phản bội chàng. Hàn Kỳ không đẩy nàng ra, ngược lại còn đưa tay ôm lấy tấm lưng trần mát lạnh, vuốt ve dọc theo sống lưng nàng, trượt xuống bờ mông căng tròn, nắn bóp nhẹ nhàng. Chương 6 nỗi sợ và sự hụt hẫng. Ngoan nào, ta đâu có trách nàng, hắn thì thầm vào tai nàng, giọng nói đầy vẻ bao dung. Ta không giết hắn, nàng yên tâm. Dù sao hắn cũng là hộ thần của Hàn Phủ, là người gìn giữ bia mộ tổ tiên và chấn giữ long mạch mấy trăm năm qua. Giết hắn thì ai bảo vệ cái nhà này? Ta tuy không giết, nhưng đã trừng phạt hắn đích đáng rồi. Nghe đến hai chữ trừng phạt, tinh Châu Tử Vũ thoát lại. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ lo lắng nhìn hắn. Chàng làm gì hắn? Chàng phế tu vi của hắn sao? Hay là cắt đứt gân tay gân chân? Nàng sợ Hàn Kỳ trong cơn ghen tuông sẽ hủy hoại A Cẩu, biến hắn thành phế nhân. Dù sao thì, A Cẩu cũng vừa mới đem lại cho nàng những khoái cảm mà cả đời này nàng chưa từng được nếm trải. Hàn Kỳ bật cười, nụ cười bí hiểm và tà ác. Hắn đưa tay nâng cầm nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động kịch liệt kia. Phế tu vi làm gì cho phí, ta có cách trừng phạt thú vị hơn nhiều. Hắn ghé sát vào vành tai nàng, phả hơi nóng hổi. Ta bảo hắn. Từ nay về sau, mỗi ngày phải đến phòng ngủ của chúng ta. Để phục vụ nàng, hắn phải dùng cái dương vật to lớn đó, địt vào cái lồn dâm đãng của nàng cho đến khi nàng van xin tha mạng mới thôi. Châu Tử Vũ rên lên một tiếng, hai chân nàng bùn rùn suýt quỵ xuống. Một luồng điện cực mạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Nghe đến việc mỗi ngày đều bị A Cẩu địt, bị cái con cặc gân guốc đó giày vò, lấp đầy. Tự dưng lỗ lồn của nàng co thắt kịch liệt. Một dòng dâm thủy trong suốt ồ ạt trào ra, hòa lẫn với tinh dịch của A Cẩu chảy xuống ướt đẫm cả chân Hàn Kỳ. Nàng nứng, nàng thực sự nứng khi nghe chồng mình ra lệnh cho người khác hiếp mình. Nàng run rẩy, lắp bắp không thành tiếng. Phu quân, chàng nói thật sao? Hàn Kỳ cảm nhận được sự ướt át dính nhớp ở đùi mình, hắn cười mỉm, nụ cười đầy vẻ thấu hiểu và khinh miệt. Sao, ta biết nàng muốn như vậy mà, nhìn xem. Nước lồn chảy ra ướt hết cả chân ta rồi đây này. Cái miệng nhỏ nhắn này của nàng, đang thèm khát cây gậy thịt của tên nô tài đó lắm phải không? Thiếp không có, thiếp, Châu Tử Vũ yếu ớt phủ nhận, nhưng cơ thể phản chủ của nàng lại đang run lên vì hưng phấn. Hàn Kỳ cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong phòng tắm, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ dùng ngón tay cái miết nhẹ lên môi nàng, chờ đợi câu trả lời thật lòng. Một lúc lâu sau, Châu Tử Vũ cúi gằm mặt. Hai má đỏ bừng như gấc chín. Nàng đấu tranh nội tâm dữ dội giữa luân thường đạo lý và dục vọng bản năng. Cuối cùng, con thú dâm dục trong người nàng chiến thắng. Nàng lý nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu. Nếu đó là ý của chàng, để trừng phạt thiếp, thì thiếp bằng lòng. Thật, Hàn Kỳ giả vờ kinh ngạc, trợn mắt nhìn nàng thật sự muốn để hắn đụ. Nàng không thấy nhục nhã sao? Đường đường là thiếu phu nhân Hàn Phủ. Lại nằm dạng háng cho một tên nô tài thấp hèn chơi mỗi ngày. Châu Tử Vũ lúng túng, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Nàng không biết phải trả lời sao, chẳng lẽ nàng lại thừa nhận rằng mình thích cái cảm giác bị A Cẩu đè nghiến xuống, bị hắn thô bạo chiếm đoạt, bị bắn đầy tinh vào trong. Nhưng khi lời thú tội dâm đãng chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Hàn Kỳ đã vỗ mạnh một cái vào mông nàng. Chát! A! Châu Tử Vũ kêu lên, vừa đau vừa giật mình. Tiểu Dâm đãng nàng nha. Hàn Kỳ cười lớn, bế bổng nàng lên trên tay. Ta thấy hết rồi nhé. Nàng thích ngoại tình đúng không hả? Cái lồn này ngứa ngáy lắm rồi phải không? Châu Tử Vũ theo phản xạ quặp chặt hai chân vào hông hắn, hai tay ôm cổ hắn, nũng nịu đấm nhẹ vào ngực chồng. Buông thiếp ra, đồ ngốc, đồ xấu xa, ai biểu chàng ban lệnh như vậy? Thiếp chỉ là cố gắng nghe lời chàng thôi mà. Hàn Kỳ hôn chụt lên trán nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn dù vẫn ẩn chứa sự toan tính. Được rồi, ta đùa nàng thôi, làm gì có chuyện đó. A Cẩu đang ngủ say như chết ở phòng hắn rồi. Ta chỉ nhắc nhở hắn giữ mồm giữ miệng thôi, tuyệt nhiên không có vụ bảo hắn đụ nàng đâu. Nàng là vợ ta sao nỡ để tên vai u thịt bắp đó làm hỏng đồ chơi của ta chứ. Châu Tử Vũ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, mắng yêu hắn chàng thật là. Dám mang chuyện trinh tiết của thiếp ra làm trò đùa. Tuy miệng thì mắng, nhưng sâu trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Hóa ra, chỉ là đùa thôi sao? Nàng tiếc nuối cái viễn cảnh dâm loạn mà Hàn Kỳ vừa vẽ ra. Tiếc nuối cái cảm giác được lén lút ngoại tình ngay trước mặt chồng. Nhưng Châu Tử Vũ vốn là người phụ nữ thông minh, nàng nhanh chóng nhận ra thái độ của Hàn Kỳ. Hắn có vẻ không giận dữ đến mức muốn giết người hay ruồng bỏ nàng như nàng tưởng tượng. Hắn vẫn ôm ấp nàng, trêu chọc nàng, thậm chí còn có vẻ hứng thú với câu chuyện dâm loạn này. Chương 7 tắm rửa. Điều này có nghĩa là, địa vị của nàng ở Hàn Phủ vẫn được bảo toàn. Nàng ôm chặt lấy cổ Hàn Kỳ, chủ động dướn người lên, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi hắn, cái lưỡi đinh hương luồn vào khoang miệng hắn quấn quýt lấy lưỡi hắn, cố gắng dùng kỹ năng phòng the để lấy lòng chồng. Hàn Kỳ đón nhận nụ hôn của nàng, tay vẫn không ngừng xoa nắn cặp mông mềm mại. Sau một hồi mút mát chùn chụt, hắn mới buông nàng ra, nhìn xuống thân thể ướt át đầy tinh dịch của vợ, giọng nói khàn khàn đầy dụ hoặc. Được rồi, để ta lau người cho nàng, tẩy sạch cái mùi hôi hám của tên nô tài đó đi, rồi. Chúng ta sẽ tính sổ chuyện đêm nay sau. Trong làn hơi nước mờ ảo của phòng tắm, những tinh thể ấu thể dưỡng thai lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ màu xanh ngọc bích. Phản chiếu lên làn da trắng ngần của Châu Tử Vũ khiến nàng trông như một pho tượng ngọc được điêu khắc tinh xảo. Những tinh thể này không chỉ có tác dụng thư giãn gân cốt, mà còn giúp chữa lành những vết thương phần mềm, làm dịu đi sự sưng tấy nơi hạ bộ của nàng sau cuộc mây mưa thô bạo. Hàn Kỳ đặt Châu Tử Vũ ngồi lên mép bồn tắm bằng đá cẩm thạch mát lạnh. Hắn cầm một chiếc khăn lụa trắng, nhúng vào nước ấm pha tinh dầu hoa hồng, rồi bắt đầu cẩn thận lau chùi từng tấc da thịt trên người nàng. Động tác của hắn chậm rãi, tỉ mỉ, từ tốn như đang nâng niu một món báu vật quý giá, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự dò xét sắc bén. Hắn lau qua những vết hôn tím bầm trên cổ nàng, những dấu răng cắn hằn sâu trên bầu ngực căng tròn, mỗi lần khăn lụa chạm vào là một lần Châu Tử Vũ khẽ rùng mình. Nàng ngước đôi mắt ướt át lên nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng đầy nam tính của chồng mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Vừa có sự hối lỗi, vừa có sự biết ơn, và cả sự si mê cuồng nhiệt. Dù nàng đã lỡ dại với kẻ khác, nhưng người đàn ông này vẫn ở đây, vẫn chăm sóc nàng, không hề ruồng bỏ nàng. Trượng phu, Châu Tử Vũ lý nhí, giọng nói mềm mại như tơ lụa. Chàng thật sự không giận ta sao? Chuyện tài đình như vậy. Hàn Kỳ dừng tay lại một chút, rồi lại tiếp tục lau xuống vùng bụng phẳng lì của nàng. Hắn cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Giận thì sao, không giận thì sao, nàng nghĩ ta là loại nam nhân cổ hủ. Vì một chút trinh tiết đã mất mà vứt bỏ thê tử của mình sao? Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo hàm ý sâu xa. Đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết chuyện này đối với ta rất bình thường. Bình thường, Châu Tử Vũ ngạc nhiên, rồi bĩu môi tinh nghịch, cố gắng làm nũng để xua tan bầu không khí nặng nề. Phải rồi, tướng công của muội là nhất, là người rộng lượng nhất thế gian này. Hàn Kỳ bật cười khẽ. Nhưng bàn tay hắn bỗng trượt xuống dưới, đặt lên đùi non của nàng, tách nhẹ hai chân nàng ra. Nào, banh rộng ra, để ta xem chiến trường hôm nay thế nào. Châu Tử Vũ đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nàng từ từ mở rộng hai chân, phơi bày trọn vẹn vùng tam giác mật đen nhánh và khe lồn xương đỏ trước mắt chồng. Thiếp nghe lời chàng dặn lúc nãy, chưa dám tắm rửa bên trong, nên tinh dịch của hắn, vẫn còn ở trong đó. Hàn Kỳ nhìn chằm chằm vào cái lỗ thịt đang hơi hé mở, nơi những giọt chất lỏng trắng đục dính nhớp vẫn đang rỉ ra, nhỏ xuống sàn nhà. Hắn cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi nàng, trao cho nàng một nụ hôn sâu kiểu Pháp. lưỡi hắn luồn lách vào khoang miệng nàng, quấn quýt lấy lưỡi nàng, mút mát tham lam như muốn hút hết không khí trong phổi nàng. Nụ hôn kéo dài đến mức khiến Châu Tử Vũ nghẹt thở, đầu óc quay cuồng trong men say tình ái. Khi dứt ra, một sợi chỉ bạc nối liền hai đôi môi. Hàn Kỳ nhìn nàng, ánh mắt tà mị. Nàng để hắn ra vào trong như vậy sao? Số nha đầu này. Vừa nói, hắn vừa thô bạo thọc ngón tay trỏ và ngón giữa vào sâu trong âm đạo nàng. A, Châu Tử Vũ rên lên vì bất ngờ và kích thích. Ngón tay hắn ngoáy mạnh bên trong, khuấy đảo đống hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy, tạo ra những tiếng bạch bạch ướt át. Sau đó, hắn rút tay ra, trên đầu ngón tay dính đầy chất nhầy trắng đục, kéo thành sợi dài nhớp nháp. Hắn đưa ngón tay dính tinh đó lên trước mặt nàng, ra lệnh. Ngậm lấy, nếm thử xem hương vị của gã tình nhân lực lưỡng của nàng thế nào. Châu Tử Vũ trợn tròn mắt, xấu hổ lắc đầu quầy quậy không. Dơ lắm, thiếp không muốn. Ngoan nào. Giọng Hàn Kỳ trở nên nghiêm khắc hơn. Đây là hình phạt dành cho nàng. Không dám trái lời chồng, Châu Tử Vũ đành hé miệng, ngậm lấy hai ngón tay của Hàn Kỳ. Vị tanh nồng, mặn chát của tinh dịch sộc thẳng vào khoang miệng, khiến nàng suýt nôn huệ. Nhưng nàng cố nén lại, dùng lưỡi liếm láp sạch sẽ từng giọt tinh trên tay hắn theo lệnh. Chương 8 hình phạt. Ngon không? Hàn Kỳ hỏi, giọng đầy châm biếm. Nói ta nghe xem nào. Lúc hắn địt nàng, cảm giác thế nào? Châu Tử Vũ nhả ngón tay hắn ra, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống, lý nhí thú nhận. Thiếp xin lỗi chàng trước nếu có lỡ nói sai. Nhưng mà, lúc đó, thiếp thấy sướng. Sướng, Hàn Kỳ nhướng mày, tay lại tiếp tục thọc vào lồn nàng móc thêm tinh ra. Vâng, Châu Tử Vũ nhắm mắt lại, thành thật khai báo những cảm xúc dâm loạn nhất trong lòng. Cặc của hắn, rất to, to hơn của chàng, nó lấp đầy lồn thiếp, cọ sát vào mọi ngóc ngách, hắn địt rất khỏe, rất sâu, mỗi cú thúc của hắn làm thiếp như muốn bay lên trời. Hừ, đồ dâm phụ, Hàn Kỳ mắng yêu, nhưng tay lại móc mạnh hơn, cố gắng vét sạch từng giọt tinh dịch của A Cầu ra khỏi cơ thể vợ mình. Nàng đang mút tinh của kẻ không phải ta đấy, cái miệng nhỏ này, cái lồn này, đều bị vấy bẩn rồi. Hắn bắt đầu dùng ngón tay cái trà sát lên hạt âm vật đang sưng tấy của nàng, trong khi các ngón còn lại vẫn ngoáy sâu bên trong âm đạo. Sướng quá, tướng công, tay chàng, khéo quá. Châu Tử Vũ rên rỉ, hông bắt đầu lắc lư theo nhịp tay của hắn. Khoái cảm từ hạt le truyền đến khiến nàng quên hết cả xấu hổ. Nếu A Cầu ở đây thì sao nhỉ? Hàn Kỳ ghé sát tai nàng thì thầm, giọng nói đầy ma lực. Nếu hắn đứng ngay ở cửa, nhìn thấy ta đang móc lồn nàng, đang rửa sạch tinh trùng của hắn ra khỏi người nàng. Nàng nghĩ hắn sẽ làm gì? Đừng nói nữa, thiếp xấu hổ lắm. Hắn sẽ nhìn chằm chằm vào cái lồn đang chảy nước này. Hắn sẽ thấy tác phẩm của hắn bị ta phá hủy. Hắn sẽ lại nứng lên, lại muốn lao vào đây đè nàng ra, địt nàng thêm một lần nữa ngay trước mặt ta. Nàng có muốn thế không? Hả, con đĩ nhỏ này. Lời lẽ dâm tục của Hàn Kỳ như dầu đổ vào lửa, thiêu đốt tâm trí Châu Tử Vũ. Hình ảnh A Cầu và Hàn Kỳ cùng hiện diện, cùng chi phối thân xác nàng khiến nàng hưng phấn tột độ. Chàng ác lắm, sao lại nói như vậy? Nàng ưỡn người lên, hai tay bám chặt vào vai Hàn Kỳ, móng tay bấu vào da thịt hắn. Lỗ lồn co bóp điên cuồng, siết chặt lấy ngón tay hắn. Sao nàng dâm quá vậy? Mới nghe nhắc đến tên nô tài đó mà nước lồn lại chảy ra rồi này. Hàn Kỳ tăng tốc độ ngón tay, chà mạnh vào điểm G bên trong. Cơn cực khoái ập đến nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Châu Tử Vũ không hét lên, nàng chỉ cắn chặt môi dưới, toàn thân run rẩy bần bật, hơi thở hổn hển dồn dập. Phụt, một dòng dâm thủy trong vắt phun ra, hòa cùng chút tinh dịch còn sót lại trào ra tay Hàn Kỳ. Nàng gục đầu vào vai hắn, tận hưởng dư âm đê mê lan tỏa khắp tứ chi, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại sự thỏa mãn và một chút tội lỗi. Vài canh giờ sau, ánh trăng bàng bạc len lỏi qua khe cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sương mờ ảo. Trên chiếc giường rộng lớn, Châu Tử Vũ đang say giấc nồng, hơi thở đều đều, khuôn mặt kiều diễm vẫn còn vương chút ửng hồng sau màn ân ái đầy kích thích. Thân thể nàng cuộn tròn trong chăn gấm, như một con mèo nhỏ tìm được hơi ấm an toàn. Hàn Kỳ nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi người mình, cẩn thận ngồi dậy để không làm nàng thức giấc. Hắn nhìn nàng một lúc, ánh mắt phức tạp, vừa có chút yêu thương, lại vừa chứa đựng sự toan tính lạnh lùng. Hắn nhìn lâu một chút, rồi bước xuống giường, đi đến chiếc đệm thiền đặt ở góc phòng. Đêm nay, hắn cần phải tu luyện. Thế giới này vận hành theo quy tắc của ấu thể và sinh mệnh lực, nắm giữ được càng nhiều ấu thể thì sẽ càng mạnh mẽ. Con đường tu luyện chia làm hai giai đoạn lớn: phàm tu và thai tu. Giai đoạn phàm tu là nền móng, quyết định tư chất và khả năng dung hợp của cơ thể với ấu thể sau này. Nó bao gồm ba bước: sinh tử, tẩy huyết, dưỡng khí và tụ tinh. Tẩy huyết là quá trình đau đớn nhất, dùng máu của ấu thể thai huyết để xăm lên xương cốt, cải tạo lại cấu trúc cơ thể phàm nhân sang phàm thai. Dưỡng khí là lợi dụng bộ xương đã được xăm huyết đó để hấp thụ sinh mệnh lực trôi nổi trong thiên địa, chuyển hóa thành sinh mệnh thai, thức ăn nuôi dưỡng ấu thể. Phẩm chất của quá trình này được chia thành 4 màu. Bạch phẩm yếu nhất, lục phẩm, lam phẩm và hoàng phẩm cao nhất. Phẩm chất càng cao, khả năng tiêu hóa và hấp thụ sinh mệnh lực càng khủng khiếp. Cuối cùng là tụ tinh. Khi lượng sinh mệnh thai tích tụ quá nhiều, cơ thể sẽ không thể chứa nổi nữa. Nếu không tạo ra một ngôi nhà để lưu trữ, sức mạnh đó sẽ tan biến vào hư vô. Vì vậy, người tu luyện phải cô đọng chúng lại, tạo ra một khoang chứa đặc biệt nằm giữa lồng ngực, gọi là tinh thể ban sơ. Hàn Kỳ đã vượt qua tất cả những giai đoạn đó từ lâu. Chương 9: Giới sinh pháp thai. Kể từ sau lần cuối cùng chia tay với Mạc Long trong giấc mơ, hắn đã âm thầm đột phá, bước chân vào thai nguyên cảnh, cảnh giới đầu tiên của con đường thai tu thực thụ. Hắn ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi để điều hòa khí huyết. Ngày mai sẽ rất mệt mỏi đây, phải tranh thủ củng cố tu vi một chút vậy. Hắn cười nhạt, một tay kết ấn kỳ lạ trước ngực, miệng lẩm bẩm chú ngữ tối nghĩa. Giới sinh pháp thai, khởi, vù. Một luồng sáng bạc chói lòa nhưng lạnh lẽo bất ngờ bùng phát từ giữa lồng ngực hắn. Da thịt nơi đó trở nên trong suốt, để lộ ra tinh thể ban sơ đang xoay chuyển. Từ bên trong tinh thể, một sinh vật nhỏ bé từ từ chui ra. Nó có hình dạng như một quả cầu lông trắng tuyết, lấp lánh ánh kim, xung quanh tỏa ra vầng hào quang bàng bạc dịu nhẹ. Trông nó vô hại và đáng yêu như một thú cưng, nhưng ẩn sâu bên trong là sức mạnh quỷ dị của một ấu thể cấp cao. Vừa nhìn thấy chủ nhân, quả cầu trắng liền bay tới, cọ cọ vào má Hàn Kỳ đầy nũng nịu, chủ nhân người gọi ta. Hàn Kỳ mỉm cười, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, ánh mắt cưng chiều. Tiểu Bạch, ngoan lắm, chuyện ta giao cho ngươi, giải quyết thế nào rồi? Tiểu Bạch nghe vậy thì bay lượn một vòng trên không trung, giọng nói non nớt nhưng đầy vẻ tự đắc vang lên trong tâm trí Hàn Kỳ. Bẩm chủ nhân, mấy đứa oát con mới thu thập đó ta đã trấn áp cả rồi. Chúng nó ngoan ngoãn lắm, không dám ho he gì đâu. Chủ nhân cứ yên tâm. Mấy đứa oát mà Tiểu Bạch nhắc tới, thực chất là những con ấu thể hoang dã mà Hàn Kỳ đã bí mật thu thập được trong mấy ngày qua. Trong số đó, có một con ấu thể thuộc hệ chiến thai và điều khiển tâm trí rất mạnh mẽ. Và đó chính là chìa khóa giải mã cho sự kiện A Cầu cưỡng hiếp chủ mẫu. A Cầu không hề bị tàu hỏa nhập ma, cũng không phải tự nhiên nổi cơn thú tính. Hắn chỉ là một con tốt thí, một nạn nhân đáng thương bị chính chủ nhân mình kính trọng nhất chơi túng. Hàn Kỳ đã dùng con ấu thể kia xâm nhập vào tiềm thức của A Cầu, kích thích dục vọng nguyên thủy của hắn lên mức cực đại, biến hắn thành một con thú chỉ biết giao phối, và mục tiêu không ai khác chính là Châu Tử Vũ. Giỏi lắm, Hàn Kỳ khen ngợi. Tay lật nhẹ, một túi gấm xuất hiện. Hắn đổ ra bàn một đống những viên đá nhỏ màu trắng đục, tỏa ra năng lượng sinh mệnh nhàn nhạt.